bây giờ có thể làm, chính là tận lực giấu giếm, sau đó hô Trần Quốc cùng Ngô Quốc một đợt. Trần Quốc Nam Bộ, Thanh Bắc Quận. Nghe nói, nguyên bản cũng không gọi cái tên này, nhưng năm đó, Trần Quốc tiền bối từng muốn đánh xuống Đại Đường Bắc Bộ, thậm chí chênh lệch một chút xíu thành công, là để đổi thành Thanh Bắc Quận. Lấy quét sạch Đại Đường Bắc Bộ chi ý. Đại Đường cùng Trần Quốc, Nam Bắc tương vọng, ở giữa cách một đầu liên miên bất tuyệt dãy núi, chính là một tòa tấm chắn thiên nhiên. Nếu là không có đạo này cao vút trong mây, liên miên bất tuyệt, lại yêu thú hoành hành dãy núi, song phương đại chiến nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ không là bây giờ loại này tiến thối không được cục diện. Thanh Bắc quận Lây Nam Thành, Trần Quốc tại Thanh Bắc quận tu kiến một tòa chiến tranh thành lũy. Chỉ dựa vào danh tự liền không khó suy đoán, tòa thành thị này, hoàn toàn là vì nhằm vào phương Nam mà tu kiến, phương Nam. Tự nhiên là Đại Đường Bắc Bộ. Tòa thành này là, không có bất luận cái gì bình dân, tất cả mọi người là Trần Quốc tướng sĩ, nhưng coi như như thế, thành nội người, cũng chừng mấy chục vạn. Trung tiểu bộ phận là nhân viên hậu cần, đại bộ phận là nhân viên tác chiến, còn nếu là tình huống khẩn cấp, nhân viên hậu cần cũng có thể tùy thời lao tới tiền tuyến. Trần Quốc người cá thể thực lực tương đối Đại Đường mà nói phải yếu hơn rất nhiều, cho nên, thường thường rất nhiều càng nhiều binh lực mới có thể đánh bại Đại Đường. Nhưng coi như Đại Đường trấn Bắc quân tổng cộng mới không đến 5 vạn người, lại thời khắc trấn thủ liền đem tướng sĩ không cao hơn 3 vạn, mà bọn hắn Trần Quốc chừng mấy chục vạn, qua nhiều năm như vậy, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Ở trong đó, Đại Đường sĩ tốt thực lực cường hãn là một nguyên nhân khác, thì là vượt ngang qua hai nước ở giữa dãy núi hạn chế đại quân thực lực. Tại cụm núi trùng điệp bên trong, quân trận cái gì, căn bản không thi triển ra được, càng nhiều thời điểm, đánh chính là cá nhân võ lực. Hết lần này tới lần khác cá nhân võ lực Trần Quốc kém xa Đại Đường, cho nên qua nhiều năm như vậy, liền một mực kéo lấy. Mà Ngô Quốc, cùng Trần Quốc cùng Đại Đường đều có giáp giới, một phần nhỏ qua đổ tại Đại Đường Bắc Bộ, một phần khác, thì tại Đại Đường Tây Bộ. Bởi vì Đại Đường đất rộng của nhiều, cho nên hai nước vẫn nghĩ đánh xuống Đại Đường, tại Đại Đường đoạt thành chiếm đất, mở rộng quốc gia mình bản đồ. Tại Trần, Ngô hai nước xem ra, Đại Đường thổ địa bao la, còn hoang vắng, nếu là có thể đoạt tới. Liền có thể trồng lên rất nhiều cây nông nghiệp, thuần dưỡng chăn nuôi các loại, tuyệt đối là màu mờ chi địa. Nhưng hết lần này tới lần khác Đại Đường người tại hai người bọn họ nước trong mắt, đều là chút trong đầu chỉ có cơ bắp ra hỏa, không trông coi như thế lớn mặt đất sẽ không lợi dụng, ngược lại thời gian qua cực kỳ túng quẫn. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần cùng lãng phí đáng xấu hổ tinh thần, hai nước tại trải qua nhiều năm chiến tranh đều không thể cầm xuống Đại Đường cục diện về sau, bất đắc dĩ lựa chọn liên thủ. Mọi người cùng nhau liên thủ đánh nha, đánh xuống thổ địa. Tấn công lao phân phối mà. Nhiều như vậy thổ địa, đặt ở Đại Đường đám kia đầu góc chỉ có bắp thịt nữ nhân trong tay, thực sự quá mức lãng phí, vẫn là để chúng ta tới kinh doanh càng rất hơn là. Một ngày này, Lây Nam Thành bên trong, Trần Quốc cùng Nô Quốc đều có mấy tên mưu sĩ hội tụ ở đây. Theo tình báo của chúng ta, Đại Đường bây giờ thời tiết đã cực kỳ nóng bức, mặc dù vẫn chưa tới đỉnh phong, nhưng cũng đến nhà nhà hộ hộ đều không muốn đi ra ngoài tình trạng, cơ hội của chúng ta đến rồi. Không tệ. Theo tình báo của ta, Đại Đường năm nay mùa hè, so bao năm qua đều muốn nóng bên trên không ít, đúng là chúng ta cơ hội tốt nhất. Những cái kia nam man tử, đoán chừng còn tưởng rằng chúng ta sẽ cùng thường ngày mùa hạ đồng dạng, song phương đều ăn ý ngưng chiến, chỉ là ngẫu nhiên đánh lên mấy trận A. Ha ha, đây không phải là vừa vặn sao. Lần này, liền cùng nam man tử một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn, nếu là tiến triển thuận lợi, có lẽ còn có thể trực tiếp đánh hạ thành Trường An, nhập chủ Đại Đường, để Đại Đường từ đây biến mất. Đừng quá mức lạc quan, đánh hạ Trường An, quá mức gian nan, dù sao có thiên hạ thứ 6 võ tắc thiên tài, đến nàng cấp bậc kia, một người liền có thể cản thiên quân vạn mã. Hừ, võ tắc thiên lợi hại hơn nữa, còn có thể giết sạch chúng ta mấy chục vạn nhân mã hay sao? Nhưng đánh hạ Trường An hoàn toàn chính xác không thực tế. Những này sinh trưởng ở địa phương Nam Man Tử đều chịu không được Đại Đường quỷ thời tiết, chúng ta giết vào Đại Đường cảnh nội, sĩ tốt tất nhiên càng thêm khó mà chịu được. Cho nên, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là đánh tan Nam Man Tử Bắc Bộ phòng tuyến, toàn diện trấn Bắc quân. Chỉ cần làm được điểm này, Đại Đường phương Bắc liền mặc chúng ta chỉ mời. Nói không sai, theo ta quan trắc thiên tượng biết được, mấy ngày gần đây đều là ngày nắng chói chang khí, không có mưa, nói cách khác, chúng ta có thể lại đợi thêm mấy ngày. Khi nhiệt độ không khí đạt tới tối cao, những cái kia Nam Man Tử nóng chịu không được thời điểm, đột nhiên tập kích, đánh các nàng một trở tay không kịp. Tốt. Lần này ta Ngô Quốc cùng Quý Quốc hợp tác, tất nhiên muốn nhất cử có hiệu quả, chí ít, cũng phải quét sạch Đại Đường Bắc Bộ. Hai nước mưu sĩ định ra sách lược, sau đó quyết định 3 ngày sau giữa trưa, toàn quân tập kích. Kỳ thật, Trần Quốc Bắc Bộ mùa hè, nhiệt độ không khí cũng thấp không đến đến nơi đâu, nhưng dầu gì cũng muốn so Đại Đường thấp hơn mấy chuyến. Cho nên tại dĩ vãng mùa hạ,

một chút binh sĩ tại lều vải nơi hẻo lánh chỗ hóng mát, nhưng coi như như thế, cũng ngăn không được mồ hôi đầm địa, cả đám đều mặt ủ mày chau. Coi như cơm canh làm tốt, các tướng sĩ cũng không có gì khẩu vị, bưng đồ ăn một mặt sinh không thể luyến, cơ hồ đều không thế nào ăn. Tận mắt thấy một màn này về sau, Trần Phát cùng Ngô Mị càng là hưng phấn dị thường, lúc này hạ lệnh, toàn quân xuất kích. Đánh tan các nàng. Xông lên A. Hai nước sĩ tốt đột nhiên xuất hiện, có thể xưng đầy khắp núi đồi. Tiếp cận 50 vạn đại quân tuyệt không phải cho đùa, các nàng cầm trong tay vũ khí, hướng Trấn Bắc quân doanh địa kỹ thuật trùng sát mà đến. Địch tập. Trấn Bắc quân bên trong, vang lên sắc lệnh, the thế la lên. Sau đó, hai nước sĩ tốt đột nhiên phát hiện, những cái kia nguyên bản tại đứng gác, vốn nên ngay lập tức đứng ra phòng ngự binh lính, vậy mà toàn bộ quay đầu liền chạy. Đây là tình huống như thế nào? Trần Phát một mặt mộng tất, mặc dù nàng tự nhiên xem thường những này trong đầu chỉ có bắp thịt nam man tử, nhưng cũng không khỏi không bội phục các nàng dũng mãnh. Nhất là đánh trận tới, càng là từng cái dữ dội vô cùng, cũng chưa từng sẽ xuất hiện đào binh. Nhưng bây giờ, vậy mà đứng gác vài trăm người toàn mẹ nó chạy. Còn có những cái kia tại hóng mát binh sĩ, cũng tất cả đều nháy mắt chạy mất dạng. Chẳng lẽ có lừa dối? Nô Mị trong lòng siết chặt, lập tức lại cười lạnh ra, bản thân phủ định nói, tất nhiên là trạng thái không tốt, biết không đánh lại được chúng ta, cho nên chuẩn bị rút lui trước lui một đoạn khoảng cách, tổ chức tốt trận hình phòng ngự lại cho ta nhóm giao chiến. Tiếp tục xông, tốc độ cao nhất trùng sát. Đừng để bọn hắn có cơ hội tổ chức trận hình phòng ngự. Nàng hạ lệnh, truyền lệnh quan lập tức dắt cuống họng hô to, để hai nước binh sĩ tốc độ cao nhất trùng sát. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nô Mị đột nhiên một bước. Bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, muốn bôi rồi rút lui một đoạn khoảng cách, bị các nàng hai nước truy sát thành chó đại đường binh sĩ, vậy mà nửa bước đã lui. Ngược lại là những cái kia lều vải cùng giản dị phong ốc bên trong, lao ra nhóm lớn sĩ tốt, sơ lược xem xét, lại có tiếp cận 5 vạn số lượng. Ồ, Trấn Bắc quân 5 quân đều tới. Đây là được cái gì tin tức a? Đáng tiếc, chỉ là 5 vạn người, còn chưa đủ. Trần Phát cười lạnh, nếu là tại cái khác mùa, Trấn Bắc quân 5 quân đều tới, hoàn toàn chính xác phải thận trọng đối đãi. Nhưng bây giờ là mùa hạ, đại đường cảnh nội nhiệt độ không khí vượt qua 40 độ, 5 vạn người. Có thể phát huy ra một nửa chiến lực liền muốn cảm ơn trời đất, huống chi trong đó tối thiểu còn có 1 vạn người tới nguyệt sự, chiến lực tiến một bước giảm xuống. Trần Phát thậm chí đã trông thấy, dưới tay mình binh lính đại phá Trấn Bắc quân về sau, rong ruổi tại đại đường cảnh nội hình tượng. Chương 66, bản tướng quân không thích. 5 vạn Trấn Bắc quân sĩ tốt tốc độ cực nhanh, trong chốc lát xông ra doanh địa. Sau đó chỉ lên trời rủ xuống phía trên dãy núi lao xuống đi hai nước binh sĩ tiến lên đón, sau đó tại giữa sườn núi giao chiến. Hai quân giao tiếp, hai nước liên quân tiến công tình thế lập tức dừng một chút, bị Trấn Bắc quân ngăn cản. Như thế không có gì không đúng, đại đường cá nhân võ lực cực kỳ vũ dũng, nếu là một kích liền tan nát, đó mới là có vấn đề lớn. Cho nên Trần Phát cùng Ngô Mị đều không có để ở trong lòng. Nhưng đánh lấy, hai người phát hiện không đúng. Trấn Bắc quân đám người, từng cái thần thái sáng láng. Ánh mắt thanh minh, động thủ lăng lệ mà bá đạo, cả đám đều giống như là siêu cấp cao thủ giống như. Ngược lại là hai nước liên quân đang bỏ thượng thiên rủ xuống dãy núi về sau còn kinh lịch một phen buôn tập, từng cái mệnh không được, thở hứng hộp, ra chiêu thời điểm cực kỳ lăng lệ, lại mồ hôi đầm địa, bị Trấn Bắc quân chém dưa thái rau, như là giết chó, nhẹ nhõm chém giết. Phát hiện này, để hai đại tướng quân mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống, cái này mẹ nó cùng trong tưởng tượng không giống a. Không nên thực sự Trấn Bắc quân sĩ tốt nóng thành chó. Sức chiến đấu đại giảm, sau đó bị dưới tay mình binh lính nhẹ nhõm chém giết sao. Làm sao trái ngược? Cái này không đúng. Nô Mị mồ hôi lạnh chảy ròng, thông qua kính viễn vọng quan sát một lát sau, sắc mặt tái đi nói, các nàng. Các nàng thậm chí ngay cả mồ hôi đều không có lưu, làm sao có thể? Các nàng không cảm giác được nóng sao? Cái gì? Trần Phát đoạt lấy kính viễn vọng, một trận cẩn thận quan sát về sau, sắc mặt đại biến, tại sao có thể như vậy? Hai người liếc nhau, đều biết. Phiền phức lớn rồi. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết Trấn Bắc quân đến cùng là như thế nào làm được, nhưng các nàng vậy mà thật không nóng. Chỉ ít hiện tại xem ra, cơ hồ không có dòng người mồ hôi, liền xem như có, cũng là tại một phen sau đại chiến mới chạy xuống mồ hôi. Ngược lại là các nàng thủ hạ binh lính, còn chưa đánh, phần lớn người cũng đã là mồ hôi đầm địa. Bởi vì hiện tại đã coi như là đại đường cảnh nội, mặc dù là tại trên sườn núi, nhiệt độ không khí không có 40 độ biến thái như vậy. Nhưng cũng có 37-38 độ. Vốn định nhân lúc còn nóng cầm xuống đại đường, kết quả phát hiện, ngược lại mình mới là tương đối nóng kia một phương. Phát hiện này, để hai vị tướng quân đều mộng, cái quỷ gì? Các ngươi mẹ nó đều có thể vi phạm nhân thể sinh lý cực hạn hay sao? Vẫn là nói các ngươi đều mẹ nó là biến thái, không cảm giác được nóng. Không được, tại dạng này xuống dưới, thua là chúng ta. Nô Mị cắn răng, các nàng chẳng những không sợ nóng, mà lại ta nhìn kỹ, các nàng cơ hồ tất cả mọi người duy trì đỉnh phong chiến lược. Không có khả năng. Trần Phát sắc mặt đại biến, lại lần nữa cầm lấy kính viễn vọng, nhìn kỹ lại. Trong tầm mắt, bốn phía đều đang chém giết lẫn nhau, nàng tùy ý nhìn mấy chỗ, kết quả đại đường sĩ tốt đều cực kỳ dũng mãnh, căn bản không có nửa điểm khó chịu bộ dáng, hiển nhiên, đều không tháng sau sự tình. Kết quả một lát sau, sắc mặt nàng xanh xám, cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng tung ra mấy chữ, không phải Trấn Bắc Quân. Nếu như là Trấn Bắc Quân, làm sao có thể năm quân đều tới, lại không có bất kỳ người nào tới nguyện sự. Nô Mỹ lắc đầu nói, nhưng nếu không phải Trấn Bắc Quân, tất hạ tiện nhân kia lại làm sao có thể đem cái này hơn 5 vạn sĩ tốt như cánh tay sai sử. Ngươi nhưng từng nhìn thấy cái khác đại đường tướng quân hoặc là quân chủ tại. Hiển nhiên, đại đường xuất hiện cái gì chúng ta đều không hiểu rõ biến cố, hạ lệnh lui binh đi. Nô Mỹ thở dài. Không được. Đây là chúng ta thật vất vả tìm tới cơ hội Trần Phát phản bác. Cơ hội. Nô Mỹ cười lạnh, đến cùng là chúng ta tìm tới cơ hội, vẫn là những này nam man tử tìm tới cơ hội. Tiếp tục đánh xuống, hai nước chúng ta 50 vạn đại quân, chỉ sợ hơn phân nửa đều muốn vĩnh viễn lưu tại ngày này rủ xuống phía trên dãy núi, hơn nữa còn là bạch bạch bị giết loại kia, không được bất cứ tác dụng gì. Ngươi nếu là không hạ lệnh, trận chiến này, liền từ các ngươi Trần Quốc cùng đại đường chậm rãi chơi đi. Nô Mị nói chuyện, liền muốn quay người hạ lệnh, để Ngô Quốc sĩ tốt rút lui. Chờ một chút. Trần Phát cắn răng, lại chỉ có thể nhả ra, cùng một chỗ hạ lệnh đi, chúng ta là liên quân, muốn rút lui cùng một chỗ rút lui, coi như lần này tập kích thất bại, về sau cũng còn có cơ hội khác. Rút lui. Hướng chỗ nào rút lui? Đột nhiên, cười lạnh một tiếng truyền đến, phía sau hai người cách đó không xa lính liên lạc kêu thảm một tiếng, trong chốc lát tử vong. Các nàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện, lính liên lạc đầu đều bị thứ gì cho nện bạo, đỏ trắng khắp nơi trên đất. Ai? Trần Phát cùng Nô Mị nháy mắt lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm riêng phần mình phía trước. Dù là các nàng trước đó quan hệ cũng không tốt, nhưng ở cảm nhận được to lớn uy hiếp về sau, vẫn là ngay lập tức lựa chọn hợp tác, đem phía sau lưng giao cho đối phương. Phạm ta đại đường, còn muốn đi? Cười lạnh một tiếng, một cái thân mặc phổ thông đại đường sĩ tốt chiến bào nữ tử từ một tảng đá lớn về sau dạo bước mà ra. Nàng chắp hai tay sau lưng, khí thế kinh người, giống như hết thảy đều nắm trong tay. Yêu nhã mà thong dong. Hai người quay người, nhìn về phía người này, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của nàng về sau, tất cả đều sắc mặt đại biến, Hoắc Viện Viện. Ngươi làm sao lại tại nơi này? Nô Mị hoảng sợ sau khi, nhưng cũng cực kỳ phẫn nộ, ngươi đường đường đại đường đại tướng quân, vậy mà mặc vào một cái sĩ tốt chiến bào, còn muốn mặt sao? Trong lòng nàng vừa kinh vừa sợ, các nàng chi cho nên gọi đại đường người nam man tử, cũng là bởi vì đại đường nữ tử tính tình ngay thẳng, thích đi thẳng về thẳng, đánh trận cái gì? Cũng đều là chính diện chém giết, sẽ không dùng âm mưu quỷ kế gì. Ngay thẳng, vốn là rất tốt phẩm chất, nhưng cái này tại các nàng xem đến, không thể nghi ngờ là ngốc. Nhưng bây giờ, những này trong đầu chỉ có bắp thịt nam man tử vậy mà bắt đầu dụng kế mưu. Nô Mị nháy mắt cảm thấy, Nô Quốc, thậm chí là, những năm này một mực cùng đại đường đối địch quốc gia, đều có phiền toái. Ngươi nói không sai, bản tướng quân hoàn toàn chính xác cảm thấy, rất là mất mặt. Thật lạ. Hoắc đại tướng quân một thanh xé mở tự thân chiến bào, lộ ra chính nàng lục sắc váy dài. Lâm Tử Phàm tên kia nghĩ biện pháp mặc dù rất có hiệu quả, nhưng quá âm hiểm, bản tướng quân không thích. Nàng lung lay đi đứng, cười nhạt một tiếng, hiện tại, hai người các ngươi, muốn chết như thế nào? Trần Phát cùng Nô Mị sắc mặt trắng bệnh, thầm cười khổ không thôi. Các nàng mặc dù cũng là danh tướng, trải qua qua rất nhiều chiến tranh lại lập xuống rất nhiều công lao, nhưng Hoắc Viện Viện lại là đại đường đại tướng quân, đại đường tướng quân số 1. Hết lần này tới lần khác đại đường tướng quân chi vị, có quân công đều chưa hẳn có thể đi lên, nhưng nếu ngươi là vũ lực siêu quần, như vậy nhất định có thể đi lên. Rất không khéo, Hoắc Viện Viện là đã có quân công, lại có siêu quần vũ lực loại kia. Đừng nói lấy một địch hai, liền xem như lấy một địch mười. Như Trần Phát cùng Nô Mị loại này, cũng không phải Hoắc Viện Viện đối thủ. Đối điểm này, hai người vẫn là có tự biết rõ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hai người tại nhìn thấy Hoắc Viện Viện một khắc này, liền cơ hồ không có đấu trí. Bởi vì các nàng biết, mình hôm nay, hai kiếp khó thoát. Hôm nay, hai người chúng ta, tất nhiên là trở về không được, chết tại ngươi trong tay, ta Nô Mị nhận thua. Nô Mị cười khổ một tiếng, nhưng Hoắc đại tướng quân, có thể hay không xem ở ta cái này người sắp chết chút tình mọn bên trên, nói cho ta, cái này Trấn Bắc quân, hôm nay vì sao tất cả đều không sợ nóng, lại đều không tháng sau sự tình. Chương 67, luận chiến hơi vật liệu tầm quan trọng. Hoắc Viện Viện lắc đầu cười một tiếng, ngang nhiên xuất thủ. Trần Phát cùng Nô Mị kinh hãi, hoảng hốt ngăn cản. Nhưng mà, song phương thực lực sai biệt thực sự quá lớn, liền xem như hai đánh một, các nàng hai người cũng không có bất kỳ ưu thế nào, thậm chí đều không có quá nhiều sức chống cự. Vẹn vẹn ba chiêu quá khứ, hai người cổ họng máu tươi báo táp, bất lực ngã nhào trên đất. Ngươi Ngô Mị che lấy máu tươi báo táp tiết hầu, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lại đã nói không nên lời đầy đủ đến, chỉ có thể cảm thụ được mình sinh mệnh lực tại cấp tốc trôi qua, bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng đột nhiên, nằm tại Ngô Mị đối diện Trần Phát trừng lớn hai mắt, tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chi vật. Ngô Mị thuận Trần Phát ánh mắt, dùng hết toàn thân một điểm cuối cùng khí lực xoay đầu lại, lại phát hiện, bị Hoắc Viện Viện cởi khôi giáp ngay tại phía sau mình, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì kinh người hình tượng. Thật mát. Nàng đỗng nhiên cảm nhận được, trận trận ý lạnh từ khôi giáp chỗ truyền đến, không để cho nàng từ suy đoán, quả nhiên phải chết sao. Nghe nói, người sắp chết, dù là tại trói trang mùa hạ, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ rét lạnh. Ngay tại nàng muốn hai mắt nhắm lại, tiếp nhận tử vong thời điểm, đột nhiên dừng lại. Không đúng, đây là... Trong tầm mắt, khôi giáp chính là đại đường binh lính bình thường khôi giáp, mà lại bởi vì đại đường cực kỳ thiếu sắt, cho nên liền xem như biên phòng chiến sĩ khôi giáp, sử dụng sắt thép cũng là cực ít, phần lớn địa phương đều là dùng nhiều tầng vải bông khâu lại, để mà ngăn cản đao kiếm. Nhưng giờ phút này, trước mắt khôi giáp, vậy mà tại phát ra hàn khí. Mà lại, nàng phát hiện, có mấy cỗ dòng nước, từ vải bông bên trong chảy ra. Đây là Ngô Mị con ngươi co rụt lại, khôi giáp bên trong, có băng. Nhưng là, làm sao có thể, coi như tại ta Trần Quốc, cũng chỉ có mùa đông mới có băng, sao lại thế? Mặc dù cảm thấy không cách nào tin, nhưng Ngô Mị vẫn là minh bạch. Nguyên lai, đại đường Trấn Bắc Quân, cũng không phải là không sợ nóng, mà là các nàng căn bản không nóng. Về phần trước đó nhìn thấy, có người nóng đến té xỉu hoặc thủ vệ đều chỗ này ba ba, hiển nhiên, là đại đường che giấu hai mắt người manh khóe. Giờ này khắc này, Ngô Mị trong lòng cực kỳ hối hận. Nếu là đối mặt quốc gia khác, cho dù là đối mặt Trần Quốc thời điểm, nàng đạt được tình báo về sau, cũng sẽ không dễ dàng như thế tin tưởng. Nhưng duy chỉ có đại đường. Đại đường cái này cho tới nay, quân dân đều là toàn cơ Bắc quốc gia, bị các nàng trở thành nam man tử, xưa nay sẽ không dùng cái gì mưu kế quốc gia quân đội, vậy mà đột nhiên bắt đầu chơi mưu kế, để các nàng khó lòng phòng bị. Một trận chiến này, thua không an. Ngô Mị cười khổ, ánh mắt cấp tốc cảm đạm xuống. Mặc dù nàng còn có nhiều vấn đề không có làm rõ ràng, thí dụ như vì cái gì Trấn Bắc quân tất cả mọi người có thể bảo trì đỉnh phong chiến lược các loại, nhưng tất cả những thứ này hết thảy đều đã cùng nàng không quan hệ. Trần Quốc tướng quân Trần Phát, Nô Quốc danh tướng Ngô Mị, như vậy bỏ mình. Ba người đại chiến, quá trình mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, nhưng vẫn là đưa tới không ít người chú ý. Nhất là Trần, Nô hai nước các tướng sĩ nhìn thấy nhà mình tướng quân chiến tử về sau, cả đám đều giống như điên, phóng tới Hoắc Viện Viện. Đánh giết Hoắc Viện Viện, thưởng hoàng kim 100 vạn chiếc, phong vạn hộ hầu, giết cho ta. Trần Quốc phó tướng lên cơn giận dữ, phẫn nộ sau khi, nhưng cũng biết, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Cả trang chiến tranh, các nàng hai nước liên quân không những không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào, hiện tại, hai nước đại tướng cũng đều đã bỏ mình. Giờ phút này, các nàng cơ hội duy nhất, chính là đem xâm nhập địch hậu Hoắc Viện Viện cho đánh giết ở đây. Nếu không, vẹn vẹn sĩ khí cấp tốc hạ xuống, liền sẽ để hai nước liên quân sức chiến đấu đại giảm. Mà ai cũng biết, đại đường Hoắc Viện Viện là làm thế danh tướng, thực lực cao cường. Đơn đả độc đấu, hai quân bên trong không có người nào là nàng đối thủ. Nhưng bây giờ, Hoắc Viện Viện xâm nhập địch hậu, ở vào mấy chục vạn liền quân bên trong, mọi người cùng nhau tiến lên, chưa hẳn không thể đem Hoắc Viện Viện vì sao ở đây. Thay cái góc độ suy nghĩ, coi như trận chiến đấu này liền quân thất bại, nhưng chỉ cần có thể đánh giết Hoắc Viện Viện, các nàng liền không lỗ. Bởi vì những năm gần đây, nếu là không có Hoắc Viện Viện trấn thủ bốn quân, đại đường chưa hẳn có thể như thế an ổn. Hai nước liên quân rất nhiều tướng sĩ đang gọi tiếng giết bên trong phóng tới Hoắc Viện Viện, phần lớn đều như là không tiếc đồng quy vu tận cũng phải đánh giết Hoắc Viện Viện, khí thế hung ác. Nhưng mà, Hoắc Viện Viện sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, mà là vận khởi toàn thân linh nguyên, đột nhiên quát, Trần Phát, Ngô Mị đã chết, Trần Ngô hai nước binh sĩ, người đầu hàng không giết. Tại linh nguyên gia chỉ phía dưới, sóng âm càn quét, chấn động mà đi, vang vọng toàn bộ chiến trường. Tướng quân chết rồi. Xa xa hai nước tướng sĩ quá sợ hãi, vốn cũng không chiếm thượng phong các nàng, sĩ khí chợt hạ xuống, sức chiến đấu cấp tốc yếu bớt. Quân địch tướng lĩnh đã chết, toàn quân nghe lệnh, theo bản tướng quân cùng nhau, công kích. Trấn Bắc tướng quân tất hạ cuồng tiếu một tiếng, vung tay lên, xuất lĩnh Trấn Bắc quân 5 vạn tướng sĩ bạo khởi. Vốn là sĩ khí như hồng các nàng, giờ phút này lại thêm 3 phần. Bảo hộ Hoắc đại tướng quân. Trương Như một tiếng khét đều, trong quân rất nhiều thế lực cao cường tướng sĩ phá không mà ra, đi theo Trương Như cùng nhau, xâm nhập địch hậu, đánh giết rất nhiều quân địch, cùng đang bị rất nhiều địch nhân vây công Hoắc Viện Viện tụ hợp. Đại chiến cực kỳ thảm liệt, kéo dài đến nửa ngày thời gian. Nhưng mà, nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hai nước liên quân, lại tại nửa ngày bên trong, binh bại như núi. Các nàng vốn là nghĩ thừa dịp khí hậu ưu thế, đánh đại đường một trở tay không kịp, kết quả, khí hậu nóng bức ngược lại thành các nàng địch nhân lớn nhất. Tại 37-38 độ trên sườn núi, Mặc Khôi giáp cùng quân địch đại chiến, liền xem như người tu hành, trừ phi thực lực quá mạnh, nếu không cũng khó có thể ngăn cản loại này cách chơi. Trái lại đại đường một phương, khôi giáp bên trong đều cất giấu khối băng, mặc dù tại loại khí trời này phía dưới, lại nương theo lấy vận động dữ dội khối băng hóa rất nhanh, nhưng ít ra còn có cái quá trình. Mà lại, coi như khối băng hóa cũng sẽ không lập tức biến rất nóng, khi khối băng tan đi sau một khoảng thời gian, đại đường tướng sĩ nhiệt độ cơ thể mới có thể cấp tốc tăng lên. Nhưng mà, khi khối băng hóa không sai biệt lắm thời điểm, Trần Ngô hai nước hai quân cũng đã nóng đến sắp không được. Lại tăng thêm, Trần Phát cùng Ngô Mị cái chết, cực lớn trình độ đả kích hai quân sĩ khí, trái lại đại đường Trấn Bắc quân, lại là khí thế như hồng, tại khối băng cùng băng vệ sinh ra chỉ phía dưới, đại phá quân địch. Nửa ngày sau, Trần Ngô hai nước lưu lại gần 20 vạn bộ thi thể, hốt hoảng thoát đi. Bình thường mà nói, cổ đại quân đội thương vong vượt qua 3 thành liền sẽ cấp tốc tan tác, mất đi sức chiến đấu. Hai nước liên quân tại như thế khốc nhiệt thời tiết phía dưới, còn có thể trọn vẹn mất đi vượt qua 4 thành binh lực mới tan tác, đã là đáng quý. Nhưng bại chính là bại, nhìn xem hai nước liên quân chật vật chạy trốn, Trấn Bắc quân đang truy kích sau một khoảng thời gian, nhìn xem như chó nhà có tang hai nước liên quân thoát đi bóng lưng, cười ha ha. Một trận chiến này, đại đường Trấn Bắc quân cũng tổn thất gần 8.000 tướng sĩ, tiếp cận Trấn Bắc quân 1/6. Mặc dù đối đại đường mà nói, đã coi như là cực lớn tổn thất, nhưng cùng lấy được chiến quả so sánh, tổn thất này, tựa hồ lại lộ ra không có ý nghĩa. Chương 68, bệ hạ thế nào không có chặt ngươi. Trải qua một trận chiến này, Trần Ngô hai nước trong thời gian ngắn, là không hứng nổi sóng gió gì. Nhìn xem chạy trốn hai nước tàn binh, Hoắc Viện Viện thở dài ra một hơi. Kết quả này, đã để nàng cực kỳ hài lòng, thậm chí vượt ra khỏi đoán trước. Mà nàng cũng không có xua binh truy kích dự định. Vừa đến, Trấn Bắc quân tướng sĩ trên người băng đều đã hóa quang, nhiệt độ cơ thể cũng đã lên cao đến một cái có thể xương trình độ khủng bố, nếu là lại đổi tiếp, tổn thất tất nhiên sẽ tăng lên không ít. Thứ hai, giặc cùng đường chớ đuổi. Mặc dù nhìn như hai nước liên quân quân lính tan rã, nhưng nếu là ép, đối phương tất nhiên sẽ liều mạng phản công, đến lúc đó, sẽ gia tăng rất nhiều không cần thiết thương vong. Thứ ba, bao quát bản thân nàng ở bên trong, Trấn Bắc quân người bị thương, thực sự nhiều lắm. Dù là mạnh như Hoắc đại tướng quân, tại xâm nhập địch hậu bị địch nhân vô số tướng sĩ vây công hồi lâu, bây giờ cũng thụ chút không tính nhẹ thương thế, thậm chí liền lên áo đều bị đánh vỡ, lộ ra một mảnh nhuộm huyết đỏ thắm da thịt. Mà nhất làm cho Hoắc Viện Viện khó mà tiếp nhận chính là, trên người nàng mặc, mình chỉ có mấy món lót ngực một trong, lại bị đập nát. Một trận có thể lấy được thắng lợi lớn như vậy, toàn bộ nhờ Hoắc đại tướng quân xâm nhập địch hậu, chém giết địch quân tướng quân. Tất hạ đối Hoắc Viện Viện vừa chắp tay, thành tâm nói lời cảm tạ. Tất hạ chính là Trấn Bắc tướng quân, tuổi chừng 30, toàn thân tràn ngập khí khái hào hùng. Nếu không phải mọc ra một bộ thân nữ nhi, tất nhiên sẽ trở thành một vị anh hùng cái thế nam nhi tốt. Cũng may, nàng thân ở cái này thế giới, cho dù là nữ tử, cũng có thể nhiều đất dụng võ. Mông ngựa cũng không cần đập. Hoắc Viện Viện thở dài, tất hạ ngươi nếu là hữu tâm, thâm hụt tiền tướng quân hai kiện quần áo liền tốt. Mỗi lần niệm tình ngươi danh tự đều cảm thấy không được tự nhiên, luôn cảm giác đang gọi bệ hạ, ta nói bệ hạ làm sao lại không có chặt ngươi đây. Tất hạ. Đại tướng quân nói đùa, về phần hai kiện quần áo, tự nhiên không có vấn đề gì. Đại tướng quân coi trọng cái kia bộ y y phục, trực tiếp lấy đi chính là, coi như muốn mặt tướng trên thân bộ y y phục này, cũng không có vấn đề gì. Ta muốn trên người ngươi bộ y y phục này làm cái gì? Hoắc Viện Viện đột nhiên cười, chuyện này không nổi, bồi quần áo sự tình, chờ ngươi về kinh đô lại nói. Bây giờ, Trần Ngô hai nước hai quân tan tác, nghĩ thừa dịp nóng bức đánh lén ta đại đường ý nghĩ, cũng triệt để thất bại. Ngươi Trấn Bắc quân, trong vòng nửa năm, hẳn là không cái gì chiến sự. Có rảnh rỗi, về Trường An nhìn xem, bản tướng quân vẫn chờ ngươi về Trường An về sau, bồi ta quần áo đâu. Dứt lời, Hoắc đại tướng quân khoát khoát tay, xuống núi. Mà tất hạ một năm một bước, an bài thủ hạ tướng sĩ, tìm kiếm cũng đem phe mình binh lính hy sinh thi thể mang về, cũng đem quân địch thi thể thu thập lại, một thanh đại hỏa đốt cháy. Nếu không, tại như thế nóng bức thời tiết, rất dễ dàng sinh sôi ôn dịch. Mà lại, còn không phải phổ thông ôn dịch. Tại cái này cao võ thế giới, tạo ra ôn dịch, liền xem như thực lực cường đại cao thủ, cũng chưa chắc sẽ không bị truyền nhiễm. Hai ngày về sau, đại đường hoàng cung, văn võ bá quan tất cả đều đến đông đủ. Trấn Bắc quân chiến báo đã dùng phi thiếu truyền trở về. Thông qua hiểu rõ, Lâm Tử Phàm mới biết, phi thiếu cùng loại với kiếp trước cổ đại bồ câu đưa tin, nhưng lại thuộc về yêu thú một loại, thực lực không tệ, tốc độ cũng rất nhanh, trọng yếu nhất chính là dễ dàng thuần dưỡng, mà lại phi hành độ cao rất cao, khó mà từ mặt đất đánh rơi, cho nên dùng phi thiếu đến đưa tin. Nguyên bản, lấy binh sĩ cước lực đều cần nửa tháng lộ trình, đang bay thiếu tốc độ phía dưới, chỉ cần hơn một ngày, liền có thể đạt tới. Đạt được Trấn Bắc quân có thể xưng đại hoạch toàn thắng tin tức về sau, vô luận là nữ đế, vẫn là cả triều văn võ, hoặc là Trường An dân chúng, tất cả đều tươi cười rạng rỡ. Mà những cái kia Trần Quốc, Nô Quốc, Yến Quốc các cái khác quốc gia tại Trường An người làm ăn, thì là một mảnh sầu vân thảm vụ. Chiến báo là từ Tất Hạ tự tay viết cùng sử dụng phi thiếu trả lại, về phần Hoắc Viện Viện Hoắc đại tướng quân. Tại đắc thắng cùng ngày, liền lắc lắc ung dung bắt đầu chạy về kinh đô, hiện tại hẳn là còn tại trên đường. Trong chiến báo, Tất Hạ chẳng những trần thuật chiến đấu kết quả cùng lấy được thắng lợi, còn khách quan phân tích lần này khối băng cùng băng vệ sinh giá trị. Diêm tiêu chế băng, tự nhiên không cần nói chuyện nhiều. Chỉ bằng nó có thể giải quyết đại đường nhiều năm trước tới nay mùa hạ nóng bức khó chịu, thậm chí có rất nhiều người chết bởi nhiệt độ cao điểm này, là đủ gọi là khoáng thế kỳ công. Về phần băng vệ sinh, khi lấy được tin tức trước đó, Tất Hạ cũng không biết đây là cái quái gì. Nhìn thấy thứ này về sau, Tất Hạ cũng là khịt mũi coi thường. Chỉ là cái này một mảnh thật mỏng đồ chơi, có thể có làm được cái gì? Thiên quỷ vải lớn như vậy một đống đều không có gì sử dụng đây. Nhưng mà, đại chiến ngày đó, Tất Hạ tới nguyệt sự. Báo thử một lần trong lòng, Tất Hạ dùng một mảnh băng vệ sinh, dùng qua về sau. Tất Hạ đối băng vệ sinh tôn sùng đầy đủ, tại trong chiến báo, chẳng những xưng phát minh vật này người vì khoáng thế kỳ tài, càng là minh xác biểu thị, băng vệ sinh coi như vì hành quân đánh trận trọng yếu nhất vật tư chiến lược một trong. Trình độ trọng yếu, gần với lương thảo cùng binh khí. Bởi vậy có thể thấy được, Trấn Bắc tướng quân Tất Hạ trong lòng, đến cỡ nào chấn kinh. Nhưng trong triều chư vị đại lão lại biểu thị, không phải liền là băng vệ sinh a. Có cái gì ngạc nhiên? Đều là thông thường thao tác, bình tĩnh, bình tĩnh. Dù sao, các nàng tại hơn một tháng trước đó liền đã lục tục ngo ngoe dùng tới băng vệ sinh, tự nhiên cũng liền biết, thứ này đối với phụ nữ mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Vật tư chiến lược. Không, đây là tất cả nữ nhân sinh hoạt nhu yếu phẩm. Nếu là không tiếp xúc qua băng vệ sinh, cho tới nay đều là dùng thiên quỷ vải thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là một khi dùng thử qua vì cái gì, lại đi dùng những cái kia không có tác dụng lớn gì còn chưa thuận tiện thiên quỷ vài lúc, sẽ rất khó lại đi tiếp nhận. Lúc này, đại đường chính vào giữa hè, Trường An mỗi ngày giữa trưa, buổi chiều nhiệt độ không khí, đều vượt qua 40 độ, thậm chí có đôi khi có thể đạt tới phát rồ 45 độ, để Lâm Tử Phàm kinh ngạc không thôi. Mà lại, nhiệt độ cao thời tiết, để thanh lâu sinh ý cũng là rớt xuống ngàn trượng, nghe nói. Hàng năm mùa hạ, đều có một chút thanh lâu đóng cửa. Thậm chí nếu không phải là đại đường người, nhất là nữ nhân, phần lớn thực lực không tệ. Vẹn vẹn nhiệt độ không khí này, là đủ muốn phần lớn người mạng già. Cũng nguyên nhân chính là như thế, các vị đại nhân phủ đệ chung quanh, hiện tại cũng thành bánh trái thơm ngon, mỗi ngày đều có rất nhiều người chen ở chung quanh hóng mát. Thậm chí một số người nửa đêm cũng không chịu rời đi, trực tiếp ngay tại bên ngoài đi ngủ. Nhưng coi như thế, vẫn là hạt cát trong sa mạc, nữ nhân còn tốt, phần lớn có chút thực lực, chỉ cần không mặc quá dày. Hoặc là tại mặt trời dưới đáy bạo chiếu, cũng là không về phần động một chút lại nóng chết. Nhưng tương đối yếu đuối rất nhiều nam nhân, lại không có vận tốt như vậy, hàng năm mùa hè, đại đường vốn cũng không nhiều nam nhân, đều sẽ nóng chết mấy chục mấy trăm. Nhưng vấn đề là, tại đại đường, nam nhân chính là hy hữu sinh vật, há có thể như vậy nóng chết. Hiện tại, Trần Quốc cùng Nô Quốc tự thực các quả, mà Diêm Tiêu chế băng tin tức, cũng ẩn ẩn bắt đầu không bưng biết được. Tại được Lâm Tử Phàm đồng ý về sau, đạt được chiến báo cùng ngày, nữ đế liền hạ lệnh đem Diêm Tiêu chế băng chi pháp mở rộng đến toàn bộ thành Trường An, đồng thời bắt đầu mở rộng đến cả nước, lấy thỏ dân nhóm lại thụ nóng bức nỗi khổ. Chương 69, nữ nhân chúng ta tin mừng. Thời gian nóng bức, nữ đế đột nhiên xuất hiện cử động, làm cho cả đại đường tất cả dân chúng đều ngộng. Nhất là Trường An cư dân, mọi người trước đó một mực rất hiếu kỳ, vì sao các vị đại nhân trong phủ sẽ như vậy mát mẻ, thẳng đến bọn thị vệ ở trong thành các nơi dán ra báo cáo về sau, mọi người mới hiểu được. Một ngày này sáng sớm, trong thành Trường An quân tốt bắt đầu ở thành nội các nơi gián tiếp báo cáo, thành đông, một đám sớm làm bên trên tương đối mát mẻ đi ra ngoài đi tản bộ dân chúng vây quanh báo cáo chỉ trỏ. Băng. Chúng ta đại đường giữa hè thời tiết, vậy mà có thể chế băng. Diêm tiêu chế băng, diêm tiêu là vật gì? Như thế nào chế tác? Mù chữ, để ngươi đọc thêm nhiều sách ngươi không tin, hiện tại lời không biết. Báo cáo bên trên không phải viết sao? Diêm tiêu là một loại chán. Khoáng vật.

Trên thực tế, hai người, thậm chí cả Triều Văn Võ đến bây giờ cũng còn có chút không dám tin. Từ đại đường khai quốc đến nay, liền khốn nhiễu cả Triều Văn Võ cùng tất cả bách tính vấn đề lớn, cứ như vậy được giải quyết. Mà lại giải quyết người vẫn là một người nam tử. Có lẽ, Lâm Hậu Cần Quan là một ngoại lệ a. Một bên áo tím nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói ra một câu. Nữ đế cùng quốc sư nghe xong, đều nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán đồng. Những năm gần đây, các nàng thấy qua nam nhân tuyệt đối không ít, nhưng như Lâm Tử Phàm xuất chúng như vậy, lại là chưa từng nghe thấy. Lâm Hậu Cần Quan là kỳ nhân một cái, vậy hạ còn cần nhiều hơn coi trọng mới là, tuyệt đối không nên bởi vì hắn là thân nam nhi mà khinh thường. Quốc sư lại nói, mặc dù nam nhi từ xưa địa vị thấp, nhưng bệ hạ chính là minh quân, khi tài đức sáng suốt một chút. Nhìn chung khoảng thời gian này đến nay, Lâm Hậu Cần Quan đầu tiên là lấy ra băng vệ sinh, trở thành quân đội trọng yếu nhất vật tư chiến lược một trong, cơ hồ gần với binh khí áo giáp cùng lương thảo, liền công lao quá lớn. Bây giờ, càng là giải quyết ta đại đường thiên cổ nan đề, lấy bực này công tích, chỉ sợ phong cái tứ phẩm đại quan đều tính thấp. Liền càng không cần nhắc tới hắn, hắn. Quốc sư nói đến một nửa, đột nhiên dừng một chút. Nhìn một chút ngạo nhân của mình hai ngọn núi, ho khăn nói, còn phát minh nội ý ỉa, quả thật nữ nhân chúng ta chi tin mừng. Chương 70, Diệp Nhị Nương. Quốc sư là muốn nói, là phúc của ngươi ấm a. Không có người ngoài ở đây, tại mình trước mặt lão sư, nữ đế cũng khó được lộ ra một tia trêu chọc chi sắc, trước mấy thời gian, quốc sư thế nhưng là kiếm đủ mặt mũi, ngay cả Hoắc đại tướng quân đều thua trận. Về phần hậu đãi Lâm Hậu Cần Quan, nữ đế lạnh giọng cười một tiếng, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ban đầu là ai bảo chấm hoán một chút tới. Bệ hạ nơi nào? Quốc sư một mặt ngạo nghễ, lao thần chẳng qua là, khu khu. Nàng vốn muốn nói đây là mình tiền vốn tới, nhưng nghĩ đến những năm gần đây, mình ngực phẳng trên triều đỉnh hạ cơ hồ người người đều biết, liền không tiếp tục liều chết dục vọng, chỉ có thể ho khan vài tiếng, đổi chủ đề. Bệ hạ nhưng có đem nội ý y mở rộng đến cả nước ý nghĩ. Quốc sư do hỏi, theo lão thần nhìn, thậm chí nội ý y đều có thể làm vật tư chiến lược đến điều phối cùng sản xuất. Chúng ta xuyên qua, đều biết nội y có thể để nữ tử vào ngày thường bên trong nhẹ nhõm cùng tự tại rất nhiều, cũng là không khỏi lại lo lắng kia cái gì. Đương nhiên, ta là không cần lo lắng, đều là nghe bị người nói tới, thậm chí Hoắc đại tướng quân kia hàng, có một lần đánh nhau thua, còn nói mình bởi vì ngực quá lớn không tiện mới có thể bại bởi ta. Quốc sư cười lạnh, cái gì ngực quá lớn, cái gì đánh mình đau nhức, đều là mượn cớ. Việc này lần sau vào triều bàn lại đi. Nữ đế chậm rãi nói. Phải xem Lâm Hậu Cần Quan ý tứ, hắn nếu là nguyện ý, liền đem nội ý đi hãy mở ra lại có làm sao. Nói đến chỗ này, nữ đế đột nhiên dừng lại, luôn cảm giác có chút không được tự nhiên, nói đến nội ý đi hãy, ngược lại là kia cùng nội ý đi hãy nguyên bộ chi vật để nàng càng thêm. Khu khu. Đã như vậy, vậy liền để Lâm Hậu Cần Quan tự mình làm chủ đi, chúng ta hoàn toàn chính xác không tốt bao biện làm thay. Quốc sư gật gật đầu, lập tức lại nói, vậy hạ sinh nhật gần, Trường An, ngược lại là lại muốn náo nhiệt một phen. Không thú vị. Nữ đế khẽ cau mày, đôi mắt đẹp ở giữa có chút không vui. Hàng năm sinh nhật, nữ đế đều không thế nào vui vẻ, hết lần này tới lần khác còn không tiện phát tác, để nàng có chút phiền muộn. Hoàn toàn chính xác không thú vị, nhưng bệ hạ chính là ta đại đường chi quân chủ, bệ hạ sinh nhật, khắp trốn mừng vui, lẽ ra trắng trợn tổ chức. Quốc sư bất đắc dĩ cười một tiếng, mang theo vẻ cương triều. Quốc sư, nữ đế chi sư, là nữ đế trưởng bối, cũng là nữ đế người kính trọng nhất một trong. Mà quốc sư sao lại không phải đem nữ đế xem như con gái ruột nhìn thấy. Những tên kia, vẫn là sẽ đến. Nữ đế xinh đẹp duyên dáng khẽ nhíu. Sẽ đến. Quốc sư cũng có chút bất đắc dĩ nói, vậy hạ nhân Trung Long Phượng, toàn bộ thế giới, ai có thể không quan tâm. Mà những cái kia quốc gia, vô luận lớn nhỏ, phải chăng xa xôi thậm chí là cùng ta đại đường đang đánh trận quốc gia, đều sẽ có rất nhiều thân phận cao quý, cái gọi là công tử ca nhi tồn tại qua đến chúc thọ. Nhưng trên thực tế, các nàng bất quá là muốn nhập chấm mắt mà thôi. Nữ đế hừ nhẹ, mang theo một tia ngạo nghễ. Nếu là có thể bị bệ hạ coi trọng, liền có thể trở thành đại đường dưới một người, trên vạn người tồn tại, thậm chí còn có thể chủ đạo hai nước chi tương lai, bọn hắn tự nhiên sẽ có cái này ý nghĩ. Quốc sư nhẹ nhàng lắc đầu nói, kỳ thật. Bệ hạ, lao thần có một lời. Không cần nhiều lời. Nữ đế đánh gãy quốc sư, chấm mệt mỏi, có việc lần sau vào chiều bàn lại. Chủ đề. Nữ đế thân ảnh từ trong bầu trời đêm chợt lóe lên, lại xuất hiện lúc, đã trở lại Tê Phượng các bên trong. Thanh y dị tử y y đối quốc sư có chút sau khi hành lễ, cũng phá không mà đi, chỉ để lại quốc sư một trận bất đắc dĩ cười khổ. Nữ đế nhân vật bậc nào? Thực lực siêu nhiên, làm sao có thể nói mấy câu liền mệt mỏi? Hiển nhiên chỉ là không muốn lại nghe mình nói rông dài lấy cớ mà thôi. Mà thôi, tặng cho Hoắc đại tướng quân các nàng đi nói đi, miễn cho bị bệ hạ ghi hận. Quốc sư đang muốn rời đi, lại phát hiện Thanh Y Y đem tủ lạnh cấp quên tại trên nóc nhà. Đích thật là tủ lạnh, từ băng thuộc tính cao thủ làm ra cái dương, toàn thân hàn băng, trong đó đặt vào một chút chén nhỏ, mà trong chén là thải sắc vụ băng. Đây là vật gì? Quốc sư một trận hồ nghi, hồi tưởng lại tựa hồ nữ đế thường xuyên đang ăn cái đồ chơi này, nhìn bốn phía một cái, thấy không ai phát hiện, ôm tủ lạnh liền chạy. Nàng thực lực rất mạnh, tại Trường An bên trong đều là xếp hạng trước mấy cái chủng loại kia, chạy căn bản không ai có thể phát hiện. Trở lại quốc sư phủ về sau, nàng lấy ra một bát vụ băng, ăn một ngụm nhỏ. A3. Một trận lạnh buốt cảm giác trực thấu nội tâm, để người toàn thân thư sướng vạn phần, ngày mùa hè nóng bức nháy mắt bị đuổi tản ra, phảng phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. Kia thơm ngọt cắt giòn cảm giác, càng làm cho người dư vị vô tận, lưu luyến quên về. Quốc sư nhịn không được, phát ra một tiếng mị hoặc đến thực chất bên trong rên rỉ. Nếu là bị nam nhân nghe thấy được, chỉ sợ không có người nào có thể cầm giữ được. Băng lại lốt như vậy ăn. Quốc sư trừng mắt, sau đó cũng không khống chế mình được nữa, đem tất cả nước đá bào quét sạch sành xanh, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi đỏ, ai, không ăn đủ. Liên tiếp mấy ngày quá khứ, trong thành Trường An, nhiệt độ cao nhất đều rốt cuộc không có vượt qua 40 độ. Cái này khiến cả triều văn võ triệt để yên lòng, hiển nhiên, Lâm Tử Phàm biện pháp là có thể được. Là lấy, các bộ môn độ cao thống nhất, lấy Diêm Tiêu là quan trọng nhất, bắt đầu đem Diêm Tiêu phân phối đến cả nước. Nhưng kể từ đó, vấn đề cũng liền tùy theo xuất hiện. Vừa đến, đường xá xa xôi, mùa hạ lại là mưa to thi đấu kỳ, con đường vũng bùn, rất là khó đi. Liền xem như dùng hung thú kéo xe, tốc độ đều nhanh không nổi. 2. Diêm Tiêu sản lượng có hạn. Mặc dù trọn vẹn phái hơn 1000 người đi Diêm Tiêu mỏ khai thác, cần phải cung ứng toàn bộ đại đường, cần thiết tiêu hao thực sự quá lớn. Diêm Tiêu mỏ khai thác thời gian lại không đủ lâu, trước mắt, căn bản không đủ. Mà lại, nữ đế cũng là tâm tư linh lung người, hiểu được sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, rất nhanh liền nghĩ đến, nếu là Diêm Tiêu mỏ khai thác xong làm sao bây giờ. Bất luận cái gì khoáng mạch, cũng không thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, một khi Diêm Tiêu mỏ khai thác hầu như không còn, đại đường chẳng lẽ lại muốn đi vào trước đó loại kia nóng bức khó chịu thời gian. Nữ đế có chút hao tổn tâm trí. Nhưng Trường An, cùng phụ cận mấy tòa thành thị dân chúng lại vui mừng hớn hở, hô to bệ hạ thánh minh, mấy ngày liên tiếp, đều vui mừng hớn hở. Không có việc gì bình dân cũng không còn trong nhà hoặc là chỗ thoáng mát nằm thi, mà là nhao nhao từ trong nhà đi ra, top 5 top 3 trà trộn cùng một chỗ, uống hai chén ít rượu, thoải mái nhàn nhã. Đương nhiên, đây đều là nữ nhân, nam nhân vẫn như cũ chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con, tuân theo tam tổng tứ đức, đại môn không ra, nhị môn không bước. Hô! Một người mặc da thú nữ tử uống xong một chén rượu lớn, thở dài ra một hơi, thở dài, thoải mái, thật đặc biệt cha thoải mái. Vẫn là trong thành dễ chịu, bọn ta chạy bên trong, ngay cả lão cẩu đều bị nóng đến chết rồi, trong thành vậy mà như thế mát mẻ. Phúc, Diệp nhị nương, lời này của ngươi đều nói ba ngày, ngươi đến cùng lúc nào về trại a? Tiểu lâu này tiêu phí cũng không thấp, đợi tiếp nữa, ngươi săn thú tiền nhưng toàn hoa nơi này, sau khi về nhà, còn có tiền nuôi nam nhân của ngươi sao? Có người trêu chọc, cũng tỉnh không phải xem thường trên núi người, mà là cảm thấy Diệp nhị nương người này rất là thú vị. Chương 71, lốt bút. Lao nương vui lòng, các ngươi quản được sao? Người mặc áo da thú vật Diệp nhị nương trừng mắt, chồng của ta là người sống trên núi, cậu thả hán tử một cái, cũng không so với các ngươi trong thành hán tử, làn da vừa trắng vừa mềm. Chồng của ta dễ nuôi, đói không được. Nha a, Diệp nhị nương lại tại đâu? Lại có người tiến vào tử lâu, vừa nghe thấy Diệp nhị nương lớn giọng mà liền cười ha hả nói. Nghe nói ngươi tối hôm qua đi dạo thanh lâu, thế nào? Trong thành hán tử, còn hài lòng. Làn da không sai, xinh đẹp cũng là xinh đẹp, có chi thức hiểu lễ nghĩa, chính là thân thể kém chút. Nói tới thanh lâu, Diệp nhị nương không có nửa điểm xấu hổ, ngược lại tràn đầy phấn khởi, liền phảng phất hiện đại thế giới nam tử cùng bằng hữu nói khoác mình cái kia kỹ nữ kinh lịch. Lao nương ta còn không có thoải mái đủ đâu, hắn lại không được. Ha ha ha. Diệp nhị nương, là ngươi quá lợi hại đi. Như lang như hổ a. Người ta thanh lâu hán tử, mỗi ngày đều muốn tiếp khách, thậm chí tư sắc hơn người, mỗi ngày muốn tiếp hảo mấy khách người, thân thể tự nhiên không bằng nhà ngươi hán tử kéo. Ai, có hán tử còn đi dạo thanh lâu, người so với người làm người ta tức chết ta. Các ngươi nhìn ta, không lấy được hán tử, ngay cả thanh lâu cũng đi dạo không dậy nổi, làm sao ta cảm giác mới là trong núi lớn trại bên trong người. Nương theo lấy chúng nữ trêu chọc cùng trò chuyện, tiểu lâu khách nhân càng phát ra nhiều, sinh ý càng thêm đỏ lửa. Mà cái này, chỉ là Trường An cùng phụ cận mấy tòa thành thị biến hóa một chút mà thôi. Rất nhiều người, nhất là kẻ ngoại lai, tại phát hiện những thành thị này vậy mà như thế mát mẻ về sau, phần lớn lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất, ngay cả nhà đều không muốn trở về. Thậm chí có chút không có vướng víu thợ săn, trực tiếp trong thành tìm một công việc, không trả tiền công. Không quan hệ, chỉ cần bao ăn bao ở là được. Lúc nào trở về? Trở về là không thể nào trở về, cả một đời cũng không thể trở về. Thức ăn nơi này ăn ngon, thanh lâu hán tử tư sắc lại tốt, chủ yếu nhất là khí hậu như thế mát mẻ nghi nhân, ai bỏ được đi. Nhưng mà, không có qua mấy ngày. Những người này nhao nhao bước lên trở lại hương lộ trình, còn biểu thị. Thật là thơm. Chỉ vì theo khai thác diêm tiêu càng ngày càng nhiều, mà triều đình phái phát diêm tiêu cũng dần dần đến, bọn hắn những này trại bên trong người cũng có thể dẫn tới diêm tiêu. Đã có diêm tiêu có thể tự mình chế băng, kia dĩ nhiên không cần lại trong thành đợi lâu, dù sao tất cả mọi người có mình sự tình muốn làm. Mà theo diêm tiêu ảnh hưởng phạm vi tiến một bước mở rộng, nữ đế chi danh cũng bị càng ngày càng nhiều người không ngừng truyền sướng cùng ca tụng. Bệ hạ quả nhiên là thiên cổ tên quân A, vậy mà có thể giải quyết bối rối ta đại đường nhiều năm nan đề, thật là khiến người nhìn mà than thở. Đây coi là cái gì? Có thể giải quyết nan đề không phải mấu chốt là bệ hạ vậy mà không thu chúng ta một phân tiền tài, miễn phí cấp cho diêm tiêu cho ta các loại, để chúng ta vượt qua nóng bức, không cần bởi vì nóng bức mà sinh bệnh thậm chí xuất hiện ôn dịch, bực này minh quân, trong thiên hạ, trừ bệ hạ, còn có ai? Bệ hạ chi danh, đương thiên cổ truyền sướng. Ta đại đường có này minh quân, lo gì không thể. Chơi phù hộ đại đường A. Dân chúng đối với diêm tiêu chế băng cùng miễn phí cấp cho diêm tiêu tán thưởng có thừa, nữ đế cũng không ngừng bị mọi người truyền sướng cùng tán thưởng. Nhưng mà, khi những này ngôn luận truyền đến nữ đế trong thai thời điểm, nàng lại khẽ nhíu mày. Người tới. Bệ hạ. Áo tím cung kính hành lễ, áo tím tại. Để người gián tiếp báo cáo, cáo chi ta đại đường con dân, giải quyết ta đại đường thiên cổ nan đề, phát minh diêm tiêu chế băng người. Cũng không phải là chớm, mà là ta đại đường hậu cần quan, Lâm Tử Phàm. Vâng, bệ hạ áo tím đang muốn lui ra, nhưng lại nhịn không được nói, bệ hạ, đó có phải hay không muốn viết Lâm đại nhân là nam nhân? Viết. Nữ đế ba khí đáp lại, nam nhân lại như thế nào? Có thể giải quyết như thế thiên cổ nan đề, ta xem ai còn dám nói nam tử không thể làm quan, ai dám nói, liền đoạn mất hai diêm tiêu cung ứng. Là. Áo tím phun ra đầu lưỡi, lập tức truyền lệnh đi. Hy vọng không có nhân khẩu không ngăn cản đi, nếu không cái này mùa hè coi như chỉ có thể nằm sấp người khác góc tường. Áo tím rời đi, nữ đế lúc này mới hài lòng gật đầu. Bực này đại công lao, nếu là ghi tạc trên đầu nàng, tự nhiên đối nàng có hay không nghi sánh ngang chỗ tốt, nhưng nữ đế chính là nữ đế, không muốn cướp đoạt bất luận người nào công lao, huống chi, đối phương vẫn là một người nam tử. Đối cái này thế giới nữ nhân mà nói, các nàng có thể hào phóng, có thể không cần mặt, cũng có thể cướp đoạt công lao của người khác. Nhưng ngay cả chính các nàng cũng sẽ không cho phép mình đi đoạt một cái nam nhân công lao. Ngay cả mẹ nó nam nhân công lao đều đoạt, ngươi vẫn là nữ nhân sao? Câu nói này, tại cái này thế giới, quả thực chính là tất cả nữ nhân ác ngộng. Không có bất luận kẻ nào nguyện ý trên lưng dạng này một cái tội danh. Mặc dù nữ đế cũng không phải là bởi vậy mới muốn để sở dịch phát minh diêm tiêu chế băng một chuyện thiên hạ đều biết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong đó cố sự. Sau đó không lâu, khi dân chúng nhìn thấy báo cáo, còn có biết chữ người đem báo cáo tuyên đọc về sau, mọi người đều ngộng. Con tôm. Diêm tiêu chế băng không phải bệ hạ phát minh. Con tôm. Diêm tiêu chế băng không phải nữ nhân phát minh. Con tôm ba. Diêm tiêu chế băng vậy mà là một cái nam nhân nghĩ ra được, mà lại nam nhân kia còn làm quan. Chuyện này, tại Trường An đều có rất ít người biết, càng có thể những thành thị khác. Là lấy khi cái này một cái báo cáo mới ra, nháy mắt tại đại đường cảnh nội đã phủ lên sóng to gió lớn. Ta cái ai ra? Nam nhân không ở nhà giúp chồng dạy con, bất tuân theo tam tòng tứ đức, lại còn chạy tới làm quan, để chúng ta nữ nhân mặt mũi ở đâu. Mấu chốt thật đúng là cho hắn làm ra một điểm thành tựu, vậy mà giải quyết ta đại đường thiên cổ nan đề. Thật sự là hắn phát minh. Cái này gọi Lâm Tử Phàm lợi hại như vậy a? Thông minh như vậy nam tử, tư sắc nhất định rất tốt, nếu là có thể cùng hắn ngủ lấy một đêm, ta chết cũng cam tâm. Một ngày này, Lâm Tử Phàm chi danh, từ thành Trường An bắt đầu. Lấy cực nhanh tốc độ càn quét toàn bộ đại đường, để vô số người trợn mắt hốt mồm, cảm thấy không cách nào tin. Ai cũng không nghĩ tới, một cái nam nhân, vậy mà có thể giải quyết nhiều như vậy nhiều nữ nhân năm qua đều không thể giải quyết sự tình. Một ngày này, vô số người đều đang nghị luận Lâm Tử Phàm. Có người nói, Lâm Tử Phàm là một cái thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước siêu cấp tráng hán. Cũng có người nói, Lâm Tử Phàm cực kỳ thanh tú. Là hiện tại trẻ tuổi một đời phi chủ lưu nữ hài tử thích nhất lệch nữ tính hóa loại hình. Lại có người nói, Lâm Tử Phàm nhưng thật ra là nữ giả nam trang, hắn mẹ nó là nữ. Nhưng không có người biết đến là, thời khắc này Lâm Tử Phàm

lại không muốn để chúng ta dù là gặp mặt một lần, lương tâm đại đại tích hỏng. Nhất định phải cầm xuống các nàng. Hôm nay nhất định muốn gặp đến Lâm đại nhân, coi như không thể phát sinh chút gì, tâm sự nhân sinh lý tưởng cũng là cực tốt nha. Các cung nữ quần tình xúc động, từ tứ phía bát phương vây công mà tới. Chu Tiểu Hiến, Xuân Hạ Thu Đông năm nữ cắn răng, ra sức chống cự. Các ngươi những này kỹ nữ, muốn nam nhân, mình cố gắng cưới đi, nhìn mà tổng nhìn ta chằm chằm nhà đại nhân. Đáng ghét. Đánh lui các nàng. Tuyệt không thể để đại nhân bị những này kỹ nữ ảnh hưởng. Lốt buốt. Tất cả mọi người là cao thủ, ai sợ tay. Đánh liền đánh thôi. Chu Tiểu Hiến năm người đều là cung nữ bên trong người nổi bật, nếu không cũng sẽ không bị áo tím điểm ra đến, nhưng coi như như thế, cũng đánh không lại người đông thế mạnh. Đêm khuya, đại chiến ngừng, dù sao mọi người ngày mai đều có việc muốn làm, không có khả năng một trận chiến đến bình minh. Chu Tiểu Hiến năm nữ dắt nhau đỡ, thở hững hộc, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, cơ hồ ngay cả đường đều đi bất ổn. Các nàng ngược lại là không bị cái gì trọng thương, tất cả mọi người có chừng mực, nhưng từ mặt ngoài đến xem, các nàng hiện tại tuyệt không tính xong. Bốn người quần áo đều bị kéo tới rách rách dưới dưới, mặc dù còn mặc lên người, nhưng cũng không nhiều lắm tác dụng, yếu hại bộ phận đều là như ẩn như hiện, cực kỳ câu người. Đáng ghét, những cái kia kỹ nữ. Vào nhà xem xét, Chu Tiểu Hiến lập tức phát hỏa, các nàng quá âm hiểm. Trước đó không có ánh đèn, đen sì còn nhìn không rõ ràng, nhưng bây giờ vào nhà, năm người liếc lẫn nhau, mới phát hiện mỗi người trần trụi bên ngoài da thịt đều đen như mực, liền ngay cả gương mặt xinh đẹp đều là như thế. Để các nàng thoạt nhìn như là một đám ăn mày. Đây không phải bị đánh ra máu ứ động, mà là không biết là nào cung nữ, trước khi xuất thủ, tại hai tay xoa bùn đất hoặc là những vật khác. Đây là muốn để chúng ta tại trước mặt đại nhân xấu mặt ta. Gặp, chúng ta bây giờ dáng vẻ xấu như vậy, khó coi chết đi được, vạn nhất bị đại nhân trông thấy. Nhanh, tắm rửa. Nam nữ hùng hùng hổ hổ chạy tới tắm rửa, tất nhiên không thể tại đại nhân trong mắt như thế lạp tháp không phải. Mặc dù các nàng tại ngăn cản cái khác cung nữ, nhìn rất là chính nghĩa, nhưng trên thực tế, khu, rõ ràng là nghĩ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, sao có thể để cho mình như thế lạp tháp một mặt bị đại nhân trông thấy. Ai, đáng ghét. Chẳng biết lúc nào tỉnh lại Lâm Tử Phàm khổ cực phát hiện, mình lại chảy máu mũi. Về phần nguyên nhân, tự nhiên cùng mới kia năm cái cơ hồ áo rách quần manh, lại toàn thân thủ ấn nữ yêu tình có quan hệ. Bị đánh thức Lâm Tử Phàm, chỉ là tùy ý nhìn phía ngoài cửa sổ một chút mà thôi, ai ngờ cái này xem xét. Máu mũi liền không cầm được lưu. Chương 73, ta phảng phất nghe thấy có người đang nói ta nói xấu. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Tê Phượng Các. Dựa theo khoảng thời gian này đến nay lệ cũ, áo tím lắc lắc ung dung mang theo mười mấy phần nước đá bảo trở về. Từ khi nữ đế nếm qua hoa quả vị nước đá bảo về sau, chính là các loại nhớ mãi không quên, mỗi ngày sáng sớm, tất nhiên muốn ăn bên trên một chút. Ngay tiếp theo trước đó không nhận chào đón hoa quả, bây giờ tại nữ đế trong mắt cũng thuận mắt rất nhiều. Thỉnh thoảng sẽ gặm phải mấy quả ướp lạnh hoa quả, cũng là có một phong vị khác. Cũng may hiện tại Xuân Hạ Thu Đông bọn người học xong chế tác nước đá bảo, nếu không, Lâm Tử Phàm đoán chừng mỗi ngày trời còn chưa sáng liền muốn đứng lên làm nước đá bảo. Bệ hạ, nô tỳ nghe nói, hậu cần phủ tối hôm qua rất náo nhiệt đâu. Áo tím cười tủm tỉm mở miệng, cái này một đường nghe được tin tức, để nàng cảm giác rất là buồn cười. Ồ, thế nhưng là Lâm Tử Phàm làm cái gì? Nữ đế ăn nước đá bảo, mỹ mắt đều không ngẩng một chút. Lâm đại nhân ngược lại là không làm cái gì, bất quá các cung nữ áo tím một phen giải thích, nữ đế khuôn mặt lạnh nhạt, thần sắc không thay đổi, nhưng ăn nước đá bảo tốc độ lại nhanh rất nhiều. Thanh y dị tử y ghé liếc nhau, luôn cảm thấy có một loại áp lực như có như không truyền đến, để hai người không khỏi túi lầu xuống, không biết mình là nơi nào chọc giận tới nữ đế. Truyền lệnh xuống, để cung nữ ban đêm không nên quấy nhiễu hậu cần quan nghỉ ngơi. Trầm tư một lát sau, nữ đế hạ lệnh, thanh y dị tử y có chút choáng váng, sau đó lĩnh mệnh mà đi. Các cung nữ ngay lập tức nhận được mệnh lệnh, từng cái sầu mi khổ kiểm, than thở, thương tâm cực kỳ. Nhưng bởi vì cái gọi là trên có chính sách dưới có đối sách, ban đêm không thể đi. Vậy ta ban ngày đi được rồi đi. So ra mà nói, Chu Tiểu Hiến chờ năm nữ thì cực kỳ vui vẻ, hô to bệ hạ thánh minh. Còn nếu là Lâm Tử Phàm biết cái mệnh lệnh này, tất nhiên sẽ vui vẻ mà thống khổ. Buổi trưa, Lâm Tử Phàm ngay tại trong phủ hóng mát, lại đột nhiên đạt được một tin tức. A. Mấy vị ngự chú bị trừ 3 tháng đồng lộc. Lâm Tử Phàm nháy mắt, có chút không hiểu, các nàng lại phạm cái gì vậy rồi? Không nên a. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm một trận không hiểu, tam đại ngự chú tại mình dạy bảo hạ, làm ra đồ ăn hẳn là sẽ càng ăn ngon hơn mới là, làm sao có thể? Lâm Tử Phàm quyết định đi ngự thiện phòng đi một chuyến, thuận tiện nhìn xem có không có mới gia vị đến. Ngự thiện phòng bên trong, Hoắc Tư Tư, phụ ngự chú chờ tam đại ngự chú đang mặt mày ủ rũ, từng đợt than thở, cơ hồ là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Những năm gần đây, các nàng cũng coi là lão tư cách ngự chủ, nhưng trừ tiền công số lần, cộng lại đều không có khoảng thời gian này nhiều. Lúc này mới bao lâu? Không đến một tháng, liền bị trừ hai lần bổng lộc, mà lại cộng lại trọn vẹn 4 tháng. Tại sao ta cảm giác từ khi kia tiểu tử sau khi đến, chúng ta liền lão bị trừ bổng lộc đâu? Phùng ngự chú nhai răng, trước đó chúng ta đều tốt. Cái này. Phùng ngự chú hoắc tư tư nháy mắt, ngươi xem một chút sau lưng. Sau lưng? Sau lưng sao? Lâm đại nhân. Sao ngươi lại tới đây? Nhanh ngồi phùng ngự chú sắc mặt nháy mắt 180 độ chuyển biến lớn, nhiệt tình chào hỏi Lâm Tử Phàm làm xuống. Trên thực tế muốn nói hiện tại ai nhìn Lâm Tử Phàm vừa mắt nhất, kia ngự thiện phòng ba người tất nhiên là trong đó xếp hạng trước mấy tồn tại. Mùa hè nóng. Không sai. Kia mùa hè cái gì địa phương nóng nhất? Tất nhiên là phòng bếp. Nhưng từ khi có cơ hồ liên tục không ngừng khối băng về sau, ngự thiện phòng cũng mát mẻ xuống dưới, để các nàng so dĩ vãng dễ chịu quá nhiều, tự nhiên trong lòng còn có cảm kích. Ta giống như nghe thấy có người đang nói ta nói xấu. Lâm Tử Phàm mí mắt vừa nhấc. Nơi nào? Phùng ngự chu hư lạnh một tiếng, ai dám? Ta đánh không chết hắn. Lâm Tử Phàm. Hoắc Tư Tư chờ hai vị ngự chủ. Ngươi cái này không đi làm vua màn ảnh, thật sự là đáng tiếc. Lâm Tử Phàm cười lắc đầu, nghe nói các ngươi lại bị trừ 3 tháng đồng lộc, làm sao cái tình huống? Hẳn là các ngươi làm đồ vật càng làm càng khó ăn hay sao? Cái này Hoắc Tư Tư nhìn một chút hai vị ngự chủ, thấy hai người đều không có gì ý kiến, liền cười khổ nói, nhưng thật ra là chúng ta tự tác chủ trương. Một phen giải thích về sau, Lâm Tử Phàm mới hiểu được. Trên thực tế, Hoắc Tư Tư hoàn toàn là bị phùng ngự chủ các nàng cho liên lụy. Căn bản không có nàng cái gì vậy. Khi biết dùng bát giác thứ này làm ra thịt hầm, thịt nướng chờ xác thực càng ăn ngon hơn về sau, phùng ngự chủ cũng giật giật tâm tư. Ta dùng để xào rau không được a? Tỷ như viền vàng cải trắng cái gì, hiện tại các nàng đều đã làm có chút đơn thuần, nếu là lại tăng thêm bát giác, có phải là hương vị tốt hơn? Nghĩ đến nơi này, phùng ngự chủ quả quyết thử một chút, phát hiện mặc dù chưa chắc sẽ ăn ngon bao nhiêu, nhưng lại thay đổi một loại phong vị, còn tính là không tệ. Căn cứ vì nữ đế cải thiện khẩu vị ý nghĩ, nàng giữa chưa liền làm như vậy một bàn, kết quả. Theo thanh y y thuật, nữ đế nhìn viền vàng cải trắng bên trong nhiều bát giác, hết lần này tới lần khác bát giác thứ này nhìn qua giống đóa hoa, còn rất xinh đẹp, thế là nữ đế ăn một viên bát giác. Sau đó xảy ra chuyện gì, thậm chí không cần Hoắc Tư Tư nói tỉ mỉ, Lâm Tử Phàm liền có thể đoán cái 7-8 phần. Bát giác thứ này, bắt đầu ăn đủ để cho người hoài nghi nhân sinh. Bệ hạ không có chặt ngươi, đã rất cho mặt mũi. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, ngươi cho nữ đế ăn bát giác. Không có đưa ngươi chặt, đều là nhà ta nữ đế nhân từ tốt ta. Nếu là thay cái bạo quân, ba người các ngươi đầu đều phải dọn nhà. Có thể không nói nhà ngươi nữ đế sao? Cá ướp muối túc chủ. Ta lại muốn nói, ngươi có thể thế nào? Lâm Tử Phàm trứng mắt, cùng hệ thống trong đầu dừng lại lẫn nhau đối, để hệ thống một trận nhai răng, lại cầm Lâm Tử Phàm không có biện pháp gì, tức đến nỗi không còn lên tiếng. Biết được tiền căn hậu quả về sau. Lâm Tử Phàm vui tươi hớn hở nói, dùng bát giác xào rau không phải không được, nhưng không nên đem bát giác cũng đưa đi. Trực tiếp dùng dầu bạo một chút, sau đó vớt ra, dầu bên trong tự nhiên có bát giác hương vị, cũng sẽ không để người ăn vào bát giác. Thì ra là thế, thụ giáo. Tam đại ngự chú bừng tỉnh đại ngộ, trên thực tế các nàng biết bát giác bắt đầu ăn hoài nghi nhân sinh, cho nên cũng sẽ không ăn, bởi vậy cảm thấy viền vàng cải trắng hương vị cũng không tệ lắm. Nhưng các nàng lại quên, nữ đế nhưng không biết bát giác là vật gì. Lần ăn này. Sau đó, Lâm Tử Phàm hỏi thăm có quan hệ mới gia vị sự tình, biết được hoa tiêu cùng quả ớt đã có mặt mày, lần này tam đại ngự chủ đều học tinh. Trực tiếp để các nàng thủ hạ người dựa theo đồ án đi tìm, sau đó để bọn hắn nếm hương vị, phát hiện không có vấn đề lại cho tới. Không phải, vạn nhất lại đem Lâm Tử Phàm độc một lần, tội của các nàng qua nhưng lớn lắm. Bây giờ, Lâm Tử Phàm chi danh tại cả nước nóng truyền, nếu là các nàng đem Lâm Tử Phàm cho độc chết, chỉ sợ một người một miếng nước bọt đều có thể đưa các nàng chết đuối. A. Lâm Tử Phàm tại ngự thiện phòng một trận đi dạo, kết quả phát hiện các loại nguyên liệu nấu ăn, hoa quả thậm chí cái thất gỗ đều nhiều hơn không ít, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Các ngươi đây là tình huống như thế nào? Có rất nhiều mới ngự chủ muốn vào ở ngự thiện phòng. Sư phụ ngươi không biết. Hoắc Tư Tư mắt trợn tròn. Ta biết cái gì? Lâm Tử Phàm một trận hồ nghi, quan ta cái gì vậy? Chương 74, liền quyết định là ngươi. Sau nửa tháng, chính là bệ hạ sinh nhật, đến lúc đó, các nước đều lại phái sứ giả đến đây chúc mừng, chúng ta tự nhiên là muốn chiêu đãi một phen, nhưng đến lúc đó người quá nhiều, ba người chúng ta khẳng định bận không qua nổi, cho nên sẽ có rất nhiều người đến giúp đỡ.

dù sao có thể từ đó trung gian kiếm lời túi tiền riêng nha, mặc dù phần lớn là người đều không có cái này ý nghĩ, nhưng cũng không đại biểu không thể làm như thế. Nhưng vấn đề tới, các quốc gia sứ giả, đều là các quốc gia nhân vật có mặt mũi, thậm chí là một phương quan viên, mà lại thường thường sẽ mang lên một chút. Bọn hắn không muốn trêu chọc tồn tại, cho nên nhiều khi đều không tốt xử lý. Một tới hai đi, tất cả mọi người biết chuyện này khó thực hiện, mọi người cũng đều không nguyện ý đi làm. Điểm này, kỳ thật nữ đế cũng minh bạch, cũng chính là như thế, Hứa Thượng Thư mới có thể đem quyết định này vứt cho nữ đế. Dù sao ta đều không muốn chủ động tiếp nhận, ngươi xem ai thuận mắt, liền để ai đi đi. Nữ đế cũng rất bất đắc dĩ, nhưng khi nàng hướng ở giữa xem xét, lại phát hiện Lâm Tử Phàm vẫn như cũ bình chân như vậy đứng tại chỗ. Thấy nữ đế đang nhìn mình, Lâm Tử Phàm thâm tình chậm rãi cùng nữ đế đối mặt, lại mỉm cười. Tốt. Liền quyết định là ngươi, Lâm Hậu Cần Quan. Lâm Tử Phàm, ba. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức, ngài không phải cùng ta đối mặt ta. Làm sao chỉ chớp mắt ta giống như bày ra sự tình rồi? Ai nha, Lâm Hậu Cần Quan, chúc mừng chúc mừng. Đúng vậy à, Lâm Đại Nhân, đây chính là chuyện tốt một cọc, đem việc này làm xong, là ngươi lý lịch bên trong một điểm sáng lớn à. Ngày sau tấn thăng con đường, cũng sẽ bằng phẳng rất nhiều. Không sai, Lâm Đại Nhân, chỉ cần ngươi đem việc này làm tốt, bản quan tin tưởng, ngày sau trên triều đình, tuyệt đối không người nào dám nói cái gì người thân là nam nhân không thể làm quan lời nói. Đệ đệ, tỷ tỷ thích ngươi rồi. Lý Thượng Thư cũng cười hắc hắc. Quốc sư tương đương Lâm Tử Phàm quan hệ cũng không tệ lắm, đại thần cũng nhao nhao đưa tới nụ cười thân thiện. Ta giống như bày ra đại sự. Lâm Tử Phàm ngậm bức, làm sao ta cảm giác sắp xong rồi. Cá ướp muối túc chủ, trải qua bổn hệ thống kê tính, ngươi rất có thể muốn lạnh, khu khu. Cá ướp muối hệ thống, ngươi cút. Không phải liền là tiếp đãi mấy người a? Ai sợ ai? Lao tử tốt xấu đại biểu đại đường. Chương 75, thứ hôn. Lâm đại nhân là ta. Lâm Tử Phàm trừng mắt, ai sợ ai a? Lao tử đại biểu đại đường tiếp đãi các quốc gia sứ giả, còn có thể bị người khô không chết được. Ta liền không tin. Về phần phụ trách ẩm thực cái này một khối nha. Nữ đế ánh mắt quét qua, phát hiện văn võ bá quan lại cúi thấp đầu, chỉ có Lâm Tử Phàm vẫn như cũ. Lâm đại nhân, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, việc này cũng làm phiền ngươi. Lâm Tử Phàm. Lâm đại nhân, chúc mừng chúc mừng, trọng yếu như vậy nhiệm vụ bệ hạ đều giao cho ngươi, ngươi thật sự là tiền đồ vô lượng à, ngày sau phát đạt, cũng đừng quên để bạt để bạt. Lâm đại nhân lần này nhất định lên như diều gặp gió. Lâm Tử Phàm. Thế nào, ngươi có phải hay không rất hối hận? Để ngươi đối ta, đáng đời. Cá ướp muối hệ thống một trận trào phúng, Lâm Tử Phàm lại vui vẻ, ta hối hận cái gì? Vẫn thật là không tin, hai chuyện này ta có thể làm không tốt. Huống chi, trong đó một kiện, vẫn là của ta sở trường. Tiếp đãi sứ giả. Chuyện này Lâm Tử Phàm chưa làm qua. Liên cung hiện đại thế giới tiếp đãi người ta quốc gia khác viếng thăm đoàn đại biểu, trong đó khẳng định có rất nhiều con quân quấn, Lâm Tử Phàm cũng làm không minh bạch. Nhưng về phần phụ trách tầm thực, còn không phải thức nhắm một trang. Từ ta trước mắt hiểu rõ đến xem, hoàng gia ngự thiện phòng cũng liền chỉ thế thôi, tùy tiện làm ít đồ ra, còn không cho bọn hắn ngay cả đầu lưỡi cùng một chỗ ăn hết. Nhưng vào đúng lúc này, nữ đế lại nói, Lâm đại nhân, cái này ẩm thực một đạo, chấm đã từng nghe ba vị ngự chủ nói qua, ngươi là trong đó mọi người. Lần này tiếp đại yến hội ẩm thực, liền từ ngươi toàn quyền làm chủ, tỉ như kia cái gì, bát giác, chấm cảm thấy cũng rất không tệ, có thể cho các quốc gia sứ giả đến bên trên một chút nha. Nữ đế lời vừa nói ra, Lâm Tử Phàm nháy mắt ngộng, văn võ bá quan cũng là nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới Lâm đại nhân sẽ còn nấu cơm. Ngươi cái này không nói nhảm nha, ta đại đường nam nhi, không biết làm cơm có thể gả ra ngoài. Ngược lại là không nghĩ tới, Lâm đại nhân nấu cơm lại còn rất không tệ, thậm chí ngay cả bệ hạ cùng ba vị ngự chủ đều gọi tán. Kia bắt giác là cái gì, nghe có vẻ như cũng không tệ lắm, chẳng lẽ chính là vật này, chinh phục bệ hạ vị giác. Đám đại thần một vòng, để Lâm Tử Phàm khỏe miệng liên tiếp run rẩy, cơ hồ nhịn không được muốn cười lên tiếng tới. Bát giác, chinh phục nữ đế vị giác. Nếu như các ngươi biết cũng bởi vì nữ đế ăn một viên bát giác, kết quả trực tiếp trừ tam đại ngự chủ 3 tháng đồng lộc, sẽ còn nghĩ như vậy à? Nhưng nữ đế cũng làm cho Lâm Tử Phàm có chút chưa tỉnh hồn lại. Nghe cái này ý tứ, nhà ta nữ đế là muốn cho ta làm chút khó ăn đồ ăn. Đây là Lâm Tử Phàm trước sau một liên hệ, rất nhanh kịp phản ứng. Khó trách ta nhà nữ đế cũng không có bất luận cái gì thần sắc cao hứng, nguyên lai là rất khó chịu những cái kia nước khác sứ giả, cho nên làm chút khó ăn chi vật cũng là hợp tình lý. Lâm Tử Phàm lặng lẽ nói, "Vậy hạ, thần có chút có thể làm ra một chút so bát giác hương vị càng tốt đồ ăn, không biết." Hắn cố ý đem tốt chữ tăng thêm âm đọc, lấy nữ đế thông minh, tự nhiên nháy mắt hiểu được. Nữ đế lộ ra tiếu dung, cho Lâm Tử Phàm một cái tán thưởng ánh mắt nói, bên trên, hết thảy đều lên, chấm sinh nhật tiến hội, tự nhiên là muốn hương vị tốt một chút đồ ăn. Thần minh bạch. Lâm Tử Phàm cười gật đầu, biểu thị hiểu ý. Một đám đại thần nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, sau đó đều biểu thị có chút tiểu chờ mong, trong đó lấy quốc sư là nhất. Nàng đã thăm dò được, nước đá bào chính là xuất từ Lâm Tử Phàm chi thủ, cho nên Lâm Tử Phàm trong tay những cái kia ăn ngon. Nàng cũng rất là chờ mong. Nhưng còn có sự tình. Binh bộ Liễu Thượng Thư nhảy ra ngoài, bệ hạ, trấn Bắc quân đại thắng, phương Bắc chí ít trong vòng nửa năm không có quá lớn chiến sự, thần đề nghị đem trấn Bắc quân phân ra một bộ phận, tiến về phía Nam. Trấn Bắc quân thương vong cũng không nhỏ nữa đế như mày, loại này điều binh sự tình, cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng bình thường mà nói, trừ phi quân tình đặc biệt khẩn cấp, nếu không là sẽ không như thế làm. Không phải, vạn nhất phương Bắc xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Trấn Bắc quân từ phương Nam chạy trở về. Món ăn cũng đã lạnh. Dù sao cái niên đại này, núi cao đường xa, căn bản không dễ đi, cho dù là cao võ thế giới cũng giống vậy, treo đèo lội suối, trời mưa vẫn là vũng bùn con đường, nơi đó có vùng đất bằng phẳng đường tạm biệt. Trước quan sát một chút phương Nam làm việc đi, nếu có tất yếu, liền đem trấn Bắc quân thứ hai quân điều tới. Thần, tuân chỉ. Nhìn xem cao mày nữ đế, Lâm Tử Phàm âm thầm đau lòng. Loại sự tình này, rõ ràng nên chúng ta những nam nhân này tới làm nha, nhìn xem, nhà ta nữ đế cao mày bộ dáng. Thật là khiến người ta đau lòng. Phi, biểu mặt. Hệ nào đó thống nhất trận cười mắng. Lâm Tử Phàm trận trắng mắt, không để ý đến hệ thống, lại tại trong lòng âm thầm nhớ kỹ điểm này. Nữ đế vì sao lại cảm thấy khó xử, Lâm Tử Phàm tự nhiên có thể nghĩ minh bạch. Muốn làm giàu, trước sửa đường, đường tầm quan trọng, quyết không có thể coi nhẹ a Lâm Tử Phàm âm thầm nói nhỏ. Đường trọng yếu bao nhiêu? Một đầu số đường, có thể để cho binh sĩ tốc độ đi tới tăng lên gấp đôi có thừa. Có thể để cho lương thảo tiếp tế tốc độ tăng lên 2 lần trở lên. Còn lại tác dụng, còn phải nói gì nữa sao? Tọa kỵ tại vũng bùn lại mấp mô con đường bên trên phi nước đại, tốc độ có thể có bao nhanh? Lại còn muốn thỉnh thoảng lo lắng trèo chân, ngã thương cái gì? Nhưng nếu là đổi thành một đầu bằng phẳng đường lát đá đâu? Thậm chí là đường xi măng. Bất quá những này đều cần thời gian, cũng không phải là một sớm một chiều chi công, Lâm Tử Phàm cũng chỉ có thể đem ghi chép đáy lòng. Chuẩn bị tại nữ đế sinh nhật về sau, suy nghĩ tiếp nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng còn có sự tình khởi bẩm. Hôm nay triều đình, ngược lại là có chút náo nhiệt, thỉnh thoảng có đại thần nhảy ra báo cáo các loại tình huống, phần lớn đều cần nữ đế tự mình định đoạt. So với trước đó đám đại thần căn bản không có việc gì bẩm báo, thậm chí một lời không hợp liền lên diễn toàn vũ hành so sánh, thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Cái kia, đột nhiên, lại một vị đại thần nhảy ra ngoài, Lâm Tử Phàm cảm giác có chút quen mắt. Cũng biết nàng là một vị tướng quân, nhưng lại gọi không ra tên tới. Bệ hạ, ngươi nhìn thần độc thân nhiều năm, vì đại đường lập xuống qua công lao hán mã, qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng hôn phối, thần nghị khẩn cầu bệ hạ tứ hôn. Chúng đại thần. Tứ hôn. Đám đại thần đều một mặt mộng tất, ngươi còn có bắt không được nam nhân, muốn để bệ hạ tứ hôn. Chẳng lẽ là vị nào trung thần nhi tử hay sao? Đám người âm thầm suy đoán. Hoa tướng quân thế nhưng là coi trọng ai không tiện mở miệng. Nữ đế mỉm cười. Thần Hoa tướng quân vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Tử Phàm, mỹ lệ gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, khu khụ, thần khẩn cầu bệ hạ đem Lâm Tử Phàm Lâm hậu cần quan gả cho thần. Lâm Tử Phàm, ba. Hắn một mặt mộng bức, là thật ngộng, xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Làm sao lại phải ban cho cưới rồi? Nữ đế tiếu dung dần dần thu lại. Đáng ghét, họ Hoa, ngươi xem náo nhiệt gì? Công bộ một vị đại thần nhảy ra ngoài, giận mắng Hoa tướng quân. Lâm đại nhân là ta. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Công tử Ca Nhi. Nói bậy. Bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ tứ hôn, để hơi trầm xuống cùng Lâm đại nhân tùy ý thành hôn. Cái thứ ba, cái thứ tư đại nhân nhảy ra ngoài, Lâm Tử Phàm một mặt che đậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Muốn nói Hoa tướng quân, Lâm Tử Phàm tốt xấu còn nói qua với nàng hai câu nói, xem như nhận biết, nhưng mà phía sau ba người đâu? Nhiều nhất vẹn vẹn nhìn quen mắt, trên triều đình gặp qua vài lần tốt ta. Cái này mẹ nó liền muốn tứ hôn, để ta làm các ngươi lão công, hơn nữa còn là đến nhà các ngươi đi loại kia. Nói đùa cái gì? Muốn gả ta cũng là gả cho nữ đế a. Lâm Tử Phàm trừng mắt, nhưng lúc này, hắn lại không biết nên nói cái gì mới tốt, toàn bộ mà tê móng đuốt, cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a cái này. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa xong, bốn vị đại nhân lẫn nhau kêu gào, không ai nhường ai. Ngược lại là không có người thứ năm nhảy ra,

nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cùng bệ hạ đối mặt. Lâm Tử Phàm, tình cảm ở trong đó còn có nhiều như vậy giảng cứu. Nói như vậy, ta mẹ nó bị hố. Khó trách một mực cảm giác mình rất xuống hố. Chờ một chút. Lâm Tử Phàm đột nhiên sững sờ, hỏi, các quốc gia sứ giả, cũng đều là nữ nhân A. Làm sao lại có nhiều như vậy quý tộc công tử ca nhi chạy tới? Lặn lội đường xa, thân thể bọn họ lại yếu, không sợ thể cốt tan ra thành từng mảnh A. Đại đường cương thổ bao la, đừng nói từ cái khác quốc gia thủ đô chạy đến, liền xem như từ biên cảnh tới, cũng phải đi đến 10 ngày nửa tháng, đây là binh lính bình thường hành quân tốc độ. So sánh dưới, thân thể của nam nhân yếu kém, tốc độ phải chậm hơn không ít, từ quốc gia khác tới, liền xem như ngồi rác mã xa cũng sẽ mệt mỏi gần chết. Thời đại này cũng không có cái gì tốt đường, rác mã xa, cũng chính là cái này thế giới xe ngựa càng không có cái gì giảm sóc trang bị, ngồi lên 10 ngày nửa tháng, cái mông đều có thể chấn khai hoa. Lâm Tử Phàm mới không tin, bọn gia hỏa này sẽ có vẻ nhàm chán nhận thụ lấy cái mông nở hoa nguy hiểm, không xa vạn dặm đi vào Trường An cho nữ đế chúc thọ. Dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết không có khả năng. Chương 77, ta nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, tuyệt đối sẽ không cười. Những cái kiêu kiều sinh quán dưỡng công tử ca nhi đương nhiên sợ. Lý Thượng Thư cười lạnh một tiếng, nhưng so sánh dưới, cùng bọn hắn mục đích so sánh, cái này lại tính là cái gì? Mục đích của bọn hắn? Lâm Tử Phàm hai mắt nhíu lại, chẳng lẽ bệ hạ 20 có 2, chưa hôn phối, ngươi nói, bọn hắn muốn làm gì? Lý Thượng Thư hừ lạnh, một đám gà đất chó sành, tổng đánh lấy chúc thọ chi danh đến lắc lư, muốn nhập bệ hạ chi nhãn. Bất quá chúng ta cũng không tốt nói cái gì, huống chi, bệ hạ bây giờ niên kỷ, hoàn toàn chính xác nên hôn phối, là lấy, cũng liền tùy bọn hắn đi. Lâm Tử Phàm, bệ hạ nên hôn phối. Một đám quốc gia khác công tử ca nhi muốn để bệ hạ thấy vừa mắt. Mụ mại phê nha, nhà ta nữ đế, các ngươi cũng dám đánh chủ ý. Lâm Tử Phàm lúc này liền muốn báo nổi, nhưng cân nhắc đến bọn hắn còn chưa tới, cũng không tiện phát tác, làm rất là phiền muộn. Bất quá nghĩ lại, dựa theo đại đường tập tục, nữ tử 16 tuổi trưởng thành, liền đạt tới cưới nam nhân niên kỷ, 17-18 tuổi nữ tử, tại thanh lâu lưu luyến quên về người tuyệt đối không ít. 22 tuổi, cơ hồ có thể nói là lớn tuổi thẳng nữ. Mà nữ đế đến bây giờ cũng còn không có hôn phối, những người kia dùng tới não cân cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao nữ đế thế nhưng là đại đường hoàng đế, nếu là có thể trở thành đại đường hoàng đế nam nhân. Chỗ tốt còn dùng nhiều lời. Đáng ghét, lao tử mới bất kể có hay không hợp tình hợp lý. Lâm Tử Phàm thầm mắng, cùng lao tử đoạt nữ đế, hết thể chơi chết. Cùng Lý Thượng Thư phân biệt về sau, Lâm Tử Phàm tâm tình một mực khó chịu, chỉ vì lại có một đám người cũng dám cùng mình đoạt nữ đế. Ta đường đường người bạn đường của phụ nữ. Phi, ta nhưng là muốn trở thành chế bá nữ quyền thế giới nam nhân. Há có thể để đám kia hôn trướng đạt được. Nhất định phải chơi chết bọn hắn. Lâm Tử Phàm một trận suy tư, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến triều đỉnh thời điểm, nữ đế thái độ, thậm chí nói rõ muốn để mình làm chút đồ ăn ngon. Hắn con ngươi đảo một vòng, đột nhiên âm hiểm cười, hát hát hát, xem ra nữ đế cũng không chào đón bọn hắn, cứ như vậy, ta thế nhưng là phụ mệnh làm việc a, đây cũng không phải là ta lá mặt lá trái. Đã còn phụ trách chuẩn bị yến hội đồ ăn, như vậy, lao tử liền để các ngươi nếm thử. Làm Quảng Đông người tư vị, cũng làm cho các ngươi nếm thử, phúc kiến người tuyệt vọng. Bởi vì cái gọi là Quảng Đông người, cái gì đều ăn, ngay cả bên miệng phúc kiến người đều không buông tha, ha ha ha. Lâm Tử Phàm tại hậu cần phủ một trận âm hiểm cười, để xuân hạ thu đông chúng nữ cũng không khỏi đánh lấy run rẩy, luôn cảm giác nhà mình đại nhân muốn hố người. Sau đó, Lâm Tử Phàm ngựa không dừng vó, lại chạy tới Ngự Thiện Phòng. Về sau mấy ngày, cung nội thịnh truyền. Ngày đó, Ngự Thiện Phòng bên trong không ngừng truyền ra âm hiểm cười cùng tiếng kinh hô, kéo dài không tiêu tan, để người dùng mình. Sau đó, Ngự Thiện Phòng bên trong nhân thủ càng ngày càng nhiều, mà tiếng kinh hô cũng liền càng lúc càng lớn. Nhưng lại không có người biết Ngự Thiện Phòng đang làm cái gì, chỉ biết ngự chủ nhóm tại chuẩn bị nữ đế sinh nhật tiến hội cần thiết chi vật. Thời gian trôi qua, Lâm Tử Phàm cơ hồ ngâm mình ở Ngự Thiện Phòng bên trong, mà hắn cần có đồ vật, cũng không ngừng bị tìm đến. Sau 10 ngày, cách nữ đế sinh nhật chỉ còn lại 5 ngày. Một cái đội xe phong trần mệt mỏi tiến vào thành Trường An, đây là Ngô Quốc đến đây chúc thọ đội xe, cũng là hắn nước chúc thọ sứ giả bên trong, cái thứ nhất đến Trường An tồn tại. Đã có người đến. Ngự Thiện Phòng bên trong Lâm Tử Phàm nhận được tin tức về sau, duỗi ra lưng mỏi. Còn tốt, bên này đã chuẩn bị không sai biệt lắm, tiếp xuống. Các quốc gia công tử ca nhi nhóm, ha ha. Lâm Tử Phàm đi theo thị vệ, ra hoàng cung, một đường tiến lên. Tiến về chuẩn bị vì tiếp đãi các quốc gia sứ giả mà mở một đầu phồn hoa đường đi. Tại 10 ngày trước đó, Lâm Tử Phàm cũng đã cưỡi ngựa tiền nhiệm, bây giờ không đơn thuần là hậu cần quan, vẫn là lễ bộ thị lang. Đương nhiên, là đại diện cái chủng loại kia, xong việc sau liền trả lại. Nhưng coi như như thế, Lâm Tử Phàm giờ phút này cũng là đường đường chính chính lễ bộ thị lang. Con đường này, tên là Ung Hòa. Danh tự không biết ai lên, Lâm Tử Phàm cũng lười đi tìm hiểu là cái gì ý tứ, dù sao nhiều năm qua, các quốc gia trúc thọ sứ giả đều ở tại Ung Hòa giữa đường, khi yến hội bắt đầu thời điểm, mới có thể đi vào cung. Nếu không, nhiều người như vậy ở tại trong hoàng cung, có nam có nữ, còn không lộn xộn rồi. Cho nên, trên thực tế các quốc gia công tử ca nhi tối đa cũng liền có thể cùng nữ đế gặp mặt một lần, nghĩ chiếm được nữ đế niềm vui, khó càng thêm khó. Nhưng coi như như thế, Lâm Tử Phàm cũng tất nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến, muốn cùng ta đoạt nữ đế. Vài phút chơi chết các ngươi. Trần Ngô hai nước từ Trấn Bắc quân đánh lén sau khi thất bại, cùng đại đường chiến sự đã dừng, tiến vào ngắn ngủi hòa bình kỳ, chí ít tại mùa hạ kết thúc trước đó, cùng bọn hắn làm rõ ràng Trấn Bắc quân vì sao có thể đánh lui bọn hắn mấy chục vạn liên quân trước đó, tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diêm Tiêu chế băng, cơ hồ không gạt được, dù sao đã bắt đầu mở rộng đến cả nước, mà đại đường cảnh nội tất nhiên có nước khác thám tử. Nhưng coi như bọn hắn hiểu rõ lại như thế nào. Băng vệ sinh loại này siêu cấp vật tư chiến lược, các nàng không cách nào biết được. Coi như biết được cũng vô dụng, bởi vì thứ này, căn bản không phải thời đại này sản phẩm, các nàng tuyệt đối chế. Cho dù là ngày bọn hắn đêm ngày nghiên cứu, chế tác được một chút phàng phẩm, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, không đáng để lo. Lại tăng thêm hai nước giao phong không chém sứ cái gì, đại đường cũng tỉnh chưa khó xử Ngô quốc sứ giả. Húng chi người ta là mang lên trọng lễ đến chúc thọ, ngươi chẳng lẽ còn có thể đem người chặt hay sao? Chuyến đi thanh danh cũng không tốt nghe. Lâm Thị Lang, chán. Tại nhìn thấy Lâm Tử Phàm một khắc kia trở đi, Ngô quốc sứ giả ngộng, con tôm. Nam nhân. Đây là một cái lão phụ, nhìn qua ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, hiển nhiên trải qua tang thương, xử sự làm người cũng cực kỳ lão luyện. Nhưng coi như thế, nàng cũng một trận kinh ngạc. Lúc nào nam nhân cũng có thể làm quan. Hơn nữa còn làm tới lễ bộ thị lang vị trí trọng yếu như vậy, phụ trách tiếp đại hắn nước sứ giả. Bất quá người già thành tinh trung quy là người già thành tinh, tại trải qua ban sơ kinh ngạc về sau, nàng bình tĩnh nói, Lâm Thị Lang, lão thân Ngô quốc lễ bộ thượng thư Ngô Mạc Sầu, làm phiền tiếp đãi, nho nhỏ lễ mọn, không thành kính ý. Nàng đưa tay, đưa lên hai mảnh vàng lá. Hiện tại các quốc gia chủ yếu tiền tệ đều là đồng tệ, vàng bạc có giá trị không nhỏ, cái này hai mảnh vàng lá, cơ hồ là một vị thị lang một năm đồng lộc. Lâm Tử Phàm bất động thanh sắc tiếp nhận, trên mặt lại là rốt cuộc không kèm được, cười to lên, ngươi nói ngươi gọi là cái gì nhỉ? Lao thân Ngô Mạc Sầu sắc mặt biến thành màu đen, ngươi cái gì ý tứ? Tên của ta thật buồn cười a. Khục, nguyên lai là Ngô Mạc Sầu Ngô Thượng Thư. Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, không tốt ý tứ, ta mới nghĩ đến một chút buồn cười sự tình, không phải là bởi vì ngươi a, đừng quên trong lòng đi. Mà lại, ta nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, vô luận tốt bao nhiêu cười danh tự, ta cũng sẽ không cười. Trừ phi nhịn không được. Lâm Tử Phàm liền nghiêm mặt, nhưng một giây sau. Phốc phốc. Chương 78, mặt hàng này. Lâm Tử Phàm cơ hồ cười quất tới, thực sự khó mà đem trước mắt lão phụ nhân này cùng Ngô Mạc Sầu cái tên này liên hệ với nhau, dù là nàng phong vận vẫn còn. Lâm Thị Lang đây là ý gì? Chẳng lẽ liền đem chúng ta ngăn ở nơi đây, chế rêu hay sao? Ngô Mạc Sầu mặt đều đen, ngươi nha thu ta vàng lá, thế nào không làm việc đâu? Lâm Tử Phàm trong lòng cười lạnh. Đầu tiên là tự giới thiệu, nói mình là lễ bộ thượng thư, lại cầm vàng lá, muốn đi cửa sau, đơn giản là biểu thị mình quan càng lớn, còn như thế nể mặt ngươi, chớ có không biết tốt xấu thôi. Nếu là người bình thường, thu vàng lá, khả năng liền thật mở một con mắt nhắm một con mắt, ăn ngon uống sướng chiêu đãi lên, nhưng ta có thể để các ngươi tọa nguyện à. Lâm Tử Phàm trong lòng hừ lạnh, lao tử chính là muốn thu tiền của ngươi còn không làm việc, ngươi chức quan càng lớn. Tới đại đường, ngươi mẹ nó chính là một người bình thường. Còn cùng ta đùa nghịch quan uy. Nô thượng thư nơi nào? Bệ hạ đã để bản quan phụ trách chiêu đái các vị, vậy bản quan nhất định tận chức tận trách, đem chư vị chiêu đái chu toàn. Lâm Tử Phàm một lời nói, để Ngô Mạc Sầu mặt mo càng đen hơn. Cái này rõ ràng là đang nói, lao tử công việc quan trọng sự tình việc công, đừng nghĩ đi cửa sau, các ngươi tốt nhất thành thật một chút. Nhưng cái này khiến nàng rất im lặng, ngươi đặc biệt nương công việc quan trọng sự tình việc công, ngươi còn thu ta vàng lá làm gì? Dù là Ngô quốc so đại đường giàu có không ít, cái này hai mảnh vàng lá cũng đầy đủ để Ngô Mạc Sầu đau lòng. Sau đó, tại Lâm Tử Phàm ra hiệu hạ, một đám thị vệ bắt đầu các loại kiểm tra, lấy tên đẹp, vì an toàn. Vạn nhất trong các ngươi có người xấu trà trộn vào tới làm sao xử lý. Vạn nhất có sát thủ muốn ám sát nhà ta nữ đế làm sao xử lý. Nhất định phải tra. Đối mặt với hai vấn đề, vốn không nguyện để Lâm Tử Phàm điều tra Ngô Mạc Sầu rốt cuộc không có biện pháp, chỉ là ở trong lòng chửi mẹ. Nếu như là quốc gia khác, thậm chí là Đại Tần nước, ngươi mẹ nó như thế kiểm tra cũng không có vấn đề gì, nhưng hết lần này tới lần khác là Đại Đường. Đại Đường Hoàng đế bệ hạ là ai? Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên là ai? Công nhận thiên hạ thứ 5. Vốn là thứ 6 tới, nhưng là thứ 5 bị Võ Tắc Thiên đánh chết tươi. Ai không biết Đại Đường Hoàng đế bệ hạ cường hãn? Muốn ám sát nàng. Ai tới làm cái này thích khách, thiên hạ đệ nhất ta. Chúng ta mẹ nó trừ phi đầu góc bị lửa đá mới có thể tại trong đội ngũ giấu thích khách. Nhưng nơi này chung quy là Đại Đường sân nhà, đối mặt hung thần ác sát Đại Đường quan binh, Nô Mạc Sầu chỉ có thể nhận sợ, kìm nén đầy ngập lửa giận, mặc cho Lâm Tử Phàm mang tới thị vệ các loại kiểm tra. Soát người, lục soát xe ngựa, lục soát hành lễ, các loại thu. Thậm chí Lâm Tử Phàm còn tự thân vén lên rác mã xa màn cửa, vốn là muốn nhìn xem cái này cái gọi là nước khác công tử ca nhi đến cùng là mặt hàng gì. Kết quả cái nhìn này, Lâm Tử Phàm liền ngộng, ánh mắt run rẩy không ngừng. Rác mã xa bên trong ngồi hai người, trong đó một cái thuần túy một cái tiểu bạch kiểm, xem xét liền biết từ tiểu bị tiểu sắc móc rông thân thể, toàn thân không có hai lạng thịt cái chủng loại kia, sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ không có huyết sắc, tay trói gà không chặt. Một cái khác lại hoàn toàn tương phản, hoàn toàn chính là một đầu nhân hùng, chẳng những đen lại béo, còn mẹ nó cao lại trắng, toàn thân lông tóc nồng đậm, xa xa xem xét, tựa như là một đầu lợn rừng. Tối thiểu phải có 300 cân. Đây là Lâm Tử Phàm mắt trợn tròn, nhìn về phía Ngô Mạc Sầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây chính là ngươi mang đến, muốn nhập nữ đế pháp nhãn mặt hàng. Cái này mẹ nó nữ đế mắt là được có bao nhiêu quẻ mới có thể coi trọng bọn hắn. Đây là ta Ngô Quốc nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử, theo thứ tự là hoàng đế bệ hạ cùng vương hậu cùng 6 vương phu chi tử. Lần này đến đây, là đại biểu Ngô Quốc hoàng tộc chúc mừng Đại Đường hoàng đế sinh nhật. Vương phu. Lại nghe thấy một cái từ mới, Lâm Tử Phàm âm thầm ghi lại. Đây chính là nữ đế phi tử xưng hô. Mà nữ đế chính thê, chính là vương hậu. Lâm Tử Phàm niết miệng, cái này mẹ nó. Một trận ác hàn, để Lâm Tử Phàm muốn mắng chửi người, bất quá giờ này khắc này hiển nhiên không phải mắng chửi người thời cơ tốt. Đi vào đi, nhớ kỹ không nên gây chuyện, không phải. Ta Đại Đường luật pháp, cũng không phải nói một chút mà thôi. Lâm Tử Phàm khoát khoát tay, cảm giác rất là không thú vị, để bọn hắn tiến ung hòa đường phố đi mình tìm chỗ ở, về phần tìm bọn họ để gây sự. Liên mẹ nó cái này hai viên vớ va vớ vẩn. Có thể bị nữ đế coi trọng mới có quỷ, căn bản sẽ không trở thành tình địch, không có nửa điểm tư cách. Là lấy, Lâm Tử Phàm trực tiếp đem cái này Ngô Quốc xếp vào không cần chú ý hàng ngũ, căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Ngược lại là đột nhiên để ta nghĩ đến một điểm. Ai muốn trở thành cái thứ hai, ta liền đánh chết ai. Không sai, cứ làm như vậy. Sau đó 2-3 ngày thời gian, các quốc gia sứ giả liên tiếp đến. Các quốc gia trước kia đều tới qua đại đường, cũng biết đại khái sẽ đi bao nhiêu thời gian. Cho nên đều sớm xuất phát, mà lại tính toán thời gian, tại nữ đế sinh nhật trước đó 2-3 ngày đến. Sớm một chút, như Ngô Quốc, sớm 5 ngày, trễ nhất, cũng tại nữ đế sinh nhật 2 ngày trước đó. Cũng chính là mấy ngày nay, Lâm Tử Phàm mới biết, nguyên lai nữ quyền thế giới to lớn như thế. Vẹn vẹn cái này một mảnh đại lục, đến đây chúc mừng quốc gia, đều vượt qua 20 cái. Cái gì Trần Quốc, Ngô Quốc, chỉnh tề Yến Hàn Triệu Ngụy Tần. Hơn nữa còn tất cả đều tóc đen, da vàng người. Nghe nói tính đến mấy cái chính ở vào nước sôi lửa bỏng, không cách nào đến đây quốc gia, mảnh này đại lục trọn vẹn tiếp cận 30 quốc gia, mà lại mỗi cái cũng không nhỏ. Đương nhiên, đại lục thuyết pháp này, là Lâm Tử Phàm mình thêm. Dù sao dựa theo tình huống bình thường đến xem, đại lục biên giới là Hải Dương, trong Hải Dương, rất có thể còn có cái khác lục địa, một cái tinh cầu, không có khả năng chỉ có một mảnh lục địa. Trừ phi, cái này mẹ nó không phải một cái tinh cầu. Mà là một khối lục địa phiêu phù ở trong vũ trụ, nhưng điều này có thể sao? Hiển nhiên không có khả năng. Là lấy, khẳng định còn có cái khác lục địa tồn tại, lại tăng thêm cái gì người da trắng người da đen người. Xem chừng chí ít cái tinh cầu này có trên 100 cái quốc gia, sở hữu người miệng cộng lại, chỉ sợ có mấy trăm ức, khả năng còn càng nhiều. Thật sự là không nhỏ thế giới đâu, muốn chế 3 cái này thế giới, 10 năm. Chậc chậc, cá ướp muối hệ thống, ngươi cái này là kê. Ngay cả thế giới địa đồ đều không có. Hừ, nếu để cho ngươi địa đồ còn có cái gì độ khó? Mình đi thăm dò. Hệ thống hoàn toàn như trước đây ngạo kiểu, để Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ nhún vai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này 20 mấy cái quốc gia bên trong, ngược lại là hoàn toàn chính xác có mấy cái cần thiết phải chú ý ra hỏa. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, mấy ngày nay đến, hắn tiếp xúc không ít các quốc gia công tử ca nhi, đáng nhắc tới chính là, trong đó có gần như một nửa đều cùng Ngô Quốc cùng loại. Một cái gầy da bọc xương, cùng mẹ nó khô lâu, một cái khác giống đại heo mập. Bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn, trên thực tế tại nữ quyền thế giới, nữ nhân khẩu vị cơ bản đều là hai loại một trong. Hoặc là thế hệ tuổi trẻ càng thích phi chủ lưu, hơi gầy yếu, hoặc là càng cực đoan một điểm, có thể nói là thích lệnh nương, lệnh đẹp trai loại kia. Mà người thế hệ trước ánh mắt, lại là càng thích hùng tráng như người gấu nam nhân. Chương 79, làm. Ồ, cho nên nói, ta còn không có tìm bọn họ để gây sự, chính bọn hắn liền đã làm rồi. Nữ đế sinh nhật trước một ngày sáng sớm, Lâm Tử Phàm Thụy Nhãn ngông lung thời điểm liền bị người đánh thức, mà nên phải biết đối phương ý đồ đến về sau, Lâm Tử Phàm hơi kinh ngạc. Trước mắt, các quốc gia chúc thọ sứ giả đã đến đủ, tổng cộng hơn 50 quốc gia, trong đó hơn phân nửa là tóc đen da vàng người da vàng, mà còn có 20 mấy cái, là những người khác loại. Cũng may những người này, không có người da đen, nếu không Lâm Tử Phàm thật đúng là nghĩ hút chết bọn hắn. Mà cái này hơn 50 quốc gia sứ giả, thật to nho nhỏ cộng lại, tổng cộng hơn 100 người, bình quân xuống tới chính là mỗi cái quốc gia 2 người, nghiêm một bộ, có chút là một người đến đây, có chút thì là nghiêm 2 bộ, cho nên tính được bình quân 2 người. Trừ cái đó ra, các quốc gia đến đây công tử ca nhi lại trọn vẹn nhiều đến gần 300 người. Trong đó hơn phân nửa đều là vớ va vớ vẩn, không đáng để lo. Chí ít tại Lâm Tử Phàm cùng đại đường đại bộ phận cô gái trẻ tuổi xem ra là dạng này, so ra mà nói, tương đối phù hợp người thế hệ trước ánh mắt cùng yêu thích. Nhưng còn lại một nửa người, lại liền tương đối đáng giá chú ý. Trong đó, còn có mấy cái như vậy đột xuất, thí dụ như văn thải hơn người Ngụy quốc thất công tử, hoặc là xoáy khí bức người Tần quốc nhị công tử. Cái này số lượng không nhiều mấy người, đều có riêng phần mình đột xuất điểm, coi như lấy Lâm Tử Phàm ánh mắt đến xem, bọn hắn cũng có mấy phần chỗ thích hợp, cho nên, Lâm Tử Phàm một mực tại yên lặng tính toán, như thế nào cho bọn hắn hạ bờ tử mới tốt. Nhưng lại không nghĩ tới, hôm nay trước kia liền bị người đánh thức, lại nguyên nhân là Ung Hòa đường phố xảy ra chuyện. Ngụy quốc thất công tử cùng Tần quốc nhị công tử làm. Thậm chí còn nghe nói, một cái khác bị Lâm Tử Phàm liệt vào kình địch ra hỏa, Trần quốc lục công tử cũng thoát không khỏi liên quan. Đi tới, ta ngược lại muốn xem, ai dám gây sự, bản thị lang hôm nay cũng phải kiến thức một chút. Lâm Tử Phàm trong lòng trong bụng nở hoa, đang lo không có lấy cớ tìm phiền toái, các ngươi đặc biệt nha sẽ đưa lên cửa, không cho các ngươi điểm kiến thức, các ngươi sợ là không biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Hai tay của hắn hướng phía sau một lưng, mang theo báo tin người cùng Thu Hạ Thu Đông đi ra cửa. Mặc dù chỉ là đại diện lễ bộ thị lang, nhưng dầu gì cũng là cái quan không nhỏ không phải. Đi ra ngoài bên ngoài, cũng nên mang mấy cái tùy tùng hộ vệ cái gì. Nhưng mà Lâm Tử Phàm cũng không có tùy tùng cùng hộ vệ, thủ hạ cũng chỉ có mấy người có thể sai xử, trùng hợp hiện tại lại nên đàng hoàng một nhóm Chu Tiểu Hiến trực ban, có thể mang người, tự nhiên là chỉ có Xuân Hạ Thu Đông. Đây là bởi vì các nàng thực lực đều rất mạnh, không cần quá nhiều giấc ngủ duyên cớ. Nhiều khi vừa nghĩ tới nơi này, Lâm Tử Phàm liền cực kỳ ghen tị, thực lực mạnh, ngay cả lúc ngủ ở giữa đều có thể giảm bớt rất nhiều, chỗ tốt quả thực nhiều đến số không hết. Nhưng rất đáng tiếc, cái này thế giới đối nam nhân rất không hữu hảo. Nghĩ biến thành nữ nhân bình thường đồng dạng thực lực đều là một loại hy vọng xa vời. Huống chi đại đường nữ nhân thực lực mạnh, đơn binh thực lực cơ hồ có 102 thiên hạ. Ung Hòa đường phố, vốn là dùng để tiếp đãi ngoại quốc sứ giả địa phương. Nhưng cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu. Đơn giản mà nói, chính là một đầu bỏ trống đường đi, ngày bình thường căn bản mỗi người, có ngoại quốc sứ giả thời điểm, liền an bài bọn hắn ở lại. Nhưng mấy ngày nay, Ung Hòa đường phố cơ hồ có thể dùng kín người hết chỗ để hình dung, lại tất cả đều là người ngoại quốc, để không ít dân chúng thị trường ở bên ngoài quan sát. Nhất là những người nước ngoài này bên trong nam nhân không ít, lại các loại kiểu dáng đều có, rất nhiều hoài xuân thiếu nữ đều có thể từ đó tìm tới mình thích loại hình. Kể từ đó, vấn đề nhưng lớn lắm, sáng sớm liền đến rất nhiều nữ tử, đem Ung Hòa đường phố vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hết lần này tới lần khác các nàng còn rất thủ quy củ, chính là vây xem. Cùng nhìn tựa như con khỉ, để rất nhiều kiều sinh quán dưỡng hoàng tộc công tử Ca Nhi như thế nào chịu được. Lúc này liền có công tử Ca Nhi phái ra thủ hạ, muốn đem những người này đuổi đi. Nhưng đại đường dân phong bưu hãn, đại đường con dân thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Con tôm, tại bọn ta địa phương, còn muốn đuổi ta đi. Ta nhìn xem sao. Từng cái dáng người mỹ lệ, khuôn mặt cũng ít nói 7-8 phần nữ tử trứng mắt, sau đó nổi giận, đuổi đi chúng ta. Tới tới tới, chúng ta nói một chút đạo lý. Giảng đạo lý. Phái ra thủ hạ chính là Ngụy quốc thất công tử, hắn tự cao tự đại, thường lấy thi nhân tự cho mình là, há có thể dung nhẫn mình bị người làm con khỉ nhìn. Khi biết đối phương muốn cùng mình giảng đạo lý về sau, thủ hạ kia cũng coi chút ngộng, này làm sao giảng đạo lý. Nhưng mà, ngay tại nàng ngộng bức thời khắc, biểu thị muốn giảng đạo lý đại đường nữ tử ngang nhiên xuất thủ, một quyền liền đem hộ vệ quật ngã. yếu như vậy còn dám cùng ta giảng đạo lý. Phi. Nữ tử hư lạnh một tiếng, đại thắng mà về, gây nên rất nhiều đại đường người gieo họ. Nhưng quốc gia khác người lại mộng, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Đã nói xong giảng đạo lý đâu? Xuất thủ đánh lén là cái quỷ gì? Ngụy quốc thất công tử giận dữ, liền muốn để cho thủ hạ đem nữ tử kia bắt trở lại trừng trị một phen lúc, Trần Quốc Lục công tử lại đột nhiên mở miệng, tại đại đường, giảng đạo lý ý tứ chính là so với ai khác quyền đầu cứng. Ai quyền đầu cứng, ai có đạo lý? Ngụy quốc thất công tử, ba. Cái này mẹ nó cũng gọi giảng đạo lý. Quả thực có nhục nhã nhặn. Trùng hợp vào lúc này, Tần Quốc nhị công tử lại cười nhạo nói, ngay cả cái này đều không biết, còn dám tới đại đường hỗn. Chẳng lẽ trí thông minh có thiếu hụt ta? Đại náo phát dục không hoàn toàn. Đáng ghét, ngươi muốn chết ta. Chính mộng bức ngụy quốc thất công tử nghe vậy nháy mắt giận dữ, ai mẹ nó trí thông minh có thiếu hụt, ngươi đây không phải đang nói lao tử thiểu năng à. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Gặp ngươi liền cắn, quả nhiên trí thông minh có thiếu hụt. Tần Quốc nhị công tử cười lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế. Ngươi tới, cho bản công tử bắt hắn lại, ta nhất định phải chơi chết hắn không thể, dám ba phen mới bận nhục mạ bản công tử. Ngụy quốc thất công tử giận dữ, lúc này gọi thủ hạ người động thủ, muốn lấy Tần Quốc nhị công tử. Nguyên bản thủ hạ có chút chần chờ, nhưng Trần Quốc Lục công tử một mực tại cách đó không xa châm ngòi thổi gió, lại tăng thêm Tần Quốc nhị công tử hoàn toàn chính xác cuồng vọng, vì Trần Quốc mặt mũi, bọn hắn chỉ có thể động thủ. Tần Quốc tự nhiên sẽ không để người nhà mình công tử bị khi phụ, rất nhiều hộ vệ nháy mắt cấp cho đánh trả. Khi hai nước sứ giả đến thời điểm, trang diện một trận mất khống chế, song phương lẫn nhau có tử thương, các nàng đã hoàn toàn khống chế không nổi trang diện. Quốc gia khác đại quan cũng không giống như đại đường những quan viên này, từng cái thực lực mạnh không giảng đạo lý. Các nàng phần lớn kiểu sinh quán dưỡng. Gặp được loại tình huống này, chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà Lâm Tử Phàm đến thời điểm, đã nghe báo tin người hiểu qua tiền căn hậu quả. Đánh đánh đánh, đánh tốt, ha ha, đánh nàng nha. Ngươi đừng che phía dưới a, che mặt, che mặt. Phía dưới đều như thế, chỉ cần không nhìn thấy mặt, ai biết ai là ai. Đúng đúng đúng, thoát hắn quần áo, ha ha ha. Kéo tóc, đúng, cắn hắn, cắn hắn. Ung hòa đầu phố, chật ních xem náo nhiệt đại đường con dân, tất cả đều là nữ tử, dáng người cũng đều vô cùng tốt, hết lần này tới lần khác lại tất cả đều bưu hãn không thôi. Các nàng trong miệng tung ra lời nói, để Lâm Tử Phàm khỏe miệng liên tiếp run rẩy. Chương 80, chịu không nổi. Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, liền muốn hướng trong đám người chen. Nhưng mà, hắn khí lực căn bản không đủ, hoàn toàn chen bất quá một đám nữ nhân, bị các nữ nhân mấy cái mông đối trở về, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Mặc dù cảm giác rất có co giãn, cũng thực gì đó, nhưng Lâm Tử Phàm nhìn xem rất nhiều ngay cả đầu cũng không quay lại nữ tử, mặt đều nhanh tái rồi, thực lực mạnh không nổi a. Các ngươi còn đem không đem ta cái này làm quan để ở trong mắt. Xuân Hạ Thu Đông, hộ tống bản đại nhân đi vào. Vâng, đại nhân. Xuân Hạ Thu Đông ngay từ đầu đang cười trộm, nhưng nghĩ lại, cái này mẹ nó không phải mình đại nhân bị bọn này điêu dân ăn đầu hũ rồi sao? Cái này còn được rồi. Một trong chốc lát, các nàng mặt mũi tràn đầy sát khí, mặt như hàn băng, che chở Lâm Tử Phàm, hướng bên trong chen. Ai nha, đột nhiên, Xuân Lan kinh hô một tiếng, đại nhân, các nàng nhiều lắm, cẩn thận. Nàng dưới chân mềm nhũn, cùng Lâm Tử Phàm cơ hồ ngực dán đến lưng, Lâm Tử Phàm nháy mắt cảm thấy một đôi bánh bao lớn dán tại mình phía sau lưng, đột nhiên run một cái, cơ hồ sủi lơ xuống dưới. Thu Cúc, Hạ Trúc, Đông Mai tam nữ có chút choáng váng, ta đều là nhất đẳng hảo thủ, nếu không cũng vào không được trong cung. Kết quả ngươi sẽ bị những nữ nhân này chèn ngã trái ngã phải. Nhưng nghĩ lại, tam nữ minh bạch. Cái này mẹ nó, không phải trắng trợn chiếm đại nhân tiện nghi. Không đúng, là thiếp thân bảo hộ đại nhân tốt đẹp thời cơ a. A. Hạ Trúc rên rỉ một tiếng, đâm vào Lâm Tử Phàm phía bên phải, giống như là bị người chèn tới. Không tốt, đại nhân cẩn thận. Thu Cúc từ bên trái bị chèn đi qua, cơ hồ cả người đều treo ở Lâm Tử Phàm trên thân. Ta không chịu nổi. Phía trước, Đông Mai một tiếng kinh hô. Cùng Lâm Tử Phàm chăm chú nhét chung một chỗ. Lâm Tử Phàm phốc, bay lưu thẳng xuống dưới 3,000 còn, hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Đừng hiểu lầm, đây không phải nước suối, càng không phải là thác nước, mà là Lâm Tử Phàm máu mũi. Xuân Hạ Thu Đông tư sắc đều không kém, Chu Tiểu Hiến có thể đánh 9 phần, Xuân Hạ Thu Đông thì có thể đánh 8.5 phần. Lại các nàng khí chất không giống nhau, cực kỳ giống Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa, giờ phút này cùng tứ nữ áp sát vào cùng một chỗ, dù là cách mùa hạ đơn bạc quần áo, cũng có thể cảm nhận được các nàng thân thể mềm mại. Lâm Tử Phàm máu mũi, nháy mắt phun ra, lưu lượng kinh người. A, đại nhân, ngươi làm sao chảy máu mũi? Ai nha, đại nhân, ta giúp ngươi lau lau.

Đối với Lâm Tử Phàm, các nàng kính trọng, bội phục mà lòng mang ái mộ cũng không dám biểu đạt, cảm xúc rất phức tạp, nhưng đơn giản mà nói, chính là không muốn thấy Lâm Tử Phàm thụ một chút xíu ủy khuất. Giờ này khắc này, đối phương cũng dám nói năng lỗ mãng, vũ nhục Lâm Tử Phàm, các nàng thậm chí nghĩ trực tiếp xuất thủ, đem đối phương trấn áp. Nhưng mà bởi vì thân phận quan hệ, Lâm Tử Phàm không có mở miệng, các nàng cũng không dám trực tiếp xuất thủ, nếu không vấn đề nhưng lớn lắm, thậm chí rất có thể sẽ liên lụy Lâm Tử Phàm. Lâm Tử Phàm trầm mặc, đang trầm tư, mà xem ở trong mắt người khác, lại là trột dạ cũng không biết như thế nào cho phải, tiến thôi lưỡng nan cục diện. Hừ, một cái nho nhỏ lễ bộ thị lang, phụ trách tiếp đại chúng ta, còn dám tới quản chúng ta nhàn sự, thật sự là không biết sống chết. Ngụy Thất Công Tử cười lạnh liên tục, cũng quay đầu, đối với mình thuộc hạ nói, không cần phải để ý đến hắn, luận thân phận địa vị, bản công tử cao hơn hắn quá nhiều, cho hắn mặt mũi, kêu một tiếng Lâm đại nhân, không nể mặt mũi, hắn tính là thứ gì. Cho bản công tử đem Tần Tiểu Nhị chụp tới, ta muốn để hắn trước mặt mọi người dập đầu nhận lầm. Tần Tiểu Nhị. Tần Nhị công tử khoe miệng giật một cái, hư lạnh nói, Ngụy Vô Mưu, đã ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Đến nha, cho ta đem hắn cầm xuống. Đinh đinh đang đang. Giao chiến âm thanh tái khởi, song phương lại lần nữa đánh thành một đoàn, loạn túi bụi. Đại nhân Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ lui trở về, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Nếu bàn về thân phận địa vị, thân là vương tử Ngụy Bảy, Tần Nhị đẳng người, hoàn toàn chính xác so Lâm Tử Phàm cao hơn ra rất nhiều, thậm chí so trong triều tuyệt đại bộ phận đại nhân địa vị đều cao. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đây mới là cái củ khoai nóng bỏng tay, cơ hồ không có vị đại nhân kia nghĩ tiếp nhận. Bởi vì tiếp nhận về sau, rất nhiều chuyện phiền toái. Thí dụ như trước mắt như vậy, song phương náo, quản A. Cơ hồ không quản được, mặc kệ đi, đại đường uy nghiêm ở đâu. Nhưng quản, làm sao quản? Người ta thân phận địa vị còn cao hơn chính mình, cái này thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác bọn gia hỏa này còn vô pháp vô thiên, dựa theo đại đường luật pháp, sợ là chỉ có thể bắt lại mất đầu. Giết đừng quốc vương tử, hơn nữa còn là đến đây cho nữ đế chúc thọ. Cái này mẹ nó truyền đi, đại đường còn không bị người đâm cổ sống. Thậm chí rất có thể nữ đế đều vì vậy mà hổ thẹn. Cho nên dần dà, ai cũng không muốn tiếp chuyện này, rất là phiền phức. Nguyên lai là dạng này. Lâm Tử Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Trong chốc lát trầm tư, hắn đã nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, cũng biết vì cái gì chư vị đại nhân cũng không nguyện ý tiếp nhận chuyện này. Bất quá, các ngươi tại quốc gia mình vô pháp vô thiên thì cũng thôi đi, đến ta đại đường, còn mẹ nó dám cản rỡ như vậy. Vậy coi như đừng trách ta. Lòng dạ độc các ca, huống chi, các ngươi mẹ nó vốn là ta nghĩ diệt trừ mục tiêu. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười, nghiêm nghị nói, Thu Hạ Thu Đông ở đâu? Đại nhân, chúng ta tại. Xuân Hạ Thu Đông ngay cả không người nghe lệnh. Để bọn hắn dừng tay, ai dám kháng mệnh hoặc là còn dám động thủ, giết chết bất luận tội. Tuân lệnh. Xuân Hạ Thu Đông nháy mắt hưng phấn, đạt được có thể hạ sát thủ mệnh lệnh đứng đầu, các nàng đôi mắt đẹp phát sáng, cơ hồ biến thành khát máu bông hoa, xinh đẹp nhưng lại mang theo chí mạng gai độc. Tứ nữ xuất thủ, dùng tuyệt đối thực lực, nháy mắt chấn áp hai nước thị vệ, cái này khiến Ngụy Thất công tử Ngụy Vô Mưu cùng Tần Nhị công tử nháy mắt biến sắc, lại lên cơn giận dữ. Lâm Tử Phàm, ngươi chỉ là một cái đại diện lễ bộ thị lang, cũng dám như thế làm càn. Tại bản công tử trước mặt, ngươi tính là gì? Còn ai dám động đến tay, giết chết bất luận tội? Bản công tử ngược lại muốn xem, ngươi có dám hay không giết chết bất luận tội? Ngụy Thất công tử hừ lạnh một tiếng, đột nhiên rút ra sau lưng thị vệ tinh thiết trường đao, sau đó bước nhanh đến phía trước, đúng là chuẩn bị tự mình động thủ, muốn chém giết Tần Nhị công tử. Thật can đảm! Ta há sợ ngươi sao? Tần Nhị công tử thanh sắc cố lịch, đồng dạng rút ra trường đao, chuẩn bị động thủ. Mắt thấy nhà mình công tử đều muốn tự mình động thủ, rất nhiều thị vệ há có thể ngồi yên không lý đến. Các nàng cắn răng xuất thủ, hai nước mấy vị khác công tử thân vệ, thậm chí trúc thọ sứ giả thị vệ cũng gia nhập trong đó. Đại nhân! Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ trông mong nhìn về phía Lâm Tử Phàm, không biết nên như thế nào cho phải. Thật giết! Dẫn đầu thế nhưng là hai quốc vương tử, giết vấn đề nhưng lớn lắm, các nàng không sợ giết người. Nhưng nếu là Lâm Tử Phàm vì vậy mà gặp lao ngục thai hương thậm chí bị chặt đầu, vậy coi như là tội lỗi lớn. Lâm Tử Phàm thấy thế, dường như sớm có đoán trước, mỉm cười, lạnh nhạt nói, bất kể là ai, đã dám động thủ, chính là xúc phạm ta đại đường chi pháp luật. Thiên tử phạm pháp, còn cùng thứ dân cùng tội, huống chi những này gà đất chó sành. Giết! Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Vô luận là tại đầu phố xem náo nhiệt đại đường con dân, vẫn là tại cách đó không xa ngắm nhìn nước khác sứ giả. Công tử, đã thật dám giết. Đại đường con dân đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhao nhao cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, trong lòng kích động không thôi, hận không thể xông về phía trước, cho rất nhiều người ngoại quốc một cái thần la thiên trinh. Nước khác sứ giả, nhất là Tần, Ngụy hai nước người, càng là sắc mặt đại biến, Ngụy thất công tử cùng Tần nhị công tử sững sờ tại nguyên chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Ngươi mẹ nó có phải là chưa tỉnh ngủ, cũng dám hạ loại này mệnh lệnh? Làm sao bây giờ? Hạ Thu Đông tam nữ nhìn một chút Xuân Lan, đều có chút không quyết định chắc chắn được. Xuân Lan cũng có chút tê móng vuốt, không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng Lâm Tử Phàm ánh mắt kiên định, để Xuân Lan chấn định xuống tới, nàng cắn răng nói, giết. Vâng. Tứ nữ xuất thủ, bốn loại màu sắc linh khí ngút trời, cực kỳ giống bốn mùa luân hồi, cực kỳ hung mãnh. Các ngươi dám? Ngụy, Tần hai nước sứ giả sắc mặt đại biến, ngay lập tức tiến lên, cũng đột nhiên hét lên, bảo hộ công tử. Hai nước thị vệ nhao nhao tiến lên, muốn ngăn cản tứ nữ. Nhưng mà, tứ nữ tại trong hoàng cung đều xem như người nổi bật, các nàng đơn độc thực lực, tại toàn bộ thành Trường An, có lẽ không có chỗ xếp hạng, nhưng bốn người liên thủ, chỉ sợ có tư cách cùng trên triều đình xếp hạng dựa vào sau đại nhân một trận chiến. Loại thực lực này, phóng tới cái khác quốc gia, kia là thỏa thỏa siêu cấp cao thủ, những thị vệ này mặc dù đều không yếu, nhưng lại ngăn không được các nàng. Tứ nữ như xuyên hoa hồ điệp, trong đám người không chút phí sức, hoành hành không trở ngại. Cứu ta, nhanh cứu ta. Bảo hộ bản công tử, giết các nàng. Có thể đánh giết các nàng người, thưởng vạn cân. Ngụy thất công tử cùng Tần nhị công tử đều triệt để hoàng hồn. Dị vãng bọn hắn mặc dù chưa từng tới, nhưng cũng nghe mình huynh trưởng cùng cái khác tiền bối nói qua, tại đại đường căn bản không cần lo lắng cái gì, trừ đối mặt đại đường hoàng đế bên ngoài, đại khái có thể cuồng vọng một chút, những đại nhân kia đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ vấn đề tới, bọn họ đích xác cuồng vọng, nhưng năm nay phụ trách tiếp đãi người lại mẹ nó là thằng điên, không những không mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn mẹ nó còn muốn giết người, ngươi dám tin. Chương 82, chặt hai cái vương tử. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn tin cùng không tin, Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ như là đã nghe lệnh, liền sẽ không dừng tay. Ngắn ngủi trong chốc lát, các nàng tại thị vệ bảy bên trong giết cái xuyên thấu, đi vào hai vị vương tử trước người, mà hậu chiêu lên đao rơi. Đừng a! Hai nước thị vệ cùng sứ giả quá sợ hãi, đều sợ hãi liên tục, nhưng lại không cải biến được bất kỳ kết quả gì. Hai viên tốt đẹp đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi vọt lên mấy trượng chi cao. Sau đó, hai cỗ thi thể không đầu mới ngã nhào trên đất, tóe lên một chút cho bụi. Ngươi! Các ngươi thật to gan, dám hành hung, giết ta Ngụy quốc đại tần vương tử, ngươi tới, cùng ta không tiếc bất cứ giá nào, giết! Hai nước sứ giả đều nhanh dọa điên rồi, mụ mại phê nhà, vương tử là ta mẹ nó mang ra, kết quả hiện tại người không có, bị chém giết ở đây, nếu để cho không ra cái bằng dao, trở về còn không phải bị hoàng đế rút gân lột ra. Phẫn nộ cùng hoảng sợ phía dưới, các nàng hạ lệnh, để tùy hành cao thủ không tiếc bất cứ giá nào, chém giết tứ nữ cũng đuổi bắt Lâm Tử Phàm, muốn đem Lâm Tử Phàm mang về, mặc cho hoàng đế xử lý. Dù sao cũng là Lâm Tử Phàm hạ lệnh, đem hắn mang về, mình coi như vẫn như cũ sẽ rất thảm, nhưng cũng không về phần không có nửa điểm đường sống. Hai nước thị vệ cũng ngộng, nhà mình vương tử đều bị giết, mình bảo hộ bất lợi, trở về còn không phải bị chặt đầu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể toàn lực xuất thủ, hy vọng có thể đem hung thủ diệt sát, đem công chống đỡ qua. Bọn thị vệ điên cuồng xuất thủ, tứ nữ nháy mắt cảm thấy áp lực thật lớn, hung sợ hành, ngang sợ liều mạng. Một đám thực lực không kém thị vệ như phát điên tiến công, liền xem như Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ liên thủ, cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, tràn ngập nguy hiểm. Nhất là khi một bộ phận thị vệ phóng tới Lâm Tử Phàm thời điểm, tứ nữ dưới sự kinh hãi, nhiều lần đều suýt nữa bị đối phương kích thương. Nhưng mà, Lâm Tử Phàm lại không chút hoang mang đứng tại chỗ, thấy có người ra tay với mình thời điểm, nghiêm nghị quát, đại đường cấm quân ở đâu? Chúng ta tại. Vâng. Thanh âm càn quét, sóng âm chấn thiên, trên trăm tên khí khái hào hùng mười phần nữ tử trăm miệng một lời, khí thế kinh người. Đám người tách ra, trăm tên hoàng thành cấm quân thân mang chiến giáp, long hành hổ bộ mà đến. Các nàng tuy là nữ tử, lại khí khái hào hùng mười phần, lại cực kỳ cường hành, hoàn toàn không thua nam tử. Trăm tên hoàng thành cấm quân phân tán ra đến, đem Lâm Tử Phàm bảo hộ ở sau lưng, đồng thời rút vũ khí ra, đối hai nước thị vệ đao kiếm tương hướng. Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ cũng lui trở về, song phương nhìn chằm chằm, mà Ngụy quốc cùng đại tần sứ giả sắc mặt, lại là biến rồi lại biến. Hoàng thành cấm quân, đơn giản mà nói, tướng sĩ trưởng an hộ vệ đội. Đội quân này nhân số không nhiều, thực lực lại đều rất khủng bố, tại đại đường trong quân đội đều xem như đỉnh tiêm loại kia, so quốc gia khác quân đội, càng là mạnh mẽ không biết bao nhiêu, lấy ít thắng nhiều cùng trò đùa đồng dạng, nói đến là đến. Bây giờ, hoàng thành cấm quân đều xuất động, mặc dù chỉ có trăm người. Nhưng nếu là thật làm, hai nước thị vệ, thậm chí tính cả hai người bọn họ, đều chỉ có thể táng thân nơi này. Tốt, tốt cực kỳ. Ngụy quốc sứ giả sắc mặt xanh xám, hừ lạnh nói, Lâm Tử Phàm Lâm đại nhân, ngươi rất tốt. Ta Ngụy quốc hảo tâm đến đây vì đại đường hoàng đế chúc thọ, ngươi lại dung túng thủ hạ đánh giết ta Ngụy quốc vương tử, việc này, ta Ngụy quốc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi đây là có thể châm ngòi hai ta nước quan hệ, muốn để Ngụy quốc cùng đại đường phát sinh đại chiến sao? Thật sự là dụng ý khó dò. Ngày mai hiến hội thời điểm, ta tự sẽ báo cáo đại đường hoàng đế, nhìn ngươi đến lúc đó phải chăng còn như thế kiên cường. Ta Đại Tần, tuyệt đối sẽ truy cứu tới cùng. Đại Tần sứ giả đồng dạng sắc mặt khó coi, như đại đường hoàng đế không cho cái thuyết pháp, ta Đại Tần, tất nhiên phụng bồi tới cùng. Xuân Hạ Thu Đông hơi biến sắc mặt, vì Lâm Tử Phàm lo lắng. Lấy cơ dân chúng cũng âm thầm lo lắng, mặc dù Lâm Tử Phàm sở tác sở vi rất phù hợp mọi người tâm ý, nhưng đánh giết Hán quốc vương tử, việc này quá lớn, ai cũng biết, nào tất nhiên không tốt kết thúc. Nói nhiều như vậy, không phải là sợ rồi. Không dám đánh liền ngoan ngoãn chạy trở về trong phòng. Lâm Tử Phàm hư lạnh nói, cùng bản đại nhân ghi nhớ, nơi này là đại đường, ta mặc kệ các ngươi là cái gì đại thần vẫn là vương tử, tới nơi này, liền phải tuân thủ đại đường pháp luật. Là rồng, ngươi cho ta cuộn lại, là hổ, ngươi cho ta nằm sấp. Nếu là không phục, có thể nhìn xem Tần Tiểu Nhị cùng Ngụy Tiểu Thất, ta cảm thấy kết quả của bọn hắn, rất thích hợp các ngươi. Lâm Tử Phàm ánh mắt đảo qua ở đây tất cả vương tử gương mặt, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, tại Lâm Tử Phàm xem ra thời điểm, nhao nhao tránh đi ánh mắt, căn bản không dám cùng chi đối mặt. Một đám hèn nhát. Lâm Tử Phàm hư lạnh, Xuân Hạ Thu Đông, dẹp đường hồi phủ. Lâm Tử Phàm mang theo tứ nữ dương dài mà đi, về phần giết vương tử, có thể hay không lọt vào trả thù, thậm chí có thể hay không bởi vì nữ đế vì duy trì quan hệ ngoại giao mà đem mình giao ra, Lâm Tử Phàm không có nửa điểm lo lắng. Bởi vì cái gọi là gần vua như gần cọp, nữ đế thực lực, nhưng so sánh lao hổ lợi hại quá nhiều. Lại đại đường dân phong bưu hãn, nói chặt đầu liền chặt đầu, không mang nửa điểm do dự, Lâm Tử Phàm lại thế nào khả năng mình muốn chết. Đã dám để cho Xuân Hạ Thu Đông động thủ, Lâm Tử Phàm tại trước đó, tự nhiên trải qua kín đáo phân tích. Tại Lâm Tử Phàm xem ra, nữ đế đã để cho mình chuẩn bị nào khẩu vị đặc thù đồ ăn, liền đại biểu đối với mấy cái này Hán quốc vương tử không có nửa điểm hảo cảm. Tiếp theo, nữ đế sở tác sở vi, cùng các loại biểu hiện, rõ ràng là không quan tâm những người này, lại lấy nữ đế tính cách cùng phương thức làm việc, nàng tuyệt không phải sẽ nuốt giận vào bụng cùng bị người uy hiếp người. Kể từ đó, kết luận cũng liền tùy theo ra. Một, nữ đế không chào đón bọn hắn, thậm chí muốn làm bọn hắn. Hai, nữ đế sẽ không thỏa hiệp. Ba, nữ đế mặc dù có chút ngạo kiều, nhưng là đối thủ hạ người kia là tuyệt đối tốt. Bởi vậy, Lâm Tử Phàm mặc dù làm chết hai quốc vương tử, nhưng ở Lâm Tử Phàm phân tích bên trong, nữ đế quả quyết sẽ không vì vậy mà khó xử mình. Sách, hai cái xui xẻo ra hỏa. Đường về, Lâm Tử Phàm cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, mình muốn chết, không thể trách ai được. Tại Lâm Tử Phàm ý nghĩ bên trong, hắn hôm nay vốn là muốn chỉnh lý mấy cái kia tương đối đột xuất vương tử một phen, để bọn hắn ra điểm tình trạng, thậm chí là biết khó mà lui tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng lại không nghĩ tới, hai gia hỏa này vậy mà náo như thế lớn, tại trong thành Trường An sử dụng bạo lực, còn đánh chết người, dựa theo pháp luật, trực tiếp liền có thể trộm tới chặt đầu. Tại Trường An, các ngươi có thể nói đạo lý, nhưng lại không thể động binh khí, càng không thể giết người, nếu không, đó chính là tử hình. Bởi vậy, Lâm Tử Phàm cũng lười đi tính toán cái gì, trực tiếp chặt. Các ngươi nha không phải cuồng A. Chặt đầu, nhìn các ngươi làm sao cuồng. Chén trà nhỏ về sau, Hoàng Cung, Tê Phượng Các. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Nữ đế nhẹ giọng nam nghi, sau đó tán thán nói, nói tốt. Tốt một cái thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ta đại đường pháp luật lớn hơn trời, liền nên như thế. Thế nhưng là, bệ hạ quốc sư vội ho một tiếng, yếu đất nói, Lâm đại nhân thế nhưng là giết hai vị vương tử. Cái này chỉ sợ, xử lý không tốt. Chương 83, đi ra, ngươi cái này cá ướp muối. Đã giết thì đã giết, có cái gì xử lý không tốt. Nữ đế đôi mắt đẹp nhắm lại, áo tím. Nô tỳ tại. Áo tím liền lên trước nghe lệnh. Phân phó, tiếp đãi một chuyện từ Lâm Tử Phàm Lâm đại nhân toàn quyền phụ trách. Chuyện hôm nay, Lâm đại nhân sở tác sở vi hợp tình hợp lý, lại phù hợp ta đại đường pháp luật, xứng nhận ngợi khen. Vâng. Áo tím lĩnh mệnh mà đi, nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi. Bệ hạ cái này ý tứ, rõ ràng là muốn ủng hộ Lâm đại nhân đến cùng. Hoa, bao năm qua đến, rất nhiều đại nhân sợ đầu sợ đuôi, đều sợ cho đại đường gây phiền toái. Kết quả Lâm đại nhân một tiền nhiệm, trực tiếp làm chết hai cái vương tử, bệ hạ nhìn qua còn rất cao hứng bộ dáng. Đây là tình huống như thế nào? Áo tím biểu thị mình có chút ngộng, làm không rõ ràng tình trạng. Áo tím sau khi rời đi, quốc sư mới cười khổ nói, bệ hạ, kể từ đó,

Cấp 9 hung thú kia gây mũi mùi máu tươi thẳng hướng chán mà bên trong chui, để bọn hắn cảm giác đầu mình giống như là bị đại chủ ý gõ, mê man. Không ít người đều vụng trộm bưng kín cái mũi, một mặt táo bón biểu lộ. Cái này nhịn không được. Chờ một lúc. Cũng đừng dọa nước tiểu hoặc là kêu khóc đi ra ngoài mới tốt ta. Đám người bộ dáng này, để Lâm Tử Phàm nhịn không được lộ ra tiếu dung tới. Hắc hắc hắc. Lâm Tử Phàm vừa không chú ý, không coi ai ra gì cười ra tiếng, thanh âm kia quá mức hèn mọn, để ở đây phần lớn người đều chú ý tới hắn tồn tại. Lý Thượng Thư không để lại dấu vết cách xa chút, hiển nhiên giờ phút này có chút mất mặt. Mà các quốc gia công tử ca nhi nhìn thấy Lâm Tử Phàm về sau, sắc mặt lại nhao nhao cùng ăn liệm đồng dạng khó coi. Lâm Tử Phàm hai ngày trước sở tác sở vi, là thật sự đem bọn hắn dọa cho sợ, ai mẹ nó dám nên ngang, trước mặt mọi người động thủ chặt đường quốc vương tử. Lâm Tử Phàm liền dám, còn xem xét chính là hai, cùng mẹ nó mua một tặng dường như. Là dùng cái này khắc bọn hắn tất cả đều rụt lại đầu, liền sợ Lâm Tử Phàm chú ý tới mình. Cũng không phải bọn hắn quá sợ, mà là tại bọn hắn xem ra, đại đường thực sự có chút. Không nói đạo lý. Bọn hắn cái gọi là giảng đạo lý liền mẹ nó là tay không tấc sắt đánh một trận, ai đánh thắng ai có lý, ngươi mẹ nó dám tin. Chương 86, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Sợ rồi. Lâm Tử Phàm tự nhiên cũng phát hiện các quốc gia công tử ca nhi biểu hiện, giờ phút này hắn không khỏi âm thầm cười trộm, muốn chính là loại hiệu quả này a. Các ngươi nếu là mẹ nó không sợ, tiểu gia ta cố gắng chẳng phải là uổng phí rồi. Hừ hừ hừ. Lâm đại nhân, cái này cũng không sai biệt lắm đến dùng bữa thời gian, ngươi nhìn có phải là. Lễ bộ hứa thượng thư bu lại, thứ nhất là thông chi Lâm Tử Phàm chuẩn bị để cho thủ hạ người ăn cơm, mà đến cũng là mang theo hỏi thăm chi y yến hội dùng tiệc chuẩn bị xong chưa. Chuẩn bị xong ăn cơm đảo. Lễ vật này đều thu, cũng không thể mọi người làm chừng mắt nói chuyện phiếm không phải. Kia là tự nhiên. Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếu dung rất là thần bí, thậm chí còn mang theo một loại để hứa thượng thư có chút dùng mình gian trá. Kia. Lâm đại nhân, ngươi nhìn xem an bài, ta tránh trước. Hứa thượng thư lóe, không biết là bị Lâm Tử Phàm tiếu dung hù đến vẫn là thế nào, dù sao là không nguyện ý cùng Lâm Tử Phàm áp sát quá gần. Mà chị nuôi Lý Thượng Thư cũng là càng làm càng xa, lại nam ni lẩm bẩm, luôn cảm thấy tiểu tử này hôm nay có chút bất thường, khẽ rửa gần hắn liền lạnh siêu siêu, được, ta vẫn là lại cách xa một chút tương đối tốt. Biết được món ăn đã chuẩn bị thỏa đáng về sau, ứng nữ đế phân phó, áo tím đến đây cáo chi Lâm Tử Phàm, có thể bắt đầu mang thức ăn lên. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười gật đầu đồng ý, sau đó tự mình xuống dưới an bài. Chư vị đường xa mà đến, có lẽ tại Trường An bên trong. Bởi vì khẩu vị khác biệt, ẩm thực phương diện, những thời giờ này, tất nhiên không phải rất hợp khẩu vị a. Nữ đế thấy Lâm Tử Phàm đi xuống, khó được mở miệng, hỏi thăm các quốc gia sứ giả. Nơi nào nơi nào? Rất tốt, đại đường đầu bếp tay nghề hơn người, chúng ta đều rất hài lòng. Đại đường hoàng đế ngài nói quá lời, chúng ta đều rất tốt. Rất nhiều sứ giả giờ khắc này đều có chút thụ sủng nhược kinh, trong các nàng không ít đều là tới qua nhiều lần lão nhân, lúc nào thấy nữ đế như thế vẻ mặt ôn hòa, quan tâm tới các nàng. Mặc dù chỉ là ẩm thực, nhưng cái này cũng nói do nữ đế bắt đầu quan tâm các nàng không phải. Đây là chuyện tốt ta. Dù sao cũng so mình mặt lạnh thiếp nóng cái mông mạnh a. Về phần đại đường ẩm thực đến cùng có được hay không? Các nàng tự nhiên là khó mà nói lời nói thật. Mặt ngoài, từng cái tất cả đều biểu thị rất tốt, cũng không tệ lắm, hương vị còn có thể, nhưng trong lòng đã sớm chửi mẹ. Các nàng vĩnh viễn cũng không quên được mình lần thứ nhất ban đầu đại đường thời điểm, suýt nữa mẹ nó không có bị chết đói. Làm đồ ăn trừ một chút dầu bên ngoài, cơ bản liền chỉ còn lại muối. Cái này mẹ nó có thể ăn ngon mới có quỷ. Lại tăng thêm nguyên liệu nấu ăn đơn đấu, cách làm càng mẹ nó đơn điệu, thậm chí ngay cả muối đều là mang theo chát chát vị loại kém hàng. Cái này khiến trường kỳ kiểu sinh quán dưỡng rất nhiều sứ giả làm sao ăn. Các nàng tại riêng phần mình quốc gia đó cũng đều là đại quan, ăn kia là sơn chân hải vị. Là lấy, rất nhiều sứ giả lần thứ nhất ban đầu đại đường thời điểm, đều mẹ nó kém chút bị đói thành ra bọc xương. Đến bây giờ, mọi người cũng đều học thông minh, đại đường đồ vật khó ăn. Chúng ta mẹ nó mình mang đầu bếp được không? Chúng ta chẳng những mang đầu bếp, ngay cả mẹ nó gia vị đều mình mang. Nguyên liệu nấu ăn đơn điệu. Cái này không tốt mang, nhưng ta chỉ ăn thịt nướng được rồi. Cùng lắm thì liền hoa cúc thụ điểm mệt mỏi, táo bón một đoạn thời gian thôi, dù sao cũng so khó mà nuốt xuống, đói bụng mạnh hơn nhiều không phải. Đại đường đồ ăn như thế nào? Hiện tại các quốc gia sứ giả thật đúng là không biết. Đều mẹ nó mấy năm chưa ăn qua, ai biết đâu. Không ít người trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ đều ở trong tối đạo buổi trưa hôm nay là muốn ăn điểm khó ăn đồ ăn. Bất quá cũng may hoàng cung ngự chủ vẫn là hơi giống điểm bộ dáng, mặc dù không so được chúng ta đầu bếp, nhưng ít ra cũng có thể ăn vào bụng đi, cũng không về phần mất mặt. Không ít sứ giả trong lòng thầm than. Đến người ta đại đường, tham gia hoàng đế sinh nhật tiến hội, cũng không thể cái gì đều không ăn a. Kia mẹ nó không phải không cho người ta mặt mũi a. Cũng may hoàng cung đồ ăn mặc dù khó ăn một chút, nhưng cũng không phải khó mà nuốt xuống. Đồng thời, không ít sứ giả đều đối Lâm Tử Phàm rất là hiếu kỳ, dù sao trừ các quốc gia công tử ca nhi bên ngoài, Lâm Tử Phàm chính là trong hoàng cung nam nhân duy nhất, hơn nữa nhìn bộ dáng, chức quan còn không thấp. Cái này mẹ nó liền rất để người kinh ngạc, toàn bộ nữ quyền thế giới, quốc gia nào có nam nhân làm quan tiền lệ? Một cái đều không có, chưa từng nghe thấy. Nhưng đại đường có. Chẳng những nam nhân làm quan, quan còn không nhỏ, hơn nữa còn có thể chủ trì đại đường hoàng đế sinh nhật tiếp đãi, yến hội an bài các loại sự nghi, hiển nhiên là rất được nữ đế tín nhiệm nha. Lại tăng thêm khoảng thời gian này các nàng cũng nghe đến một chút phong thanh, biết Lâm Tử Phàm làm ra diềm tiêu chế băng cái này biện pháp, để đại đường nóng bức không còn không thể chịu đựng được. Cái này khiến Trần Ngô hai nước sứ giả hận hàm răng ngứa, thậm chí muốn tìm cơ hội đem Lâm Tử Phàm giết chết. Nhưng cũng không thiếu có như vậy một hai vị sứ giả không ngừng hướng Lâm Tử Phàm liếc mắt đưa tình, cũng không biết là coi trọng Lâm Tử Phàm cái kia điểm. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, hai vị này sứ giả luôn cảm giác mình đối Lâm Tử Phàm vứt mị nhãn thời điểm, chán bên trên lạnh siêu siêu, tựa hồ có gió lạnh thẳng hướng trên đầu rót, nhưng lại không có làm minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không bao lâu, từng vị dáng người thon thả, khuôn mặt mỹ lệ cùng nữ hai tay khay, như xuyên hoa hồ điệp tiến vào hội trường, đưa lên một phần phần hương khí bốn phía mỹ thực. Mỗi người khay phía trên đều có bốn đạo đồ ăn, lại tất cả đều dùng đặc chế kim loại đắp lên bao lại, là lấy mọi người căn bản không nhìn thấy là món gì. Nhưng kia mê người mùi thơm, lại là câu người vô cùng, thẳng hướng não nhân mà bên trong chui, để cơ hồ sở hữu người, nhất là đại đường văn võ bá quan nước bọt chảy ròng, hận không thể trực tiếp đoạt tới liền bắt đầu ăn. Nữ đế trong mắt đều tái rồi, làm một thâm niên ăn hàng, há có thể chịu đựng loại mùi thơm này. Nhưng cùng lúc, nữ đế rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng trừng mắt Lâm Tử Phàm, tựa như đang nói, đã nói xong để ngươi làm một chút ăn ngon, ngươi thật đúng là làm nhiều như vậy ăn ngon. Trở về Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, hướng nữ đế so cái yên tâm thủ thế, nữ đế nửa tin nửa ngờ, lại phát hiện cùng Lâm Tử Phàm đi một vòng trở về áo tím sắc mặt trắng bệnh, giống như là thấy quỷ, không khỏi hơi sững sờ. Tình huống như thế nào? Làm thiếp thân thị nữ, áo tím thực lực tuyệt đối được xưng tụng một tiếng cao thủ, làm sao lại bộ biểu tình này, ai có thể đưa nàng sợ đến như vậy? Áo tím, ngươi đây là... Còn có, chấm đồ ăn đâu? Bệ hạ, cái kia áo tím miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng lại so với khóc còn khó coi hơn. Lâm đại nhân nói, cái này thứ một đạo món ăn khai vị, không thích hợp bệ hạ, cho nên... Nữ đế đôi mắt đẹp dựng lên, tốt ngươi cái Lâm Tử Phàm, thơm như vậy đồ ăn, bọn hắn đều có, ngươi còn nói không thích hợp chấm. Nàng âm thầm ghi lại, đã chuẩn bị thu được về tính sổ sách. Lâm Tử Phàm tự nhiên thấy được nữ đế ánh mắt, nhưng lại mười phần bình tĩnh. Cười đến cuối cùng mới là cuối cùng bên thắng bất tử. Lâm Tử Phàm tin tưởng, nữ đế tuyệt sẽ không bởi vì chuyện này mà vì khó mình, thậm chí mình rất có thể bởi vậy. Thăng quan tiến tước, cưới nữ đế, đi đến nhân sinh đỉnh phong cũng khó nói. Chương 87, nhất biết ăn chi nhất tộc Quảng Đông món ăn nổi tiếng. Rất nhanh, các cung nữ cho trừ nữ đế bên ngoài mỗi một bàn đều đưa lên bốn đạo đồ ăn. Kia mê người mùi thơm thẳng hướng não nhân mà bên trong chui, đừng nói là chưa ăn qua mỹ vị đại đường bách quan. Liền ngay cả các quốc gia sứ giả đều nhanh nhịn không được, không ngừng nuốt nước bọt. Nhưng nữ đế không mở miệng, ai dám động trước đũa? Kia mẹ nó không phải là tìm chết sao? Nữ đế nhìn con mắt xanh lét, thân là một cái ăn hàng, nghe được thơm như vậy đồ vật lại không thể ăn, ai có thể nhẫn? Nữ đế cái kia khí nha, hận không thể đem Lâm Tử Phàm đánh một trận tơi bời, cũng may Lâm Tử Phàm chi kỷ vì nữ đế đưa tới hai phần nước đá bảo, nữ đế mới hừ nhẹ một tiếng, một môi tiếp một môi hướng miệng bên trong đưa. Chư vị không cần khách khí, đây là hạ quan vì chư vị đại nhân cùng đường xa mà đến các quý khách tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực, hương vị tuyệt mỹ, mời hưởng dụng. Lâm Tử Phàm cười tiến lên mở miệng, ý tứ rất rõ ràng, các ngươi hiện tại có thể ăn, không gặp nữ đế đã chạy à. Mặc dù ăn không giống, đám người hơi nghi hoặc một chút, nữ đế thế nào ăn cùng mình không giống a? Nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, thơm như vậy đồ ăn, khẳng định ăn ngon à, có bở mông nghĩ đều biết. Bị mùi thơm hun lâu như vậy. Mọi người đã sớm làm mê muội, ăn trước lại nói. Đại đường bách quan, cùng rất nhiều sứ giả, công tử ca nhi nhóm nhau nhau mở ra bao lại món ăn cái nắp, nhưng gần như đồng thời, tất cả mọi người ngây dại. Bao quát nữ đế ở bên trong, mặc dù nàng không kịp ăn cái này bốn đạo đồ ăn, nhưng ánh mắt một mực hướng những người khác trên bàn nghiêng mắt nhìn đâu. Kết quả cái này xem xét, nữ đế môi đỏ khẽ nhếch, triệt để sửng sốt, bộ dáng kia tại Lâm Tử Phàm xem ra, vô cùng khả ái. Cái lồng bị để lộ, kia mùi thơm mê người càng thêm nồng đậm, nhưng lại không có người nào lại chảy nước miếng. Cái này, đây là, ta, mà mẹ nó a, cái này mẹ nó là thứ quỷ gì, cái này mẹ nó, cái này có thể bà tâm chuẩn bị, cái này mẹ nó là nghĩ độc chết chúng ta toàn bộ a. Ông trời ơi, cái này, ta có thể đi trước nhà xì à. Tất cả mọi người mộng, tại một trận cây kim rơi cũng nghe tiếng yên tĩnh về sau, đám người ầm vang bộc phát, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, đang không ngừng nhả rãnh, thậm chí có người muốn nước tiểu đột. Rất nhiều người đều đang nôn khan, dù là bữa sáng không ăn đồ vật, cũng cơ hồ đem bệnh vàng ra nước cho phun ra. Đại đường bách quan tương đối muốn tiêu hao một chút, nhưng cũng toàn bộ sắc mặt tái nhợt, cùng gặp quỷ giống như nhìn xem trên bàn chi vật. Cái này mẹ nó đều là thứ gì a? Cái này mẹ nó có thể ăn? Ngươi mẹ nó là nghĩ hạ độc chết chúng ta a? Giờ phút này, sở hữu người trong đầu đều chỉ có cái này ba cái vấn đề. Mà lại liền muốn lớn tiếng chất vấn Lâm Tử Phàm, ngươi mẹ nó đến cùng ra sao giáp tâm? Thứ một món ăn. Mỗi một cái đều đen như mực, dương nanh múa vướt, tử thái an tường. Phi phi phi, tử trạng cực kỳ khủng bố. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Tử Phàm, ngươi mẹ nó xác định không cho chúng ta một lời giải thích. Khục, mọi người đừng quá mức kinh hỉ, ta biết cái này mỹ thực là lần đầu tiên xuất hiện tại đại đường thậm chí các vị trước mắt, nhưng mọi người thật không cần kinh hỉ. Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, không có nửa điểm bị ánh mắt mọi người vây đánh giác ngộ, thản nhiên nói, đây là trong truyền thuyết nhất biết ăn, cũng là có thể nhất ăn chi nhất tộc. Quảng Đông người trên bàn cơm tuyệt đỉnh mỹ thực một trong, dầu trên nện. Nhìn cái này chất lượng, nghe mùi thơm này, tuyệt đối là cực phẩm nhân gian a. Nhất biết ăn, có thể nhất ăn chi nhất tộc. Cái này mẹ nó là nhất dám ăn nhất tộc a. Cái gì mẹ nó Quảng Đông người a? Hoàn toàn chưa từng nghe qua có được hay không? Ngươi nha xác định không phải lừa phỉnh chúng ta, chuyên môn chơi chúng ta sao? Ngã sát lặc. Tất cả mọi người là một mặt đờ đẫn nhìn xem Lâm Tử Phàm, trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này đạo thứ hai đồ ăn. Địa vị lớn hơn. Đồng dạng là Quảng Đông người trên bàn ăn tuyệt đỉnh mỹ thực, dầu chiên bọ cạp. Đám người khỏe miệng lại là co quắp một trận, cũng không mẹ nó chính là bọ cạp a. Mà lại từng cái cánh tay chân đều rất kiện toàn, ngay cả mẹ nó cái đuôi bên trên độc câu đều còn tại, ngươi xác định sẽ không hạ độc chết người. Ngã sát lặc lặc lặc lặc. Đạo thứ ba đồ ăn. Dầu chiên con giết. Đạo thứ tư đồ ăn. Dầu chiên tiểu xà. Cái này tất cả đều là trên đời này khó gặp mỹ thực, chư vị tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Ăn ăn ăn, không cần khách khí với ta, cũng không cần cùng bệ hạ khách khí. Chúng ta bệ hạ là tốt nhất khách, bực này mỹ thực, ngày bình thường căn bản sẽ không lấy ra. Cũng chỉ có bực này thịnh đại thời gian, mới có thể dùng những này đồ ăn chiêu đãi khách quý. Trên đời này khó gặp. Con em ngươi khó gặp a? Đâu chỉ là khó gặp. Căn bản chính là mẹ nó trừ chỗ này, hoàn toàn không gặp được tốt a. Không cần khách khí với ngươi. Ai mẹ nó khách khí với ngươi? Có bản lĩnh ngươi mẹ nó ăn một cái ta xem một chút. Ngày bình thường sẽ không lấy ra. Chiêu đãi khách quý. Ta van cầu ngươi, tuyệt đối không nên coi ta là khách quý tốt ta. Tùy tiện lấy chút ăn ra đều được a. Cái này mẹ nó ăn hết sẽ chết người đấy tốt ta. Một đám tân khách, bao quát đại đường văn võ bá quan sắc mặt trắng bệnh, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã băng đằng mà qua, thiên ngôn vạn ngữ, tất cả đều hội tụ thành hai chữ. Mà mẹ nó, ánh mắt mọi người đều cùng với sắc bén, nếu là ánh mắt có thể giết người, Lâm Tử Phàm tất nhiên đã bị giết mấy trăm lần. Liền ngay cả cáo giả Lý Thượng Thư cũng nhịn không được, giật giật Lâm Tử Phàm tay áo, một mặt buồn bực nói, ta nói, lao tỷ ta cũng không có hại ngươi đi. Ngươi đây là muốn chơi chết ta a? Nói bậy. Lâm Tử Phàm trừng mắt, lao tỷ, ngươi sao có thể như thế hiểu lầm ta? Đây chính là ta tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực, ngươi thực sự là để ta quá thương tâm. Ta Lý Thượng Thư há to miệng, lời gì cũng nói không ra, hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem Lâm Tử Phàm cho hút chết. Quốc sư, Hoắc đại tướng quân, Hứa Thượng Thư, văn võ ba quan, tất cả đều một mặt u oán nhìn xem Lâm Tử Phàm, nhưng Lâm Tử Phàm nhìn không chớp mắt, phảng phất căn bản không thấy được, không có bất kỳ phản ứng nào. Chủ vị, nữ đế không để lại dấu vết vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, nói nhỏ, những này đồ ăn, thật đúng là không quá thích hợp chấm. Ân ân ân. Thanh y dị tử y y điên cuồng gật đầu, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Bất quá nữ đế khỏe miệng đột nhiên câu lên một vòng hài lòng biên độ, cái này đích xác là tỉ mỉ chuẩn bị, khó gặp thức ăn ngon à. Gặp. Được. Thanh y dị tử y y tay nhỏ nâng chán, nháy mắt biết, những người trước mắt này, phải gặp thai hương. Bọn gia hỏa này, hàng năm đều đến phiền chấm, nếu không phải vì lễ vật tràn đầy quốc khố, đã sớm toàn bộ kéo ra ngoài chặt. Còn có văn võ bá quan cũng thế, tại triều đình phía trên một cái so một cái phách lối. Hừ hừ hừ. Nữ đế trong lòng một trận cười lạnh, giống như là một cái thiên sứ trong lòng đột nhiên sinh sôi ra tiểu ác ma. Sau một khắc, nữ đế tiếu dung sán lạ, chư vị ái khanh, còn có đường xa mà đến sứ giả nhóm, vì sao không hạ đũa? Chẳng lẽ là chấm sai người tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực không hợp khẩu vị? Nếu là như vậy, không bằng đổi đi. Các ngươi làm sao còn không hạ đũa, còn không ăn? Ừm. Có phải là không cho chấm mặt mũi? Chương 88, mùi thịt gà, giòn. Nữ đế nói rất ôn hòa, thậm chí biểu thị không thích hợp có thể đổi, nhưng là... ai mẹ nó dám đổi? Có thể ngồi tại cái này hiến hội bên trong đại sảnh, ai không phải nhân tinh? Mỗi người đều có thể nghe ra nữ đế trong lời nói có hàm ý. Chấm tân tân khổ khổ để người chuẩn bị những này mỹ thực, các ngươi mẹ nó thậm chí ngay cả nếm cũng không nếm một chút, có phải là không cho chấm mặt mũi a? Có phải là muốn để chấm báo nổi? Nữ đế không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người minh bạch nữ đế ý tứ. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt này đều liên tiếp biến hóa 5-6 lần. Đặc sắc, thật mẹ nó đặc sắc. Lâm Tử Phàm tiếu dung sán lạ, lẩm bẩm, cái này nhưng so sánh xuyên kịch trở mặt muốn đặc sắc nhiều, là chân chính trở mặt ta. Văn võ ba quan, các quốc gia sứ giả, công tử ca nhi, sắc mặt so an liệng còn khó nhìn, nếu là có tuyển, bọn hắn tình nguyện không đến. Thậm chí rất nhiều công tử ca nhi trong lòng đều đang kêu rên, khóc hô hào muốn trở về. Nhưng hiển nhiên, đến đều tới, nữ đế cũng đã mở miệng, không ăn không được. Thân mẹ nó không cùng khẩu vị, cái này mẹ nó ai có thể hợp khẩu vị. Muốn đổi, ta mẹ nó là thật muốn đổi a. Thế nhưng là ta mẹ nó dám sao? Trời ạ, ai có thể mau cứu ta? Ta cảm giác mình sắp phải chết. Các quốc gia sứ giả trong lòng kêu rên không thôi, nhưng khi các nàng xem hướng đại đường bách quan lúc, không khỏi cảm giác dễ chịu chút. Người ta cả triều văn võ cũng phải cùng mình cùng một chỗ bị tội không phải. Chí ít không phải nhằm vào chúng ta không phải. Có lẽ, đây quả thật là kia cái gì Quảng Đông người Mỹ thực. Nếu không, đại đường hoàng đế cũng không cần khó xử văn võ bá quan không phải. Sứ giả nhóm chỉ có thể như thế bản thân an ủi, không ít người động đũa, kẹp lên trong đó nhìn xinh đẹp nhất nện, nhưng lại chậm chạp không dám ngoạm ăn. Hừ, nhát như chuột, để cho ta tới. Hoắc đại tướng quân lại là cười lạnh một tiếng, gắp lên một con nện, nói, nghĩ lúc trước. Bản tướng quân từ tại thập vạn đại sơn bên trong cùng hung thú tương bác, ăn không đủ no, mà không đủ ấm, đói gấp, cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến chưa ăn qua. Ngay cả vỏ cây đều gặm qua, huống chi là làm tốt nện. Các quốc gia sứ giả nghe nói, đều điếu môi. Ai không biết các ngươi nha đại đường người cùng dã man nhân, các ngươi ăn những này rất bình thường, nhưng chúng ta mẹ nó không phải a. Nhưng các nàng hiện tại cũng không dám lên tiếng, chỉ là trơ mắt nhìn xem Hoắc đại tướng quân kẹp lên nện chậm rãi được đưa vào trong miệng. Hoắc đại tướng quân sắc thực ăn, nhưng ánh mắt lại một mực hướng Lâm Tử Phàm trên thân nghiêng mắt nhìn, kia kinh người sát khí, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, bôi mồ hôi lạnh, lại là không nói câu nào. Mà Hoắc đại tướng quân cũng biết, cái này hơn phân nửa là nữ đế thụ ý, nhưng đoán chừng nữ đế đều không nghĩ tới, Lâm Tử Phàm chơi như thế hung ác. Nện rốt cục đưa vào trong miệng, Hoắc đại tướng quân mặt đều tái rồi, thật vất vả mới cắn một cái xuống dưới. Rát băng. Thanh âm thanh thúy truyền ra. Tất cả mọi người trong dạ dày cũng bắt đầu rời sông lấp biển, không ít người thậm chí bịt miệng lại, cố nén không để cho mình phun ra. Cái này mẹ nó, gặp người ăn đều khó thụ như vậy, mình ăn còn được rồi. Nhưng mà, cắn một cái xuống dưới về sau, Hoắc đại tướng quân sắc mặt lại lặng yên biến hóa, từ lục biến đỏ, từ đỏ liền bạch, sau đó. Vậy mà mang theo một tia hưởng thụ biểu lộ. Cái này mẹ nó gặp quỷ. Cả triều văn võ một mặt ngộp bức, ngươi hưởng thụ cái gì quỷ? Quả nhiên mẹ nó chính là dã man nhân. Ăn nhện còn có thể lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Các quốc gia sứ giả, công tử ca nhi kinh ngạc không thôi. Cái này, Hoắc đại tướng quân, hương vị như thế nào? Hứa thượng thư kẹp lấy một con bọ cạp, chậm chạp không dám ngậm ăn, chỉ có thể hỏi thăm Hoắc đại tướng quân hương vị như thế nào. Cái đồ chơi này còn rất Hoắc đại tướng quân mới mở miệng liền biết không đúng, ngay cả sửa lời nói, cái này tinh phẩm thức ăn quả nhiên mùi vị không tệ, còn ăn rất ngon. Đây chính là nữ đế chính miệng nói tỉ mỉ chuẩn bị chi vật, cái gì cái đồ chơi này? Đây không phải là đánh nữ đế mà ta. Hoắc đại tướng quân nói xong vụng trộm nhìn nữ đế một chút, phát hiện nữ đế tuyệt không nhìn mình, mà là một mặt kinh ngạc, mới thoáng yên lòng. Bất quá. Cái đồ chơi này hương vị là mẹ nó thật sự không tệ nha. Hoắc đại tướng quân thậm chí nghĩ lại ăn một con. 4. Ta mẹ nó không phải điên rồi sao? Hoắc đại tướng quân một mặt mộng bức, ta đây là cái quỷ gì ý nghĩ? Mùi vị không tệ. Sở hữu người hai mặt nhìn nhau, nữ đế cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này đều có thể mùi vị không tệ. Ngươi xác định ngươi không có lửa gạt chấm. Chỉ có Lâm Tử Phàm cười hắc hắc. Cái này mấy món ăn, hoặc là nói quả vật mặc dù nhìn qua quá mức dương nhanh múa vướt một chút, nhưng ở Quảng Đông, đích thật là mỹ thực a. Kia, ta thử một chút. Hứa Thượng Thư một mặt mộng bức. Sau đó, Hứa Thượng Thư làm cái thứ hai làm liều đầu tiên người, sợ đuôi bỏ cạp có độc, hắn chỉ ăn nửa người trên, một trận cốt ca cốt két về sau. Thật đúng là ăn rất ngon, hương, giòn, mồm miệng lưu hương. Hứa Thượng Thư mộng, cái này mẹ nó, đám đồ chơi này thật đúng là có thể ăn. Mà lại hương vị tốt như vậy. Cái gọi là ăn rất ngon, kỳ thật không nguyện ý thừa nhận thứ này ăn quá ngon mà thôi, không phải nữ đế xem xét, cái gì? Người cảm thấy ăn ngon. Tới tới tới, lại đến mấy bản cho Ái Khanh. Đây không phải là song con bê sao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái đồ chơi này, thật ăn thật ngon, có vẻ như lại đến mấy bản cũng không tệ. Hứa Thượng Thư nhanh khóc, ta mẹ nó đây đều là thứ gì ý nghĩ, chẳng lẽ ta là tự ngược cuồng hay sao? Lại một cái nói ăn ngon, mà lại đều là một mặt hưởng thụ, căn bản không làm được giải, làm cho tất cả mọi người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi mẹ nó xác định không có gạt chúng ta. Mọi người yên tâm ăn, không tin bản quan, chẳng lẽ còn không tin Hoắc đại tướng quân cùng Hứa Thượng Thư hay sao? Không phải, các ngươi nhìn xem Hoắc đại tướng quân Lâm Tử Phàm cười ha ha. Đám người xem xét, mới phát hiện, Hoắc đại tướng quân vậy mà phong quyển Tàn Vân đem kia một bàn nhện đều cho ăn sạch, đang chuẩn bị tiêu diệt bọ cạp. Thấy mọi người nhìn mình, Hoắc đại tướng quân không tốt ý tứ cười cười, bên ngoài đi đường, thực sự có chút đói, mọi người thứ lỗi. Đám người, thật chẳng lẽ ăn ngon? Tất cả mọi người bắt đầu có chút hoài nghi. Giòn, mùi thịt gà, protein là thịt bò 8 đến gấp 10, tuyệt đối là đồ tốt. Lâm Tử Phàm tiếp tục không để lại dư lực chào hàng. Thật chẳng lẽ không cùng khẩu vị? Nữ đế lên tiếng lần nữa. Có phải thật vậy hay không muốn chấm báo nổi a? Đám người ra đầu tê dần, mụ mại phê nha, còn có thể làm sao? Ăn. Đám người không có cách, chỉ có thể bắt đầu ăn. Có người nghĩ nguyên lành nuốt vào, nhưng căn bản không được. Mặc kệ chi chủ vẫn là bỏ cạp cái gì, mỗi cái đều dương nanh múa vuốt, không nhấm nuốt căn bản là không có cách nuốt vào. Cái này tự nhiên cũng tại Lâm Tử Phàm cân nhắc bên trong, nghĩ toàn bộ mà nuốt. Không tồn tại. Là lấy, đám người chỉ có thể vẻ mặt đau khổ bắt đầu nhấm nuốt, nhưng mấy ngụm xuống dưới, miệng đầy mùi thơm bộc phát, để các nàng mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Văn võ bá quan đều ngộng, cái này mẹ nó, cái đồ chơi này vậy mà thật ăn thật ngon, so trước đó nếm qua bất luận cái gì đồ ăn đều ngon a. Ngươi mẹ nó dám tin. Nhưng các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi lại là mặt đều tái rồi. Mẹ nó nha, là rất thơm. Bọn hắn đều phải thừa nhận, mùi thơm này chưa hề thử qua, nhưng vấn đề đến rồi. Ngươi lại ra, vì cái gì mấy ngụm về sau vừa khóc lại dính. Giống mẹ nó ăn liệng đồng dạng. Một nháy mắt mà thôi, đại đường bách quan các loại cùng ăn, mà các quốc gia sứ giả lại cơ hồ muốn nước mắt chảy ròng, các ngươi mẹ nó thật cảm thấy ăn ngon. Chương 89, ngươi mẹ nó còn tới. Một nháy mắt mà thôi, đại đường bách quan các loại cùng ăn, mà các quốc gia sứ giả lại cơ hồ muốn nước mắt chảy ròng, các ngươi mẹ nó thật cảm thấy ăn ngon. Không sai, đám đồ chơi này là rất thơm, bắt đầu ăn cũng là dạng này, nhưng mẹ nó vì cái gì dư vị là khổ. Cũng không giống các ngươi đặc biệt nương nói như vậy giòn mùi thịt gà a. Chẳng những là khổ, còn có một chút sàn sạt cảm giác, giống như là ăn hạt cắt đồng dạng. Cái này đặc biệt nương có thể ăn ngon. Còn cơ hồ ngay cả đĩa đều liếm lấy. Các quốc gia sứ giả một mặt ngậm bức thêm khó chịu, các ngươi mẹ nó chính là quỷ chết đói đầu thai a. Vẫn là nói đại đường văn võ bá quan khẩu vị đã nặng như vậy rồi. Giờ khắc này, toàn bộ hội trường, từ biểu lộ đến xem, đám người rõ ràng phân làm hai phái. Đại đường văn võ bá quan, tất cả đều một mặt xoắn xuýt, có thể nhìn ra trên mặt mang theo hưởng thụ, nhưng cũng đối với mình ăn đồ vật cảm thấy khó chịu. Mà đổi thành một phái, thì là các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi. Bọn hắn tất cả đều là một bộ táo bón biểu lộ, giống như là ăn một viên dáng dấp giống liệng sô-cô-la, cái thứ nhất xuống dưới, hương vị cũng không tệ lắm, nhưng mẹ nó cái này sô-cô-la bên trong giống như thật bao hết liệu. Đơn giản đến nói chính là sô-cô-la mùi vị liệu. Đây là tình huống như thế nào? Nữ đế có chút ngạc nhiên. Nàng biết đại đường rất nghèo, ẩm thực cũng tuyệt đối không được tốt lắm, nhưng văn võ ba quan cũng không về phần để người ta cho rằng khó ăn đến muốn chết đồ vật, cảm thấy cực kỳ ăn ngon a. Bệ hạ, cái này áo tím mỹ lệ khuôn mặt nhỏ rung gió, ghé vào nữ đế bên thai nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì, tùy tiện rỗi dài lỗ thai nghe lén. Một lát sau, nữ đế mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Sở Dịch thời điểm, trong mắt tràn đầy nha nhưng cùng tán thưởng. Thanh y dưới sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ nhịn không được muốn phun ra. Khu khu Sở Dịch vội ho một tiếng, vẫn như cũ duy trì tiểu dung, không thể pha công, hương hương. Lúc này, chị nuôi Lý Thượng Thư đã ăn xong 4 bản Quảng Đông món ăn nổi tiếng. Phát hiện các quốc gia sứ giả biểu lộ về sau, nàng ngạc nhiên không thôi. Ta nói lão đệ, ngươi đây là làm sao làm? Vì cái gì những này nhìn như thế buồn nôn côn trùng, hương vị tốt như vậy? Lại là vì cái gì, bọn hắn như thế biểu lộ? Lý Thượng Thư trăm mối vẫn không có cách giải, rõ ràng là đồ ăn ngon mà. Mặc dù dáng dấp khó coi chút, nhưng hương vị tuyệt đối không thể nói, hơn nữa còn có trước kia chưa hề tiếp xúc qua mùi thơm, quả thực khiến người dư vị vô tận. Kia một mặt táo bón biểu lộ lại là chuyện gì xảy ra? Lao tỷ a, ngươi cái này có chỗ không biết. Sở Dịch con ngươi đảo một vòng, dứt khoát ngồi tại Lý Thượng Thư bên cạnh, hai người chăm chú sát bên, Sở Dịch cơ hồ có thể cảm giác được Lý Thượng Thư kia dưới váy dài chân mềm da thịt. Sở Dịch ra đầu sắp vỡ, liền nhớ lại đến, hết lần này tới lần khác Lý Thượng Thư không ngần ngại chút nào, ngược lại nháy mắt đem Sở Dịch bả vai lâu chủ, cùng nó kề vai sát cánh, nhỏ giọng nói, mau nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu tử ngươi đến cùng chơi trò xếp gì? Cho vặt Sở Dịch ra đầu hơi tê tê, ngươi dạng này, để nữ đế nhìn thấy, ta rất khó làm nha. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua nữ đế, phát hiện nữ đế cũng không phải là có biểu tình gì, mới thở dài ra một hơi, thấp giọng nói, những con nện này, bọ cạp, con giết cái gì, mặc dù dáng dấp khó coi chút, nhưng nếu là cách làm thỏa đáng, hoàn toàn chính xác có thể biến thành khó gặp mỹ thực. Đây chính là ta tốn giá cao, từ thành nội bách tính trong tay mua được. Ta nói ngự thiện phòng tại sao phải từ ta chỗ này cấp phát, còn náo dư luận xôn xao, nguyên lai là ngươi làm. Lý Thượng Thư trừng mắt, có thể tính minh bạch tiền căn hậu quả, nguyên lai trước đó toàn thành thu đám côn trùng này chủ sử sau màn chính là ngươi. Ngươi còn muốn hay không nghe? Sở Dịch bĩu môi, thấy Lý Thượng Thư an tĩnh lại mới nói, vì cái này bốn đạo món ăn khai vị, ta thế nhưng là đặc địa lấy ra độc môn bí chế hương liệu, há có thể không thơm. Ta dám cam đoan, toàn bộ thế giới, đây đều là độc nhất vô nhị bí chế, tuyệt không hai nhà. Khó trách ta cảm thấy rất ăn ngon, còn có các loại khiến người dư vị vô tận mùi thơm, nhưng các nàng là chuyện gì xảy ra? Lý Thượng Thư chỉ các quốc gia sứ giả. Đó là đương nhiên là phân người đối đại A. Sở Dịch cười hắc hắc, lao tỷ ngươi nghĩ, ta hô ai cũng không thể hố trong triều chư vị đại nhân cùng tỷ tỷ không phải. Lý Thượng Thư nghĩ nghĩ, rất tán thành nói, vậy cũng không nhất định. Ngươi còn muốn hay không nghe? Muốn muốn, lão đệ ngươi nói, ta cam đoan không còn xen vào. Thân mẹ nó xen vào, muốn cắm cũng là ta cắm ngươi tốt ta. Sở Dịch bất đắc dĩ thở dài, nói, lao tỷ trong phủ đầu bếp làm thịt nướng cái gì, đều là hiện giết xúc vật ta. Đúng. Hiện giết xúc vật tát không thể thiếu một bước là cái gì? Lấy máu. Không đúng. Nhổ lông. Không đúng. Đi móng chân. Thân mẹ nó đi móng chân. Sở Dịch cơ hồ vô bàn đứng dậy, ngươi có thể đáng tin cậy điểm sao? Chẳng lẽ đầu bếp mở ngực một bụng, đem bẩn thỉu chi vật làm rơi, rửa giấy sạch sẽ. Bẩn thỉu chi vật, tê, lão đệ ngươi nói là Lý Thượng Thư một mặt một bức, sau đó quá sợ hãi, lấy một bộ ta rốt cục nhận thức lại ánh mắt của ngươi nhìn chằm chằm Sở Dịch, thật lâu không thể bình tĩnh. Minh bạch là được, cho nên, bọn hắn bộ dáng này, rất kỳ quái sao. Sở Dịch cười nhạt một tiếng, đứng dậy lui sang một bên. Lý Thượng Thư khỏe miệng liên tiếp run rẩy, nhìn xem các quốc gia sứ giả kia nhức cả trứng lô đít thịt chặt sắc mặt. Tại thời khắc này, đột nhiên có chút đau lòng bọn hắn. Gặp được ai không tốt, hết lần này tới lần khác gặp được ta cái này không đơn giản tâm đen, tay đen, ngay cả móng chân đều là đen em kết nghĩa, các ngươi cũng trách đáng thương. Lý Thượng Thư vỗ bộ ngực, thầm nghĩ, còn tốt sớm cùng hắn kéo gần lại quan hệ, không phải. Các quốc gia sứ giả cùng công tử Ca Nhi khó chịu đến cực điểm, mụ mại phê nhà, đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ ăn. Bị để ta biết là ai nghĩ ra được, không phải ta không phải chơi chết hắn không thể. Vân quốc sứ giả lệ rơi đầy mặt, hết lần này tới lần khác còn không thể không ăn, mà lại ăn thiếu đi còn không được, nhất định phải cùng ăn. Người ta văn võ bá quan đều ăn sạch, thậm chí không ít người gương mặt tử đều mẹ nó liếm sạch sẽ, đều không cần tẩy cái chủng loại kia, nếu là mình ăn ít, chẳng phải là cho cơ hội để nữ đế báo nổi. Nhưng cái này mẹ nó là thật khó ăn a, tựa như là đang ăn hương vị rất thơm, nhưng mẹ nó dư vị rất khổ hạt cát. Hết lần này tới lần khác còn không thể hoàn chỉnh nuốt, không phải tuyệt đối thẻ cuống họng. Chúng ta mẹ nó đây là tạo cái gì người ta? Các quốc gia sứ giả cùng công tử Ca Nhi trong lòng kêu rên, tại sao phải không xa vạn dặm chạy tới thụ loại này tội? Quả thực là mẹ nó quá phận. Bọn hắn cố nén nước mắt, thật vất vả đem cái này bốn bàn quỷ đồ vật tan sạch. Kết quả Sở Dịch thấy thế, ngay cả một điểm thời gian chuẩn bị cũng không cho bọn hắn, vỗ nhẹ nhẹ tay. Rất nhiều cung nữ nghe hỏi mà đến, đem không bàn lấy đi, nhưng không đến 2 phút, trước người bọn họ, lại mẹ nó bày đầy các loại đồ ăn. Đồng dạng đắp lên cái lồng, đồng dạng hương vị rất thơm. Người mẹ nó vẫn chưa xong. Con mẹ nó đến. Các quốc gia sứ giả cùng công tử Ca Nhi mắt tối sầm lại, cơ hồ không có ngất đi, chúng ta mẹ nó trong dạ dày đều còn tại rời sông lấp biển,

hai mắt trợn tròn, cơ hồ ngu ngơ tại nguyên chỗ, giống như là ăn vào trong truyền thuyết mỹ thực, khó có thể tin. Sao? Làm sao lại có ăn ngon như vậy thịt nướng? Đây rốt cuộc là... Cái gì? Quốc sư kinh ngạc đến ngây người, nhìn một chút nữ đế cùng Lầm Tử Phàm về sau, cũng không muốn lại nói nhảm, trong miệng hương khí kéo dài không tiêu tan, hương vị kia khó mà quên, để người toàn thân đều đang run rẩy, ăn ngon đến bạo. Sau một khắc, quốc sư bắt đầu phong quyển tàn vân. Những người khác thấy thế, cũng cơ bản xác định, cái này đích xác là mỹ vị, nhao nhao bắt đầu động đũa. Rất nhanh, văn võ bá quan đều bị chấn kinh, tiếng kinh hô không dứt bên tai, sau đó, chính là điên cuồng thúc đẩy, đũa cùng đĩa va chạm, đinh đường thanh âm không ngừng. Các quốc gia sứ giả cũng đã bắt đầu ăn, sau đó phát hiện, hương vị quả nhiên cũng không tệ lắm. Chí ít giải lên màu vàng bột phấn thịt nướng hương vị vẫn được. Lập tức, nữ đế bắt đầu ăn xối lên màu đỏ nước tương, hơi có chút thịt mỡ, giống như là thịt ba chỉ thịt nướng. Những người khác cũng lập tức đuổi theo. Ê ẩm ngọt ngào hương vị vang vọng trên không trung, nhưng sau một khắc, thịt nướng hương khí tùy theo nổ tung, mà chua ngọt lại rất tốt trung hòa thịt mỡ dầu mỡ, kia tại trên đầu lưỡi buộc phát cực hạn mỹ vị, để nữ đế cơ hồ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Văn võ bá quan cũng là như thế, từng cái biểu lộ sảng khoái đến cực điểm, cảm giác kia, đi theo ma như vậy, thậm chí nhìn để người cảm thấy rất không chân thực. Cái này cũng quá giả. Có ăn ngon như vậy sao? Biểu lộ khoa trương như vậy. Các quốc gia sứ giả có chút mộng bức, nhưng ăn ngon hay không, thử qua mới biết, dù sao từ bên trên một bàn thịt nướng đến nói, không khó ăn không phải. Đồng dạng lựa chọn xối lên màu đỏ nước tương thịt nướng, nhưng hương vị tựa hồ có chút gây mũi. Bất quá cũng vẹn vẹn có chút gây mũi mà thôi, còn có thể tiếp nhận. Các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi nhóm không nghĩ nhiều, nhao nhao đem thịt nướng đưa vào trong miệng, nhưng sau một khắc. Vâng! Giống như là một đoàn liệt diễm đột nhiên tại trong miệng nổ tung, hương. Hoàn toàn chính xác rất thơm, nhưng mẹ nó cái này ở khắp mọi nơi cảm giác đau là chuyện gì xảy ra. Nước! Nước! Có công tử ca nhi nước mắt nước mũi chảy ngang, miệng ta bên trong cháy rồi. Chương 91, các vị có thể ăn tốt. Đau quá, ta đầu lưỡi không cảm giác. Á á á á! Miệng ta bên trong cháy rồi, ta yết hầu cũng phát hỏa, ông trời ơi! Cái này mẹ nó là cái gì? Độc dược sao? Tất nhiên là độc dược, thảm rồi, ta trúng độc. Ta phải chết. Nhanh mau cứu ta a! Tiếng kêu thảm thiết liên miên, thậm chí không ít người giờ phút này đều là nước mắt cùng nước mũi chảy ngang, kia đáng thương ba ba bộ dáng, quả thực là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Cái này khiến nữ đế cùng văn võ bá quan có chút mắt trợn tròn. Đau nhức! Các ngươi mẹ nó đùa ta đây! Rõ ràng nghe ẩm ngọt ngào, mỹ vị ngon miệng, các ngươi mẹ nó cho ta nói đau nhức. Rõ ràng đều là giống nhau màu đỏ nước tương dính thịt nướng, làm sao lại đau? Chẳng lẽ... Nữ đế cùng chư vị đại nhân ánh mắt quét về phía Lâm Tử Phàm, thấy Lâm Tử Phàm cười gật đầu về sau, nữ đế nháy mắt cho ra một cái tán thưởng ánh mắt, mà nối nghiệp tục ăn trong mâm mỹ thực. Chỉ bất quá, nữ đế chính mình cũng không có phát hiện, trên mặt mình ý cười càng phát ra nồng nặc. Chư vị đại nhân thì là đồng loạt run lập cập, mẹ nó, quả nhiên lại là con hàng này dở trò quỷ. Không ít người ở trong lòng âm thầm thề, về sau tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc Lâm Tử Phàm, nếu không, sợ không phải làm sao bị âm đều không biết. Lâm Tử Phàm gia hỏa này, thực sự là thái âm a. Ăn thịt nướng, nghe rất nhiều ngoại quốc sứ giả kêu thảm cùng bối rối, thậm chí không ít người đều đại giáo trúng độc, Lý Thượng Thư đã cảm thấy thật buồn cười. Nàng vụng trộm tiến đến Lâm Tử Phàm bên người, cười tủm tỉm nói, "Lão đệ, cùng lão tỷ nói một chút, lần này lại là chuyện gì xảy ra? Ăn cái gì còn có thể đem mình bị đau? Hẳn là ngươi thật hạ độc." Nói hiệu nói vượng, đây chính là lão đệ ta tân tân khổ khổ để người thu thập tiểu mới gia vị. Chỉ bất quá đám bọn hắn không hiểu hưởng thụ mà thôi. Lâm Tử Phàm trừng mắt, biểu thị tuyệt không giải thích bực này nói xấu. Kia, chúng ta cái này vì cái gì không đau, nhưng nhìn đồng dạng. Lý Thượng Thư cười lạnh, hừ hừ, còn muốn giấu ta. Rõ ràng chính là trong đó có ma. Chẳng lẽ lao tỷ ngươi nghĩ đau tê dần? Ta có thể giúp ngươi đổi một bàn. Miễn đi. Lý Thượng Thư mồ hôi lạnh bám một tiếng chạy xuống, nhìn các quốc gia sứ giả bộ kia hình dáng thê thảm, có quỷ mới muốn nếm thử. Ngươi vẫn là nói cho lão tỷ ở trong đó huyền cơ là được. Ta thật không có lừa ngươi. Lâm Tử Phàm khoát khoát tay, đích thật là mới gia vị, tên là quả ớt. Tại Tam Đại Ngự Chủ thủ hạ không ngừng nỗ lực dưới, khoảng thời gian này, có liên tục không ngừng mới gia vị bị đưa tới, quả ớt chính là một trong số đó. Mà trước đó hai loại màu vàng bột phấn, cũng có chỗ khác biệt, nữ đế các nàng ăn, chính là cây thì là thêm các loại gia vị, mà các quốc gia sứ giả thì là bắt rác bột phấn. Cái trước là thịt nướng tuyệt phối. Hương vị tự nhiên rất tốt, cái sau cũng liền bình thường, so ra mà nói, so phổ thông thịt nướng ăn ngon một chút. Cái này màu đỏ nước tương. Nữ đế nhóm ăn, chính là nướng thịt ba chỉ thêm sốt cà chua cũng là bị Lâm Tử Phàm phát minh một loại rau quả, gần nhất tại Ngự Thiện phòng góp nhặt không ít. Mà các quốc gia sứ giả ăn, thì là quả ớt biến thành bột nhão. Mà lại tất cả đều là cay độ kinh người quả ớt, liền xem như Lâm Tử Phàm ăn được hai cái, cũng sẽ cảm thấy có chút khó mà chịu được loại kia. Thì ra là thế, vậy những này. Lý Thượng Thư nhìn một chút cái khác nhan sắc thịt nướng, đạt được Lâm Tử Phàm khẳng định trả lời về sau, không khỏi tràn ngập đồng tình nhìn các quốc gia sứ giả một chút, các ngươi thật đáng thương. Chờ một chút. Đột nhiên, Lý Thượng Thư sững sờ, nàng vậy mà phát hiện một cái công tử ca nhi tại cuồng ăn tương ớt thịt nướng. Hắn rõ ràng mặt đầy nước mắt, đầu đầy mồ hôi, ngay cả miệng đều bị cay sưng lên, nhưng lại cao hứng bừng bừng, hưng phấn không thôi, tại cười to trung lưu nước mắt, cuồng ăn thịt nướng, còn không ngừng kêu thoải mái. Hắn đây là có chuyện gì? Không phải người bình thường ăn sẽ rất đau nhức, căn bản là không có cách chịu được a. Gia hỏa này Lâm Tử Phàm xem xét, cũng có chút sửng sốt, gia hỏa này thiên phú dị bẩm a. Thiên phú dị bẩm. Không sai, đối với loại người này, ta thích xưng là Giang Sát Hiệp. Giải thích thế nào? Không có gì Lâm Tử Phàm không muốn nói chuyện nhiều. Để Lý Thượng Thư một trận vò đầu bức hai. Hoàn toàn chính xác, quả ớt thứ này, chưa ăn qua người tiếp xúc đến về sau, phần lớn sẽ dục sinh dục tử. Dù sao quả ớt nhưng thật ra là một loại cảm giác đau, nếu là không có quen thuộc, ăn về sau sẽ rất thống khổ. Nhưng cũng có như vậy một số người, sẽ ngay từ đầu liền yêu loại vị đạo này, cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Cũng là không thể xưng là khuynh hướng tự ngược đãi, mà là người yêu thích vấn đề. Nhưng mà người bình thường bắt đầu thích quả ớt, đều là từ cay độ quả ớt bắt đầu, tiến hành theo chất lượng. Nhưng kẻ trước mắt này, lại mẹ nó ngay từ đầu liền thích cay độ cực cao quả ớt, Lâm Tử Phàm không thể không vì đó viết cái chữ phục. Giang Sát Hiệp chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Dù sao ăn loại này cay độ cực cao quả ớt về sau, tại cái kia lúc, hoa cúc thế nhưng là sẽ cực kỳ sán lạ. Bình thường người căn bản cầm giữ không được. Nữ đế cùng văn võ bá quan vừa lòng thỏa ý, mà các quốc gia sứ giả lại là một hồi náo loạn, các loại uống nước về sau, thật vất vả hóa giải một chút đau đớn, lại là cũng không dám lại ăn quả ớt thịt nướng, ngược lại đổi một loại nhan sắc. Lần này ngược lại là không có chuyên tâm đau đớn, nhưng mẹ nó. Đây là cái quỷ gì cảm giác? Các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi nhóm dục tiên dục tử. Mà, tê dại tận xương thủy, toàn bộ đầu lưỡi, cả trương miệng, thậm chí mẹ nó toàn bộ đầu đều tê. Ngay cả vị kia Giang Sát Hiệp lần này đều không chịu nổi, một mặt mộng bức. Lâm Tử Phàm thấy thế, cười hắc hắc. Thanh hoa tiêu mạn, đồng dạng là thịt nướng tuyệt phối một trong, số lượng vừa phải vẩy vào thịt nướng bên trên, hương vị vô cùng tốt, nhưng nếu là số lượng nhiều một chút. Khu khu khu. Sau đó hai loại thịt nướng, càng là cực hạn khổ cùng chua. Một bữa cơm, nữ đế cùng văn võ bá quan ăn vào toàn thân sảng khoái, chưa hề nếm qua như thế mỹ vị đồ ăn, quả thực là lưu luyến quên về, thật lâu không thể quên mang, thậm chí ngay cả đĩa đều liếm sạch sẽ. Nhưng các quốc gia sứ giả cùng văn võ bá quan lại là các loại mộng bức, dục sinh dục tử, đến cuối cùng, đã là khóc không ra nước mắt, muốn khóc đều khóc không được, nước mắt đã chảy khô. Chịu đủ tàn phá bọn hắn phần lớn bờ môi sưng đỏ. Bị cay. Khuôn mặt cứng ngắc, bị tê dại, răng run lên, bị chua, đầu lưỡi thắt nút, bị khổ. Quỷ biết bọn hắn bữa cơm này kinh lịch cái gì. Thậm chí cùng về sau các loại kịch độc thịt nướng so sánh, trước đó những cái kia dầu chiên bốn hại quả thực liền mẹ nó là nhân gian cực phẩm mỹ vị. Nhìn xem các cung nữ lấy đi đĩa, mà không có món ăn mới bị đưa ra lúc, các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi đều kích động không thôi, so với người bình thường chúng 500 vạn còn cao hứng hơn rất nhiều lần. Nhưng mà nữ đế cùng văn võ bá quan lại là yếu ớt thở dài, ăn ngon như vậy thì nướng, thế nào liền không có. Thậm chí, nếu không phải là hiện tại là nữ đế sinh nhật, tất cả mọi người không tốt tùy ý làm việc, chỉ sợ không biết bao nhiêu đã tiến đến Lâm Tử Phàm bên người, lấy tìm kiếm những này thịt nướng phương pháp chế luyện. Không biết các vị tân khách có thể ăn tốt. Lâm Tử Phàm tiến lên, cười tủm tỉm mở miệng, đảo mắt bốn phía. Chương 92, Lâm Tử Phàm lễ vật. Không biết các vị tân khách có thể ăn tốt. Lâm Tử Phàm tiến lên, cười tủm tỉm mở miệng, đảo mắt bốn phía. Ăn xong, Lâm đại nhân. Đúng vậy a, Lâm đại nhân, chúng ta đều ăn xong. Lâm đại nhân chuẩn bị mỹ thực, thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa, thực sự là mỹ vị dị thường, chúng ta ăn nhiều như vậy, đã nhanh căng hết cỡ. Chúng ta vẫn là trực tiếp tiến vào tiếp theo hạng đi, không phải, chúng ta sẽ phải trở thành cái thứ nhất tham gia hiến hội cũng bị cho ăn bể bụng người, ha ha ha. Đại đường văn võ bá quan còn chưa mở miệng, các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi nhóm liền nhau nhau đọt đáp, cả đám đều biểu thị ăn no rồi, thậm chí còn đều toát ra thỏa mãn mà nụ cười vui vẻ. ai hắn sao dám trả lời chưa ăn no. Chơi chết người nhà tin không tin. Cái này mẹ nó là người ăn đồ vật sao? Thật không biết những tên kia từng cái ăn cao hứng bừng bừng, còn mẹ nó ngay cả đĩa đều liếm lấy là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ các ngươi đại đường đều đã luân lạc tới loại trình độ này? Thậm chí có sứ giả trong lòng cảm thấy liền xem như ăn liệu. Đều so những vật này ăn ngon. Nhưng không có cách, ai cũng không muốn lại ăn những này để người hoài nghi nhân sinh đồ ăn, là lấy tất cả đều biểu thị ăn no rồi, hơn nữa còn muốn làm ra một bộ rất hài lòng, rất no, dáng vẻ rất vui vẻ. Người mẹ nó dám tin tưởng. Rõ ràng khó ăn đến muốn chết, mà lại hiện tại đau đến không muốn sống, còn muốn biểu hiện ra thỏa mãn, nhanh, ăn no rồi biểu lộ. Vậy liền coi là đối với lâu dài tại triều đình phía trên hốn, trở mặt so lật sách còn nhanh đám quan chức mà nói, đều mẹ nó là một hạng gian khổ nhiệm vụ. Mà lại không phải một chút xíu gian khổ, mà là rất gian khổ loại kia. Nhưng lại gian khổ cũng muốn đi vượt qua, đi hoàn thành, không phải. Cho ngươi thêm đến một bàn ăn miệng đầy thậm chí đầy hết hầu đều kịch liệt đau nhức, cuối cùng trong dạ dày còn nóng bỏng đồ vật để ngươi ăn. Lâm Tử Phàm nhìn xem cái này một mộ, không khỏi vui vẻ cười. Tiểu tử, bản đại nhân còn trị không được các ngươi. Liền xem như tại cái kia thế giới đại hạ, cơ hồ tất cả mọi người từng gặp đã từng thử qua quả ớt, đều có vô số người không tiếp thụ được. Thậm chí còn có không ít nào đó vùng duyên hải đồng chí, tại xuyên du địa khu ra một ngụm ngay tại chỗ người xem ra hoàn toàn không có cảm giác gì nổi lẩu về sau, bị sống sờ sờ cay khóc. Thử hỏi, ngay cả thử qua quả ớt người Hoa đều như thế, huống chi những này chưa hề tiếp xúc qua quả ớt người dị giới. Hơn nữa còn là Lâm Tử Phàm đặc địa để người chọn lựa mà đến, cay độ cực cao quả ớt. Cho dù có vị kia giang sát hiệp tồn tại, để Lâm Tử Phàm thoáng ngoài ý muốn, nhưng đại lượng thanh hoa tiêu mạt tê dại đâu? Thích tê dại. Kia khổ đâu? Chua đâu? Luôn có đồng dạng có thể hố chết người, bữa cơm này ăn đến, các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi, tất cả đều hoài nghi nhân sinh. Nhưng mà, bọn hắn mặc dù đều rất phiền muộn, cũng gấp cắt biểu thị ăn no rồi, nhưng đại đường văn võ bá quan lại còn có chút lưu luyến không rời. Như thế không thể ăn đồ vật, thực sự là chưa ăn qua, cũng ăn không đủ a. Không ít người ngay cả đĩa đều liếm sạch sẽ, vẫn cảm thấy không đủ, miệng bên trong dư vị vô tận. Nhưng là không có cách, loại thời điểm này, cũng không thể nói mình còn không có ăn no, để Lâm Tử Phàm lại làm chút đồ ăn ra đi. Bọn hắn làm nửa cái chủ nhân, tất nhiên là gánh không nổi cái mặt này. Người ta khách nhân đều nói ăn no rồi, mình làm nửa cái chủ nhà, còn mẹ nó một bộ chưa ăn qua dáng vẻ, biểu thị chưa ăn no. Quỷ chết đói đầu thai a. Mất mặt cũng không phải như thế rớt. Kết quả là, rất nhiều đại thần cũng chỉ có thể buồn bực biểu thị mình ăn no rồi. Bọn gia hỏa này, nhìn xem văn võ bá quan sắc mặt, Lâm Tử Phàm cũng là dở khóc dở cười, thật đúng là một đám đơn thuần lại đáng yêu người a, không phục không được. Đối với văn võ bá quan, Lâm Tử Phàm hiện tại cũng có hiểu một chút. Hoặc là nói, đối toàn bộ đại đường hiểu rõ. Cái khác quốc gia người, đều tương đối bình thường, đó cũng không phải nói đại đường người đều là bệnh tâm thần, mà là từ một loại khác góc độ đến nói bình thường. Thí dụ như tác phong làm việc, não mạch kín các loại, quốc gia khác người đều tương đối bình thường, chỉ bất quá đại khái chính là nam nữ tính cách thay đổi một chút. Dù sao cũng là một cái nữ quyền thế giới, cái này cũng rất bình thường. Nhưng ở đại đường, văn võ ba quan, vô luận địa vị cao thấp, cơ hồ đều là thẳng tính, hoàn toàn không giống quốc gia khác quan lớn như vậy quỷ kế đa đoan, trí nhiều như yêu. Thậm chí nhiều khi Lâm Tử Phàm đều đang nghĩ, chẳng lẽ cái này lao thiên đối với các nàng thực lực mạnh mẽ trừng phạt. Dù sao mỗi người đều mạnh một nhóm, nếu là trí thông minh cùng EQ cũng cao dọa người, quốc gia khác người căn bản cũng không cần chơi, trực tiếp về nhà làm ruộng. Chờ đợi thiên hạ nhất thống đi. Đã các vị đều ăn xong, như vậy Lâm Tử Phàm tựa hồ muốn nói gì, nhưng đột nhiên vỗ chán một cái mà, suýt nữa quên mất. Bệ hạ. Hắn nhìn về phía nữ đế, cười hắc hắc nói, thần mới vừa nói qua, thần cho bệ hạ quà sinh nhật không tiện sớm lấy ra, bất quá bây giờ, thần cho rằng chính là thời cơ tốt nhất. Ồ. Nữ đế mí mắt vừa nhấc, nháy mắt hứng thú. Lâm Tử Phàm từ trước đến nay rất thần bí, vô luận là trước kia băng vệ sinh, vẫn là Diêm Tiêu chế băng chờ biện pháp, đều để nữ đế rất là tán thưởng. Ngày hôm nay đồ ăn càng làm cho nữ đế mở rộng tầm mắt, đồng thời ăn như gió cuốn, lại đối Lâm Tử Phàm sở tác sở vi rất là hài lòng. Nếu như đối với những này an bài chấm điểm, mắt điểm là 100, Lâm Tử Phàm chí ít cũng có thể lấy được 9-15 phần. Vì cái gì bị trừ 5 phần? Tự nhiên là Lâm Tử Phàm trước đó biểu thị quà sinh nhật muốn sau đó cho ra, nữ đế cùng những người khác đều như thế, cho rằng Lâm Tử Phàm là quên chuẩn bị, hoặc là chuẩn bị lễ vật thực sự không lấy ra được, cho nên mới dùng cái này khi lấy cớ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Nếu như là lễ vật không lấy ra được, bây giờ tại trước mắt bao người đơn độc lấy ra, chẳng phải là càng thêm mất mặt. Đã như vậy, Lâm đại nhân liền trình lên đi, chấm ngược lại là cũng rất chờ mong, ngươi chuẩn bị lễ vật. Nữ đế cười khẽ, giống như trăm hoa đua nở. Nữ đế vẫn là thích thu lễ vật, đối với hắn nước sứ giả cái gì lễ vật, đối nữ đế mà nói, chính là phong phú quốc khố bạc, nhưng đối cả triều văn võ lễ vật, nữ đế từ trước đến nay đều là không muốn bỏ lỡ. Không có cách, ai bảo đại đường người người đều nghèo, liền xem như văn võ bá quan, cũng đưa không ra cái gì hảo lễ vật, quanh năm suốt tháng cũng liền sinh nhật lần này, nữ đế có thể thu lễ. Mà Lâm Tử Phàm lễ vật, tại nữ đế nghĩ đến, hẳn là sẽ là tương đối mới lạ. Không chừng lại là có thể so sánh băng vệ sinh hoặc là diêm tiêu chế băng đồ vật. Nữ đế rất chờ mong, cả triều văn võ cũng rất chờ mong. Dù sao ai cũng không đốc, Lâm Tử Phàm dám ở lúc này nhắc lên lễ vật một chuyện, tất nhiên là rất có tự tin, nếu không không phải mình đánh mình mà ta. Về phần các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi nhóm, thì nhao nhao mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chuyện này lúc đầu cũng cùng bọn hắn không có liên quan quá nhiều, vạn nhất sơ ý một chút gây vị kia Lâm đại nhân tức giận, lại đến mấy bản đồ ăn, chúng ta mẹ nó tốt có sống hay không rồi. Là lấy, tại trước mắt bao người, Lâm Tử Phàm vỗ nhẹ nhẹ tay, sau đó ngự thiện phòng Hoắc Ngự Trù tự mình đẩy một cái giản dị xe nhỏ tiến vào hội trường, cũng chậm rãi đẩy lên nữ đế trước người dừng lại. Chương 93, Thiên Cổ 02. Đây chính là thần đưa cho bệ hạ quà sinh nhật. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, chỉ vào xe nhỏ phía trên, bị đặc chế sắt thép cái lồng bao lại chi vật chậm rãi mà nói. Bệ hạ, thần vào triều làm quan thời gian ngắn ngủi, lại ra cảnh bần hàn, cho nên không có gì tiền tài vì bệ hạ chuẩn bị quá mức lễ vật quý giá. Cho nên, thần chỉ có thể ném bệ hạ chỗ tốt, mặc dù hao phí không ít thời gian, may mà thành công hoàn thành món lễ vật này, hy vọng bệ hạ thích. Các quốc gia sứ giả nghe vậy, tất cả đều trong lòng cười lạnh. Nói hình như ngươi làm quan thời gian dài liền có tiền lấy lòng lễ vật giống như. Đại đường nghèo so thế nhưng là nổi danh, làm quan cũng giống vậy. Mà quốc sư nghe vậy, nháy mắt thổi phù một tiếng bật cười, nói nhỏ, cái này Lâm Tử Phàm. Nữ đế cũng là trợn trắng mắt, có chút muốn cười. Phía sau nàng, thanh y tử y lìa che miệng, hai vai không ngừng run run, nghẹn rất là vất vả. Người khác nghe không hiểu, các nàng nghe còn không hiểu sao. Cái này rõ ràng là Lâm Tử Phàm tại biểu đạt bất mãn của mình, nói nữ đế trừ hắn mấy tháng bổng lộc a. Lâm đại nhân thật là lớn gan, cái này cũng dám nói. Áo tím phun ra đầu lưỡi, vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Quay lại chấm lại phạt hắn một tháng đồng lộc. Nữ đế rất là tán đồng gật đầu, hừ hừ hừ, chấm liền để ngươi biết biết, đắc tội chấm hạ chẳng. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Lâm Tử Phàm lại là tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cười tủm tỉm mở ra cái lồng.